Hiên Vương Phủ hôm nay buổi sáng cũng thu được một phong lai lịch không rõ tin, ở thu được này phong thư lúc sau Hiên Vương đại hỉ, lập tức liền tiến cung gặp mặt Hoàng thượng. Phải biết rằng, chúng ta Hiên Vương Điện Hạ chính là thật lâu đều không có chủ động tiến cung. Hoàng cung bên trong đều ở suy đoán, Hiên Vương Điện Hạ rốt cuộc là có cái gì đại sự muốn cùng Hoàng thượng thương nghị. Thái tử một đảng đầu tiên là được đến Lương Nghị nghĩ ra trị Thủy Chi sách tin tức, sau lại được đến Hiên Vương tiến cung tin tức. Lần này tử thái tử một đảng là sức đầu mẹ chán. Lương Nghị sự tình nếu là không thể thành công, từ bỏ cũng bất quá chính là kế hoạch thất bại thôi, không có gì tổn thất. Mấu chốt nhất chính là bọn họ không biết Hiên Vương tiến cung là cùng Hoàng thượng thương nghị chuyện gì. Hiên Vương vẫn luôn là thái tử tâm phúc hòa lớn. Hiện tại hắn phá lệ chủ động tiến cung, mặc kệ có phải hay không có cái gì đại sự muốn cùng Hoàng thượng thương nghị, bọn họ phụ tử gặp mặt đối thái tử tới nói đều không phải chuyện tốt. Này hai việc ở trên triều đình nhắc lên không nhỏ bọt sóng, dân gian cũng có một ít mới lạ sự tình ở phát sinh. Chương 34 trở lại biệt viện. Chương 34 trở lại biệt viện. Liên ở hôm nay, Kỷ gia cửa hàng cùng Nhậm gia cửa hàng chi gian chiến tranh không biết vì sao đột nhiên đã không có động tĩnh. Cũng không biết này Kỷ Ngôn là nghĩ như thế nào, đột nhiên liền mặc kệ hắn thúc phụ nhóm. Từ bọn họ ở Kỷ gia nháo, nhưng là vô luận bọn họ như thế nào nháo, hắn chính là không có nói thêm nữa quá một câu. Thậm chí Kỷ gia mấy cái lao nhân nói muốn phân gia sản, Kỷ Ngôn cũng không nói gì thêm. Tựa hồ là đã không có tâm lực ứng đối này đó phân tranh, từ bỏ cuối cùng hấp hối dễ rủa giống nhau. Nhưng là Kỷ Ngôn như vậy phản ứng, lúc này nhưng thật ra làm Nhậm gia không biết nên lấy hắn làm sao bây giờ. Nếu là thật sự cổ động Kỷ Ngôn những cái đó thúc phụ phân gia sản, nhiều nhất không quá phận chút tiền, kia Kỷ gia cửa hàng cũng vẫn là ở Kỷ Ngôn trên tay. Nhưng nếu là không cho hắn thúc phụ nhóm nháo, này phía trước lăn lộn lâu như vậy chẳng phải là hưởng phí công phu. Nhậm gia ở bên này tiến thoái lưỡng nan, Kỷ Ngôn lại là hy vọng bọn họ tiếp tục náo. Thiên Vân Hề kia phiên lời nói đem hắn đánh thức, những người này lưu trữ cũng là ở thai họa Kỷ gia, sao không thừa dịp Nhậm gia châm ngòi thời điểm hoàn toàn mà đưa bọn họ rửa sạch đi ra ngoài. Nhậm gia bên kia nhìn Kỷ Ngôn này phiên hành động, cho rằng hắn là muốn lấy như vậy phương thức giữ được Kỷ gia. Lúc này đang ở vắt hết óc mà tự hỏi như thế nào đem Kỷ gia cửa hàng lấy lại đây. Bên này bọn họ đều ở đấu đến ngươi chết ta sống. Trong kinh thành có một kiện việc lạ đang ở như ôn dịch giống nhau truyền bá mở ra. Chuyện này, ở quan gia tiểu thư trung thảo luận đặc biệt nhiệt liệt. Nghe nói, một nhà tân khai trương điểm tâm cửa hàng cũng không biết này mặt sau chủ nhân là làm sao vậy, thế nhưng đem một hộp điểm tâm giá cả định tới rồi 50 lượng một hộp, 7 ngày lúc sau bắt đầu bán ra. Hơn nữa căn cứ cửa hàng tiểu nhị theo như lời, điểm tâm này một hộp thế nhưng mới 9 khối điểm tâm. Điểm tâm này sang quý không nói, hơn nữa mỗi ngày còn chỉ bán 50 hộp. Nói cách khác, mỗi ngày điểm tâm này 50 hộp bán xong rồi cửa hàng liền đóng cửa. Chuyện này không chỉ là ở quan gia các tiểu thư chi gian truyền bá, hơn nữa liền một ít đại thương nhân cũng chú ý tới. Bất quá bọn họ sẽ chú ý tới nhà này cửa hàng không phải bởi vì nó bán đồ vật giá cả sang quý, mà là đối cửa hàng này mỗi ngày chỉ bán 50 hộp điểm tâm tỏ vẻ khó hiểu. Này rõ ràng có thể bán ra càng nhiều điểm tâm, kiếm càng nhiều tiền. Người này lại là cố tình không bán, làm rất nhiều thương nhân khịt mũi coi thường. Cho rằng người này bất quá chính là ở loè thiên hạ. Cũng không trách bọn họ sẽ nghĩ như vậy, rốt cuộc Loan Hiên quốc còn trước nay đều không có ra quá như vậy chuyện này. Nguyên bản liền ở từ nhớ đối diện giả ký đương nhiên là trước hết biết tin tức này, nhưng là ở bọn họ trong mắt từ nhớ chính là ở tìm chết. Không, hiện tại đã không gọi từ nhớ, hiện tại hẳn là kêu ngàn hạc úc. Bất quá vô luận nó gọi là gì, giả ký đối bọn họ đối diện nhà này cửa hàng đều có phi thường địch ý. Một là bởi vì bọn họ đều là làm giống nhau sinh ý, có cạnh tranh quan hệ, nhị là hắn vốn định muốn này từ nhớ điểm tâm phương thuốc, lại bị người khác hoành đao đoạt ái. Nay ngàn hạc úc tân chủ nhân, liền cũng thành giả ký số một đại địch. Bất quá mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, gần một ngày, chuyện này liền truyền khắp nửa cái kinh thành. Rất nhiều người đều đang chờ xem cái này điểm tâm cửa hàng rốt cuộc có thể lấy ra cái dạng gì điểm tâm, dám đem giá cả định đến như thế chi cao. Bất quá những việc này phát sinh thời điểm, khiến cho những việc này đầu sỏ gây tội cũng đã rời đi kinh thành. Vân Triệt cùng Nghiêm Bá các giá một chiếc xe ngựa chạy ở trên quan đạo, Thiên Vân Hề cùng Vân Diêu ngồi ở Vân Triệt giá này chiếc trên xe ngựa nói một ít năm gần đây kinh thành bên trong phát sinh sự. Vân Diêu nhìn Thiên Vân Hề thích nghe, liền từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho Thiên Vân Hề nghe. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì, Thiên Vân Hề cũng là nghe tới tống cổ thời gian. Lần này trở về xe ngựa thập phần rộng mở, trên bàn nhỏ bị điểm tâm có trà nóng lại có người nói chuyện giải buồn nhi Thiên Vân Hề liền cũng cảm thấy không có như vậy gian nan. Bất quá mấy cái canh giờ, Thiên Vân Hề bọn họ liền về tới biệt viện. Nghiêm Bá cũng ở nửa đường liền đem mượn tới kia chiếc xe ngựa còn trở về, cùng Vân Triệt cùng nhau ngồi ở bên ngoài lái xe. Lúc này tới rồi biệt viện, Nghiêm Bá cùng Vân Triệt vội vàng xuống dưới đem một tảng dọn ra tới, Vân Diêu tự giác mà ẩn ở nơi tối tăm. Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao nghe thấy bên ngoài động tĩnh cũng sớm mà đón ra tới. Nhìn này chiếc xe ngựa, các nàng trong lòng cũng là thập phần cao hứng. Xem ra tiểu thư muốn làm chuyện này đã làm xong. Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao nhìn Nghiêm Bá cùng một cái xa lạ nam tử ngồi ở xe ngựa phía trước lái xe có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có biểu hiện ở trên mặt, chỉ là ở trong lòng tồn cái nghi vấn. Dĩ Giao nhìn bọn họ động tác liền biết trên xe ngựa chính là tiểu thư, vội vàng tiến lên vén màn lên đỡ Thiên Vân Hề xuống xe ngựa. Thiên Vân Hề đỡ Dĩ Giao tay, xuống xe ngựa. Nghiêm Bá nhìn Thiên Vân Hề xuống xe ngựa, vội vàng đem trên xe ngựa áo lông chồn bắt lấy tới cấp Thiên Vân Hề phủ thêm. Nhìn Thiên Vân Hề xuống dưới, Trương Mụ Mụ vội vàng không mình hành lễ. Thiên Vân Hề nói, đứng lên đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Trương Mụ Mụ nhìn thấy ăn mặc đổi mới hoàn toàn Thiên Vân Hề, trên mặt cười nở hoa. Nhìn trước mắt Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ, Thiên Vân Hề đạm cười nói, ta rời đi mấy ngày, ngươi nhưng có hảo hảo nghe theo Trương Mụ Mụ dạy dỗ. Tiểu thư phân phó, Dĩ Giao tự nhiên những câu ghi nhớ. Nhìn Dĩ Giao này nghịch ngợm hình dáng, Thiên Vân Hề điểm điểm nàng tiểu xảo múi. Cười nói, ngươi a, chính là này tranh công công phu, so với ai khác đều hảo. Dĩ Giao bĩu môi nói, nào có, nô tỳ rõ ràng chính là ăn ngay nói thật sao. Trương Mụ Mụ lúc này cũng giúp đỡ Dĩ Giao nói chuyện nói, tiểu thư ngài thật đúng là đừng không tin, Dĩ Giao mấy ngày nay chính là thật sự nửa điểm không lười biếng đâu. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao trên mặt càng thêm rõ ràng đắc ý, nói, hảo, nếu Trương Mụ Mụ nói ngươi không lười biếng, kia tiểu thư ta liền hảo hảo thưởng ngươi. Nghe Thiên Vân Hề nói muốn thưởng nàng, Dĩ Giao vui vẻ nói, cảm tạ tiểu thư. Nhìn nàng vui vẻ bộ dáng, Thiên Vân Hề có chút bất đắc dĩ. Từ nàng thân mình hảo chút, nàng liền lại trở nên hoạt bát rất nhiều. Thiên Vân Hề quay đầu, nhìn Nghiêm Bá cùng Vân Triệt ở dọn đồ vật. Liền nói, Trương Mụ Mụ, đồ vật khiến cho bọn họ đi dọn, ngươi giúp đỡ hợp quy tắc một chút đó là. Trương Mụ Mụ biết tiểu thư là đau lòng nàng, trong lòng ngọt ngào đáp, ai? Nô tỳ đã biết. Bên ngoài lãnh, tiểu thư vẫn là mau chút về phòng ấm áp đi. Nhìn bọn họ các tư này trước, Thiên Vân Hề liền cũng yên tâm mà mang theo Dĩ Giao trở lại nàng phòng. Đi vào phòng, Thiên Vân Hề liền đem trên người áo lông chồn xốc hạ, Dĩ Giao ở bên cạnh thuận tay liền tiếp theo đặt ở một bên. Mới vừa trở lại phòng ngồi xuống, Trương Mụ Mụ liền phao trà bưng điểm tâm lại đây. Trương Mụ Mụ bưng trà nóng đưa tới Thiên Vân Hề trong tay nói, tiểu thư tàu xe mệt nhọc, mau chút uống khẩu trà nóng ấm áp thân mình đi. Thiên Vân Hề uống một ngụm trà nóng, mới nói, không ngại, từ kinh thành trở về, ngồi xe ngựa bất quá cũng liền mấy cái canh giờ thôi. Bên ngoài chuyện này an bài hảo. Trương Mụ Mụ nghĩ vừa rồi ở bên ngoài nhìn đến xe ngựa, trong lòng hiểu rõ. Ngồi này xe ngựa trở về, tiểu thư tất nhiên không có đông lạnh. Tiểu thư yên tâm, đồ vật cũng không phải rất nhiều, nhà ta kia khẩu tử biết như thế nào an bài. Thiên Vân Hề gật gật đầu ân một tiếng. Thiên Vân Hề nghĩ các nàng còn không quen biết Vân Triệt, liền nói, Trương Mụ Mụ, vừa mới ở bên ngoài cái kia là Vân Triệt, về sau liền từ hắn tới hộ vệ sơn. Từ Nghiêm Bá đi an bài, ngươi chờ lát nữa đi nói cho Nghiêm Bá một tiếng nhi. Nhìn Thiên Vân Hề đối cái này Vân Triệt như vậy tín nhiệm, lại nhìn hắn thân thủ bất phàm, Trương Mụ Mụ cùng một Dĩ Giao liền biết Vân Triệt sợ là cố ra ám vệ người. Trương Mụ Mụ cười nói, là, nô tỳ đã biết. Chương 35 chu tính. Chương 35 chu tính. Dĩ Giao đối Thiên Vân Hề nói, chúc mừng tiểu thư. Có Vân Triệt bọn họ những người này, đối chúng ta tới nói lại là một đại trợ lực. Thiên Vân Hề nhìn nàng một cái, nói, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền hảo, không cần đem những việc này nói toạc. Về sau các ngươi đó là muốn ngày ngày ở ta bên người hầu hạ người. Là, nô tỳ minh bạch. Nghĩ tiểu thư lại nhiều chút trợ lực, Trương Mụ Mụ vui tươi hớn hở mà đối Thiên Vân Hề nói, chờ lát nữa nô tỳ đem cách vách nhà ở thu thập ra tới, mấy ngày này liền cấp làm Vân Triệt ở. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, ngươi đi an bài là được. Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao mới bồi Thiên Vân Hề nói trong chốc lát lời nói, Nghiêm Bá bọn họ liền đem bên kia đồ vật sửa sang lại hảo. Nghiêm Bá cùng Vân Triệt đi vào phòng, đem Thiên Vân Hề trong phòng phải dùng đồ vật dọn tiến vào. Tiểu thư, đồ vật đã sửa sang lại hảo. Dĩ Giao nhìn kia cái dương, hỏi, tiểu thư, này trong dương đều là chút cái gì a? Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, nói, muốn biết, liền chính mình mở ra nhìn xem. Dĩ Giao nghe được lời này, nhấp môi nhìn nhà mình tiểu thư liếc mắt một cái. Thật sự, Thiên Vân Hề nhướng mày, nói, tiểu thư nhà ngươi ta khi nào đã lừa gạt ngươi sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Dĩ Giao vui cười nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, liền đến cái dương bên cạnh đem cái dương mở ra. Cái dương mở ra, lọt vào trong tầm mắt đều là tơ lụa làm quần áo mùa đông. Nhan sắc các không giống nhau, hình thức cũng là thập phần xinh đẹp, đều là năm nay trong kinh thành tân hình thức, có quần áo cũng có áo lông chồn. Xem đến Dĩ Giao trong mắt loang loáng. Dĩ Giao nhìn này những bộ đồ mới, đánh giá một chút trong dương quần áo số lượng. Nhữ nhữ mày nói, tiểu thư làm gì muốn bán nhiều như vậy a? Thiên Vân Hề nhìn nhìn Dĩ Giao trên người quần áo, vẫn là năm kia làm. Cười nói, bổ tiểu thư nhưng thật ra không muốn nhiều như vậy, nơi này đầu có ngươi một phần. Bất quá ngươi nếu là không nghĩ muốn này những đồ vật, bổn tiểu thư thu cũng không sao. Dĩ Giao nghe con nàng một phần, sốt ruột thượng hỏa nói, muốn, tiểu thư ta nhưng chưa nói ta không cần. Nhìn Dĩ Giao này đáng yêu bộ dáng, Trương Mụ Mụ cùng Thiên Vân Hề đều vui vẻ. Thiên Vân Hề nói, hảo, chờ lát nữa chính ngươi đi chọn đi. Quay đầu lại nhìn nhìn Trương Mụ Mụ bọn họ nói, các ngươi đều có. Là, cảm tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề nói, ân. Những việc này trước phóng, trước nói chút chuyện khác. Bốn người thấy Thiên Vân Hề có việc muốn công đạo, đều chính xác nghe. Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao, từ hôm nay trở đi ngươi đi theo Vân Triệt học công phu. Quay đầu Thiên Vân Hề lại đối Vân Triệt nói, hảo hảo dạy dỗ nàng, đem ngươi sẽ đều giao cho nàng, nàng cần thiết trở thành nhất đẳng nhất cao thủ. Dĩ Giao cùng Vân Triệt liếc nhau, chính trọng nói, là, nô tỳ thuộc hạ, minh bạch. Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao, ngươi không chỉ có muốn học tập công phu, mặt khác đồ vật cũng muốn học. Vô luận là Nghiêm Bá am hiểu xử lý này đó sự vật vẫn là Trương Mụ Mụ am hiểu lễ nghi ngươi đều phải sẽ, minh bạch sao? Dĩ Giao nghe nhà nàng tiểu thư nói, biết đây là muốn bồi dưỡng nàng. Trên mặt không khỏi mà lộ ra vui mừng, cao hứng nói, là, nô tỳ định sẽ không làm tiểu thư thất vọng. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá nghe thấy Thiên Vân Hề phân phó, trong lòng biết bọn họ từ nay về sau cũng cần hảo hảo hảo dạy dỗ Dĩ Giao nha đầu này. Liên nói, tiểu thư yên tâm, ta chờ nhất định hảo hảo dạy dỗ Dĩ Giao. Thiên Vân Hề thấy bọn họ minh bạch, gật gật đầu nói, biết liền hảo. Các ngươi cũng giống nhau, Dĩ Giao học các ngươi cũng muốn học. Chúng ta về sau lộ còn không biết như thế nào, có võ nghệ cùng tài nghệ bản thân ta cũng yên tâm chút. Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá nghe thấy bọn họ cũng có thể học, vội vàng nói, cảm tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề xem bọn họ này hưng phấn bộ dáng, có chút bất đắc dĩ. Những người khác gặp được luyện võ loại sự tình này đều là sợ khổ sợ mệt, bọn họ đảo còn hăng hái. Vân Triệt nhìn đến bọn họ muốn học công phu, trong lòng nhưng thật ra cao hứng. Chủ tử bên người biết công phu người càng nhiều, chủ tử liền càng an toàn. Hắn tự nhiên là thích nghe ngóng. Chuyện này giao đai xong, Thiên Vân Hề lại nói, Trương Mụ Mụ, lần này đi kinh thành chúng ta trên tay thu một gian điểm tâm cửa hàng, về sau bên kia sự liền giao cho ngươi đi làm. Trương Mụ Mụ nghi hoặc nói, tiểu thư, yêu cầu nô tỳ tự mình đi dạy dỗ sao? Thiên Vân Hề nói, không cần, ngươi chỉ cần đem phương thuốc cho bọn hắn là được. Chuyện sau đó khiến cho chính bọn họ đi xử lý. Cửa hàng sự tình Nghiêm Bá biết, không hiểu hỏi hắn đó là. Nghiêm Bá ở một bên gật gật đầu, nói, này cửa hàng cũng không tệ lắm, lúc sau ta sẽ đem này cửa hàng tình huống nói cho ngươi nghe. Dĩ Giao nhìn Nghiêm Bá bộ dáng, trực giác nói cho nàng Nghiêm Bá cảm thấy tốt cửa hàng không có đơn giản như vậy. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề sen mồm nói, làm gì muốn lúc sau lại nói a? Tiểu thư, liền hiện tại nói sao, ta cũng muốn nghe. Này cửa hàng có cái gì đặc biệt sao? Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao nói, ngươi nha đầu này lại không có đi xem qua, vì sao sẽ như vậy cảm thấy? Dĩ Giao nói, nô tỳ là không có đi xem qua, nhưng là ta hiểu biết Nghiêm Bá. Giống nhau cửa hàng là nhập không được Nghiêm Bá mắt, nghĩ đến này cửa hàng định không phải giống nhau cửa hàng. Nghiêm Bá nói, ngươi nhưng thật ra nói ngọn, lúc này mới mấy ngày không thấy, liền như vậy sẽ lấy lòng người. Dĩ Giao cười nói, này cũng không phải là ta nói ngọn. Mà là nhìn ngài cùng tiểu thư đối đãi này gian cửa hàng thái độ căn bản không giống như là đối đãi bình thường cửa hàng. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao liếc mắt một cái, đạm cười nói, xem ra Trương Mụ Mụ đã nhiều ngày dạy dỗ không có uổng phí, thật sự là học vài thứ. Tiểu thư, ngài liền không cần chê cười ta. Nói nhanh lên này cửa hàng rốt cuộc có cái gì đặc biệt đi. Nghiêm Bá nói, kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt, nhưng là về sau khả năng sẽ trở nên thực đặc biệt. Dĩ Giao nghi hoặc mà nhìn Nghiêm Bá, nói, có ý tứ gì? Thiên Vân Hề nói, về sau ngươi sẽ biết. Dĩ Giao đôi mắt sáng ngời mà nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư có cái gì kế hoạch? Kế hoạch đã bắt đầu rồi. Ngươi nếu đối này gian cửa hàng như vậy cảm thấy hứng thú, mấy ngày này liền cùng Trương Mụ Mụ cùng nhau xử lý này gian cửa hàng sự đi, cũng hảo đi theo học điểm đồ vật. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề cười nói, là, cảm tạ tiểu thư. Nghĩ đến tiểu thư tín nhiệm nàng, nàng có thể vì tiểu thư làm việc Dĩ Giao thập phần cao hứng. Nhưng Thiên Vân Hề tiếp theo câu nói, khiến cho nàng cao hứng không đứng dậy. Chỉ nghe Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, có cái gì nhưng tạ, ngươi nếu cảm thấy ngươi có thể ở quản lý này gian cửa hàng đồng thời chiếu cố học võ học lễ nghi, tiểu thư nhà ngươi ta tự nhiên không có gì ý kiến a. Dĩ Giao nghe được những lời này mới phát hiện chính mình còn có rất nhiều sự phải làm. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng, trong lòng u oán. Tiểu thư đây là cố ý đi. Thấy Dĩ Giao u oán mà nhìn nàng, bĩu môi cũng không nói lời nào. Nhìn kia đôi mắt nhỏ thật thật là nhìn thấy mà thương. Nhìn Dĩ Giao này đáng thương vô cùng bộ dáng, Trương Mụ Mụ nghẹn cười nghẹn đến mức bụng đều phải đau. Này Dĩ Giao thật đúng là không giải trí nhớ, nàng rõ ràng dạy dỗ quá nàng những việc này, vẫn là bị tiểu thư cấp khung đi vào. Chương 36 biệt viện nói chuyện. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề không để ý tới nàng, muộn thanh muộn khí nói, tiểu thư, ngài liền thật sự nhẫn tâm a. Thiên Vân Hề liếc nàng liếc mắt một cái, cố ý nói, như thế nào? Này không phải chúng ta Dĩ Giao chính mình muốn chơi sao? Tiểu thư ta chính là ở thỏa mãn ngươi yêu cầu. Dĩ Giao tiến lên lôi kéo Thiên Vân Hề tay háo làm nũng nói, tiểu thư. Thiên Vân Hề nhìn nàng kia đáng thương vô cùng bộ dáng, véo véo nàng mặt cười nói, hảo, chính mình nhìn làm là được. Ngươi sớm hay muộn cũng muốn đi theo Nghiêm Bá học tập như thế nào quản lý những việc này, đại sự thượng có Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ nhìn, ngươi lấy này cửa hàng luyện tập cũng không phải không thể. Dĩ Giao nghe lời này, lập tức lại cười khai nói, cảm tạ tiểu thư, nô tỳ đã biết. Nô tỳ chắc chắn hảo hảo hướng Nghiêm Bá thỉnh giáo. Nói xong liền chạy đến Nghiêm Bá bên người lấy lòng hắn đi. Này những nhật tử nàng chính là đã nhìn ra, này Nghiêm Bá thoạt nhìn nghiêm túc nhưng đối người lại không thấy được nhiều nghiêm khắc. Huống chi mấy ngày này nàng cùng Trương Mụ Mụ ở bên nhau cũng biết Nghiêm Bá không ít chuyện nhi. Biết hắn là một cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, hắn chắc chắn hảo hảo dạy dỗ nàng. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao nha đầu này như vậy hoa bác, có chút bất đắc dĩ. Tuy nói Thiên Vân Hề biết Dĩ Giao chỉ là ở bọn họ trước mặt như vậy, nhưng là rốt cuộc hiện tại Dĩ Giao còn chưa từng trải qua quá chuyện gì, cuối cùng là làm người không yên tâm. Nghiêm Bá, ngươi liền vất vả chút, hảo hảo giáo giáo nàng. Nghiêm Bá nghiêm mặt nói, là, tiểu thư yên tâm. Thuộc hạ chắc chắn hảo hảo dạy dỗ Dĩ Giao. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân. Đã nhiều ngày không có việc gì, Trương Mụ Mụ liền đem điểm tâm phương thuốc lý ra tới. Đưa đến bên kia đi phía trước làm tới ta nếm nếm. Nhớ rõ làm được tinh xảo chút. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Trương Mụ Mụ cười nói, là, nô tỳ minh bạch. Tiểu thư cứ việc yên tâm, này phương nam điểm tâm vốn là tinh xảo ngon miệng. Chắc chắn làm tiểu thư vừa lòng. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ nói, ta cũng không chỉ là làm ngươi tưởng phương thuốc ra tới, quá chút thời gian, đi kinh thành, còn muốn mang theo cửa hàng những cái đó tin được người, làm cho bọn họ cũng có thể nghĩ ra chút tân đa dạng mới hảo. Trương Mụ Mụ tự tin cười, nói, tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ nghĩ biện pháp dạy dỗ bọn họ. Đem sự tình công đạo đi xuống, Thiên Vân Hề đối Nghiêm Bá phân phó nói, Nghiêm Bá thừa dịp đã nhiều ngày còn không có sự tình gì muốn nội, ngày sau ngươi cùng ta đi một chuyến chùa hộ quốc đi. Quay đầu lại đối Trương Mụ Mụ nói, Trương Mụ Mụ, ngươi ngày sau bị thượng một ít tinh xảo điểm tâm cũng hảo mang qua đi. Dĩ Giao ngươi đi theo Vân Triệt hảo hảo học công phu. Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề lại chỉ mang Nghiêm Bá một người đi, lo lắng nói, tiểu thư. Ngài không mang theo chúng ta tốt xấu đem Vân Triệt mang lên A, nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thiên Vân Hề nói, không sao, hiện tại còn không có người chú ý tới chúng ta. Chỉ cần không phải sát thủ muốn ta tánh mạng, ta cùng Nghiêm Bá hai người đủ để ứng đối. Nghiêm Bá đối Dĩ Giao nói, hiện tại không có người chú ý tới chúng ta là chuyện tốt. Hiện tại bên ngoài kia chiếc xe ngựa cũng đã có chút rêu rao. Nếu là lại nhiều mang vài người, khiến cho không cần thiết phiền toái liền không hảo. Dĩ Giao nghĩ nghĩ, cũng là lý lẽ này. Hiện tại tiểu thư vẫn là điệu thấp chút hảo. Nhìn Dĩ Giao nha đầu này lo lắng bộ dáng, Thiên Vân Hề nói, hảo, bất quá chính là đi tranh chùa hộ quốc có cái gì nhưng lo lắng. Chờ ngươi công phu học giỏi có thể bảo hộ ta, ta đi chỗ nào đều mang lên ngươi hành đi. Dĩ Giao nghe Thiên Vân Hề nói, khi nào đều mang lên nàng. Cười gật đầu nói, ân, nô tỳ nhất định hảo hảo học. Nói xong những việc này nhi, Thiên Vân Hề đối Nghiêm Bá nói, Nghiêm Bá, kỳ ra bên kia chuyện này ngươi liền lưu tâm chút là được. Trong kinh thành được đến những cái đó đồ vật ta phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào dùng. Tiểu thư yên tâm, rời đi kinh thành phía trước ta đã an bài người lưu tâm chứ. Thiên Vân Hề gật gật đầu, Nghiêm Bá làm việc quả nhiên là ổn thỏa. Dĩ Giao nhìn bọn họ ở đánh đố, nói, tiểu thư lại gạt chúng ta chuyện gì nhi đâu. Trương Mụ Mụ duỗi tay điểm điểm nàng đầu, nói, tiểu thư không nói liền không cần hỏi nhiều. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao kêu kiểu tiếu hình dáng, nói, quá mấy ngày đi kinh thành ngươi sẽ biết. Hiện tại đã biết cũng là vô dụng. Hảo hảo đem công phu của ngươi luyện hảo sau đó đem Nghiêm Bá bản lĩnh học lại đây, về sau ta khiến cho ngươi đi quản bên kia sự. Nghe thấy tiểu thư nói đem vài thứ kia giao cho Dĩ Giao quản, Nghiêm Bá nhắc nhở nói, tiểu thư, Dĩ Giao còn trẻ. Này đó đại sự nhi vẫn là trước giao cho thuộc hạ đi. Thuộc hạ chậm rãi mang theo Dĩ Giao, chờ Dĩ Giao có thể một mình đảm đương một phía lại giao cho nàng đi. Thiên Vân Hề lắc đầu, nói, không sao, bên này chuyện này ta sẽ mang theo Dĩ Giao làm. Ngươi còn có khác việc cần hoàn thành. Dĩ Giao nghe bọn họ nói chuyện, liền biết tiểu thư giao cho chuyện của nàng không đơn giản. Nàng nhìn xem Nghiêm Bá lại nhìn xem Thiên Vân Hề, nói, tiểu thư, ngài giao cho ta chuyện này, ta có thể làm hảo sao? Thiên Vân Hề nói, yên tâm, bổn tiểu thư sẽ hảo hảo dạy ngươi. Mấy ngày nay, ngươi phải hảo hảo đi theo Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ đem về điểm này tâm cửa hàng chuyện này làm tốt. Ngươi cần phải làm là phải học được xem sổ sách, học được quản lý cửa hàng người. Thiên Vân Hề nhìn nàng, nói, trước mặt ngoại nhân, ngươi muốn học đến ổn trọng chút, minh bạch sao? Nàng nghe thấy tiểu thư sẽ giáo nàng, liền yên tâm mà gật gật đầu, cười nói, là, nô tỳ đã biết. Nghiêm Bá lúc này xen mồm nói, vừa mới tiểu thư nói, muốn cho thủ hạ đi làm chuyện khác. Là có chuyện gì yêu cầu thuộc hạ tự mình đi làm sao? Thiên Vân Hề nói, là có chuyện muốn ngươi đi làm, nhưng không phải hiện tại. Nghiêm Bá nghi hoặc mà nhìn nàng, chỉ thấy nàng tiếp tục nói, chuyện này hiện tại còn không phải thời điểm, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chờ đến kỷ gia bên kia sự tình ổn định xuống dưới, ta sẽ nói cho ngươi như thế nào làm. Nghiêm Bá nghe thấy lời này, liền thu chính mình lòng hiếu kỳ. Là, thuộc hạ tinh trở phân phó. Thiên Vân Hề nói, chờ đến ta chân chính muốn ngươi đi làm thời điểm, ngươi liền sẽ biết chuyện này có đến ngươi vội. Đến lúc đó bổn tiểu thư nếu là còn có thể nghe thấy những lời này đã có thể cao hứng. Nghiêm Bá nói, nghe thấy tiểu thư như vậy nói, thuộc hạ nhưng thật ra càng thêm hy vọng kỷ gia bên kia sớm chút đem sự tình làm tốt. Thiên Vân Hề nói, không đổi, trước tiên ở kinh thành đem căn cơ đánh ổn, mới có thể đi được xa hơn. Thiên Vân Hề nói những lời này, cũng không có kiêng kỵ Vân Triệt cùng chỗ tối Vân Diêu. Bọn họ cùng Nghiêm Bá bọn họ giống nhau đều là nàng tín nhiệm người, bọn họ biết những việc này cũng không có gì quan hệ. Bởi vì bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không phản bội nàng. Nếu là muốn phản bội nàng, bọn họ sớm tại Cố gia rơi đài thời điểm cũng đã phản bội. Cũng đúng là bởi vì Thiên Vân Hề không có kiêng kỵ bọn họ. Bọn họ mới hiểu được Thiên Vân Hề cũng thực tín nhiệm bọn họ. Không có đưa bọn họ trở thành người ngoài đối đãi. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ cũng trở về như vậy trong chốc lát, Nghiêm Bá bọn họ cũng mệt mỏi. Chính mình cũng không có gì sự tình muốn công đạo liền nói, các ngươi đều đi xuống đi, Dĩ Giao ở chỗ này hầu hạ là được. Trương Mụ Mụ lúc này nhớ tới Thiên Vân Hề bọn họ bỏ lỡ cơm trưa. Vội vàng nói, tiểu thư ngồi lâu như vậy xe ngựa cũng mệt mỏi, nô tỳ đi làm cơm trưa, ngài dùng chút lại nghỉ ngơi đi. Thiên Vân Hề nghĩ bọn họ cũng thật là bỏ lỡ cơm trưa, liền nói, đơn giản làm chút đi, này dọc theo đường đi Nghiêm Bá bọn họ cũng vất vả. Trương Mụ Mụ nói, là, nô tỳ lập tức đi làm. Nói xong liền đi ra ngoài làm cơm trưa đi. Trương Mụ Mụ cáo lui sau, Nghiêm Bá cùng Vân Triệt cũng đi xuống nghỉ ngơi đi. Bọn họ lui ra sau, trong phòng này lập tức liền thanh tĩnh. Trong phòng sớm mà liền thiêu hảo than, Thiên Vân Hề trở về lúc sau liền thay đổi Thiên Vân Hề mang về tới hoa dâm than, dùng cũng thư thái không ít. Trong phòng ấm áp dễ chịu, Thiên Vân Hề ở một bên tiểu sụp thượng đọc sách, Dĩ Giao liền ngồi ở bên cạnh trên bàn luyện tự, thường thường mà vì Thiên Vân Hề thêm chút nước trà. Chương 37 Vân Diêu độc thuật. Chương 37 Vân Diêu độc thuật. Nhìn trong chốc lát thư, Trương Mụ Mụ liền đem cơm trưa tặng tới. Trương Mụ Mụ tiến vào nhìn thấy Thiên Vân Hề đang xem thư, liền cùng Dĩ Giao cùng nhau tay chân nhẹ nhàng mà đem đồ ăn dọn xong. Mới vừa ngăn hảo, Thiên Vân Hề liền buông thư, nói, Trương Mụ Mụ tay nghề nhưng thật ra càng thêm hảo. Nghe liền hương. Trương Mụ Mụ thấy Thiên Vân Hề buông thư, cười nói, tiểu thư mau tới dùng vài thứ đi, từ kinh thành trở về mệt nhọc, nhưng đừng bị đói. Thiên Vân Hề cười nói, chỗ nào liền bị đói, bất quá chính là chỉ hoãn một canh giờ thôi. Nói Thiên Vân Hề cười ngồi ở bên cạnh bàn. Trương Mụ Mụ cười thịnh một chén canh gà, đưa cho Thiên Vân Hề nói, là, tiểu thư nói cái gì chính là cái gì. Nô tỳ hầm canh gà, tiểu thư đã nhiều ngày ở kinh thành vất vả, cần phải uống nhiều điểm. Thiên Vân Hề tiếp nhận canh gà. Nếm một ngụm. Nói, Vân Triệt nhưng dàn xếp hảo. Trương Mụ Mụ nói, dàn xếp hảo, nô tỳ vừa mới thấy Vân Triệt đang ở cách vách trong phòng nghỉ ngơi đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ bửa. Thiên Vân Hề nói, ân. Mấy ngày nay viện này cũng không cần dùng nhiều tâm tư, chúng ta trụ không được bao lâu. Trương Mụ Mụ tự nhiên minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, gật đầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Chờ tới rồi nhà mới, nô tỳ lại dùng nhiều tâm tư bố trí là được. Uống lên canh gà. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ liền hầu hạ Thiên Vân Hề dùng chút khác đồ ăn. Thiên Vân Hề hiện tại đúng là trường thân thể thời điểm, cũng liền ăn nhiều chút. Trương Mụ Mụ thấy nhà mình tiểu thư ăn hảo vài thứ, liền cho rằng tiểu thư là bị đói. Bất quá Thiên Vân Hề có thể ăn nhiều vài thứ, Trương Mụ Mụ chính là thập phần cao hứng. Trước kia Thiên Vân Hề chính là không quá yêu ăn cái gì, thân mình mới như vậy gầy yếu. Đem trong tay rửa tay khăn đưa cho Thiên Vân Hề, cười nhạt nói, tiểu thư ngài mới vừa còn nói không đói bụng, lúc này ăn nhiều thế này đồ vật, mới vừa lời nói nhưng không phải lộ tẩy. Thiên Vân Hề nhìn thấy Trương Mụ Mụ như vậy nói, nhìn xem chính mình ăn đồ vật, cũng thật là ăn nhiều chút. Xem ra thân thể này vẫn là quá yếu, nếu không phải thân thể yêu cầu, sợ là cũng ăn không vô nhiều như vậy đồ vật. Thiên Vân Hề biên sắt trong tầm tay nói, này đảo không phải ta vui đùa, đã nhiều ngày giống như luôn như vậy, ăn đến nhưng nhiều. Trương Mụ Mụ cười nói, có thể ăn là phúc, tiểu thư hiện tại đúng là ở trường thân thể thời điểm, ăn nhiều chút là chuyện tốt. Thiên Vân Hề đem khăn đưa cho Trương Mụ Mụ, Dĩ Giao liền lập tức đem xúc miệng trà đưa tới. Thiên Vân Hề xúc khẩu, đã đổi mới trà uống một ngụm mới nói, nếu là này thân mình hứa ta ăn nhiều chút, lúc này ta nhưng thật ra còn muốn ăn. Trương Mụ Mụ nói, nô tỳ cũng mong trông tiểu thư có thể ăn nhiều vài thứ. Như vậy tiểu thư mới có thể mau chút trường cao. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ nói, ta hiện tại đã đủ cao, bất quá chính là này thân mình quá yếu chút. Trương Mụ Mụ oán trách nói, trước kia tiểu thư luôn lo lắng sốt ruột không yêu ăn cái gì, hiện tại biết thân thể yếu đuối. Ở Thiên Vân Hề trong trí nhớ, nguyên chủ lo lắng nhậm ra sự, đích xác không yêu ăn cái gì. Bất quá, Thiên Vân Hề nhưng không hy vọng về sau bọn họ đều dựa theo nguyên chủ tính nết tới. Liên nói, mấy ngày nay nhiều làm vài thứ đi, gần nhất giống như luôn ăn không đủ. Trương Mụ Mụ nói, là, nô tỳ đã biết. Liên sợ tiểu thư không yêu ăn đâu. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ, cười nói, Trương Mụ Mụ ngươi cũng không sợ đem ta dưỡng đến quá béo. Trương Mụ Mụ nói, có thể đem tiểu thư dưỡng béo cũng là nô tỳ phúc phận, này không phải thuyết minh nô tỳ tay nghề hảo sao. Dĩ Giao nghe thấy lời này, cười nói, tiểu thư còn nói ta là cái sẽ tranh công, này một chút vừa thấy Trương Mụ Mụ mới là nhất sẽ tranh công cái kia đâu. Trương Mụ Mụ nhìn đến Dĩ Giao chê cười nàng, xoay người liền nói, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra chê cười khởi ta tới. Dĩ Giao nói, này cũng không phải là ta đang chê cười ngài, mà là ngài chính mình đưa tới cửa tới làm chúng ta chê cười. Nói Dĩ Giao còn đối với Trương Mụ Mụ đắc ý nhướng mày. Trương Mụ Mụ nhìn thấy Dĩ Giao kia đắc ý dạng, cười nói, ngươi liền cười đi, chờ đến học lễ nghi thời điểm có ngươi cầu ta thời điểm. Dĩ Giao nghe thấy muốn học lễ nghi chuyện này, lập tức liền biến ngoan. Thiên Vân Hề nhìn các nàng ở một bên cười đùa, đảo cũng cảm thấy như vậy nhật tử không tồi. An tĩnh thanh thản, bên người có quan tâm chính mình người đang nói giỡn cười. Bất quá, cố ra sự tình bọn họ cần thiết đến đối mặt. Thiên Vân Hề đánh gãy các nàng nói, hảo đừng náo loạn. Các ngươi đều trước đi xuống đi, ta tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát. Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ nhìn thấy Thiên Vân Hề tưởng nghỉ ngơi, liền vội vàng cáo lui. Đợi cho Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ lui ra ngoài về sau, Thiên Vân Hề đối với không khí nói, Vân Diêu, xuất hiện đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy một người quỳ gối Thiên Vân Hề trước mặt. Chủ tử có gì phân phó? Ngươi am hiểu chính là độc thuật đúng không? Vậy ngươi độc thuật cùng kinh thành bên trong mặt khác dùng độc giả tương soi như thế nào? Vân Diêu nghe thấy nàng hỏi chuyện, có chút không rõ chủ tử vì sao sẽ như vậy hỏi. Nhưng là vẫn là đúng sự thật đáp, thuộc hạ độc thuật ở kinh thành bên trong tuy không phải độc nhất vô nhị, nhưng cũng ít có người có thể cùng thuộc hạ chống lại. Cùng Hiên Vương phủ người tương soi như thế nào? Thông qua lúc này đây ở kinh thành bên trong sự tình, nàng cảm nhận được Hiên Vương phủ tựa hồ là trong đó mạnh nhất cái kia, cho nên dùng Hiên Vương phủ tới làm đối lập là lựa chọn tốt nhất. Vân Diêu đáp, Hiên Vương phủ có hai người độc thuật ở thuộc hạ phía trên. Thiên Vân Hề truy vấn nói, nào hai người? Vân Diêu nói, một cái là Hiên Vương gần người ám vệ Nhạn Băng, một cái là Hiên Vương phủ bên ngoài tuyến người, vân tay háo lâu hoa khôi Nhạn Y Điề. Nàng như vậy trả lời, Thiên Vân Hề liền đối với nàng độc thuật có đại khái hiểu biết. Xem ra cố gia lúc trước thật đúng là yêu thương nàng, để lại cho nàng người không yếu đâu. Vân Diêu, đem người tốt nhất độc dược lấy tới bổn tiểu thư nhìn xem. Nghe thấy tiểu thư phân phó, Vân Diêu liền trực tiếp đem chính mình tốt nhất độc dược cho nàng. Làm ám vệ bọn họ trước nay đều sẽ không cãi lời chủ tử mệnh lệnh. Chủ tử, này độc dược là thuộc hạ trên người tốt nhất độc dược. Này dược vô sắc vô vị, không phải biết rõ dược tính người tuyệt không sẽ phát giác tới. Thiên Vân Hề tiếp nhận Vân Diêu độc dược nhìn nhìn. Độ tinh khiết cùng độc tính đều rất mạnh, cũng đích xác vô sắc vô vị. Tuy nói không có đời sau những cái đó độc dược tới lợi hại nhưng ở chỗ này đã là đứng đầu. Xem ra Vân Diêu thật là cố gia độc giả chung người xuất sắc. Thiên Vân Hề nghĩ đến Hiên Vương phủ kia hai cái so Vân Diêu còn muốn nhân vật lợi hại, gợi lên khỏe môi vui lùa nói, Vân Diêu, ngươi nói nếu là đem này độc dược hạ cấp Hiên Vương phủ kia hai người, bọn họ muốn bao lâu mới có thể giải. Vân Diêu nghe thấy lời này có chút không rõ nguyên do. Mấy ngày nay chủ tử động tác nàng là biết đến, chủ tử không phải xúc động người, vì sao hiện tại như vậy hỏi. Trong lòng tuy có cân nhắc, nhưng Vân Diêu vẫn là không chút do dự trả lời đến, nếu là bọn họ thật sự chúng này độc, sợ là rất khó giải được. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi không phải nói, bọn họ độc thuật ở ngươi phía trên sao? Vân Diêu nói, bọn họ độc thuật đích xác ở ta phía trên, nhưng là này độc dược bọn họ sợ là giải không được. Này độc dược là sư phụ ta cô Vân sở chế, thuộc hạ chỉ là sẽ chế tác thôi. Thiên Vân Hề nghe thấy cô Vân tên này, nói, cô Vân, ngươi là cô Vân đệ tử. Vân Diêu trả lời, là, thuộc hạ lúc trước ở cố phủ là lúc bái sư với cô Vân, học tập độc thuật. Thiên Vân Hề nhìn trước mắt độc dược, cười khẽ một tiếng. Không nghĩ tới ngươi lại là hắn đệ tử. Cô Vân năm đó cùng tổ phụ làm chứng trong sạch, lấy thân chịu chết. Không nghĩ tới hắn còn có đệ tử sống ở trên đời này. Đúng là may mắn, thuộc hạ đi theo chủ tử mới có thể may mắn thoát nạn. Thiên Vân Hề nghe cảm thấy chuyện này không đúng. Cô Vân đệ tử như thế nào xuất hiện ở nàng ám vệ bên trong? Cô Vân là cố gia thậm chí Loan Hiên quốc đứng đầu độc giả, hắn đệ tử hẳn là ở hộ vệ cố gia đời sau gia chủ mới là. Vì sao Vân Diêu sẽ xuất hiện ở nàng ám vệ bên trong? Thiên Vân Hề hỏi, Vân Diêu, bổn tiểu thư ám vệ, hay không cùng cố gia những người khác ám vệ có điều bất đồng? Chương 38 cố gia nghi sự. Chương 38 cố gia nghi sự. Vân Diêu nghe Thiên Vân Hề nói, hồi tưởng một chút. Trả lời, chủ tử không biết sao. Năm đó cố lão gia chủ vì ngài sở tuyển ám vệ, sợ đều là cố gia đứng đầu cao thủ. Thiên Vân Hề nhìn Vân Diêu liếc mắt một cái, nói xem. Bọn thuộc hạ lúc trước bị tuyển ra trở thành chủ tử ám vệ trước, trải qua tầng tầng tuyển chọn. So với lúc trước vì Vân Khuynh tiểu thư lựa chọn sử dụng ám vệ cũng là không lầm. Tuyển ra tới người cũng đều là cố phủ đứng đầu ám vệ thân thủ dạy dỗ ra tới người. Thiên Vân Hề nghe thấy Vân Diêu nói, tự hỏi vì sao tổ phụ phải vì nàng làm này đó. Nàng cái này cố gia ngoại tôn nữ mặc dù được sủng ái, cũng hoàn toàn không yêu cầu làm được như vậy nông nỗi mới đúng. Phải biết rằng mẫu thân của nàng bởi vì được sủng ái, lúc trước ở cố gia được đến ám vệ so với nàng tổ phụ bên người đều là không lầm. Nhưng là hiện tại nghe Vân Diêu như vậy nói nàng cảm giác được những việc này tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên Vân Hề không nghĩ ra được cái nguyên cớ tới, liền nói, ngươi còn biết chút khác. Vân Diêu lắc đầu nói, thuộc hạ chỉ có thể tiếp xúc đến ám vệ bên này sự, chỉ biết chủ tử ám vệ tuyển chọn nghiêm khắc cũng không biết mặt khác. Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày, tổ phụ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nàng đứa cháu ngoại gái này liền như vậy quan trọng sao? Vẫn là nói nàng trên người còn có cái gì liền nguyên chủ cũng không biết bí mật. Thiên Vân Hề nhìn trong tay độc dược, suy nghĩ hồi lâu đều tưởng không rõ. Không nghĩ ra được cũng chỉ đến tạm thời từ bỏ, về sau lại nghĩ cách tra trên người nàng sự. Thiên Vân Hề nhìn Vân Diêu nói, nếu các ngươi đều là xuất từ cố gia đứng đầu ám vệ, nhưng là hiện tại Hiên Vương Phủ ám vệ so các ngươi còn mạnh hơn. Đã nói lên Hiên Vương Phủ hiện tại thực lực so với lúc trước cố phủ chỉ có hơn chứ không kém. Là, Hiên Vương Phủ hiện tại thực lực đích xác so với lúc trước cố gia còn mạnh hơn thượng vài phần. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề nắm trong tay độc dược. Xem ra nàng cần thiết đem chính mình độc thuật cùng võ công truyền thụ một ít cấp này đó ám vệ. Nếu là này đó ám vệ không phải đứng đầu cao thủ, như vậy ở có một số việc thượng chỉ sợ sẽ bị người áp chế. Đặc biệt là ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, thực dễ dàng bị người phát hiện. Thiên Vân Hề cầm trong tay độc dược còn cấp Vân Diêu. Nói, hảo, ta đã biết ngươi trước tiên lui hạ đi. Vân Diêu lập tức lại ẩn với âm thầm, biến mất ở Thiên Vân Hề trước mắt. Vân Diêu ngừng ở cây mai thượng cân nhắc. Chủ tử muốn độc dược chẳng lẽ không phải tưởng đối phó Hiên Vương phủ sao? Vân Diêu lui ra sau, Thiên Vân Hề nhắm mắt lại nằm ở tiểu sụp thượng nghỉ ngơi. Ít nhất người khác nhìn là như thế này. Thiên Vân Hề nhắm mắt lại, thử đi cảm thụ Vân Diêu nơi. Nàng nhắm mắt lại siêu tầm không lâu, liền ở trong sân một cây cây mai thượng tìm được Vân Diêu tung tích. Thiên Vân Hề chậm rãi mở to mắt nhìn ngoài cửa sổ, thở ra một ngụm trọc khí. Xem ra đã nhiều ngày buổi tối nội lực điều tức vẫn là hữu dụng. Vân Diêu là độc giả. Chạy thoát bản lĩnh tự nhiên muốn hảo, khinh công người phi thường có thể cập. Hiện tại nàng đã có thể cảm nhận được nàng tồn tại, đây là một cái hảo dấu hiệu. Thiên Vân Hề đã nhiều ngày ở kinh thành, đều biến đổi pháp ăn. Tuy nói không thể một ngụm ăn cái mập mạp, liền đem mấy năm nay hao tổn thân mình bổ lên, nhưng rốt cuộc vẫn là có chỗ lợi, nghĩ đến nàng chỉ cần đem thân mình dưỡng hảo công lực liền sẽ khôi phục. Như vậy tính ra, chỉ cần lại điều dưỡng mấy ngày, nàng công lực liền có thể khôi phục một nửa. Thiên Vân Hề bản thân công lực rất mạnh, còn có hậu thế thủ pháp thêm vào. Chỉ cần khôi phục một nửa công lực, kinh thành bên trong chỉ cần không gặp đến Mặc Cửu Hiên như vậy cao thủ đứng đầu, mặc dù không thể thắng cũng là tùy thời đều có thể đủ thoát thân. Tưởng xong này đó, Thiên Vân Hề liền lại nhắm mắt lại điều tức nội lực. Điều tức trong chốc lát nội lực, Thiên Vân Hề liền thật sự nằm ở tiểu sụp thượng nghỉ ngơi. Ở Thiên Vân Hề nghỉ ngơi thời điểm, Nghiêm Bá cùng Trương Mụ Mụ ở trong phòng thương lượng điểm tâm cửa hàng chuyện này. Dĩ Giao cũng gấp không chờ nổi mà tìm Vân Triệt học công phu. Nghiêm Bá đem điểm tâm cửa hàng cơ bản tình huống nói cho Trương Mụ Mụ nghe xong lúc sau, Trương Mụ Mụ đối điểm tâm này cửa hàng sự tình thập phần đệ bụng. Trương Mụ Mụ cũng nhìn ra được tới tiểu thư không có đem này cửa hàng trở thành một gian cửa hàng nhỏ tới đối đãi, chỉ sợ qua không bao lâu, tiểu thư liền sẽ ở kinh thành bên trong khai đệ nhị gia. Nàng cần thiết ở tiểu thư bắt đầu chuẩn bị đệ nhị gia phía trước, đem đệ nhị gia người cùng đặc sắc điểm tâm chuẩn bị tốt. Hơn nữa nghe nhà nàng này khẩu tự ý tứ, tiểu thư đối điểm tâm yêu cầu thập phần cao. Kia cửa hàng làm vài thập niên điểm tâm đầu bếp đều không có làm tiểu thư vừa lòng. Xem ra nàng còn phải tại đây cửa hàng dùng nhiều chút tâm tư mới được. Trương Mụ Mụ nhìn Nghiêm Bá nói, ai? Ngươi nói tiểu thư đối này gian cửa hàng yêu cầu rốt cuộc có bao nhiêu cao? Nghiêm Bá cau mày cân nhắc trong chốc lát. Ta cảm thấy tiểu thư khả năng sẽ không thỏa mãn với kinh thành trong vòng. Này ngàn hạc ốc điểm tâm như vậy tinh xảo, sợ là tại đây Loan Hiên Quốc đều hiếm thấy. Ta cảm thấy tiểu thư khả năng sẽ đem này cửa hàng nở khắp Loan Hiên Quốc. Trương Mụ Mụ gật gật đầu nói, ta cũng cảm thấy tiểu thư kế hoạch rất lớn. Nhìn tiểu thư đối này cửa hàng điểm tâm yêu cầu, sợ là nếu không bao lâu này cửa hàng liền sẽ danh mãn kinh thành. Nghiêm Bá cười nói, không phải mau, mà là ở ta cùng tiểu thư rời đi kinh thành thời điểm, này cửa hàng đã bị người ở kinh thành nghị luận sôi nổi. Trương Mụ Mụ nhìn hắn một cái, nghi hoặc nói, nhanh như vậy. Đúng vậy. Tiểu thư đối này cửa hàng làm một ít an bài. Trong vòng nửa tháng, ngươi không cần nhọc lòng bên này cửa hàng chuyện này. Trương Mụ Mụ lôi kéo Nghiêm Bá nói, vậy ngươi nhưng thật ra nói tiểu thư rốt cuộc an bài cái gì à? Ngươi không nói ta bên này hai mắt một bôi đen. Đến lúc đó ta điểm tâm đã có thể không biết muốn như thế nào làm. Nghiêm Bá nhìn Trương Mụ Mụ khó được sốt ruột dạng, nói, ngươi là cùng Dĩ Giao đái lâu rồi đi. Như thế nào cũng học được như vậy thiếu kiên nhẫn. Trương Mụ Mụ chừng hắn một cái, bất mãn mà nhìn hắn. Ngươi mấy ngày nay nhưng thật ra cùng tiểu thư ở bên nhau, đã biết tiểu thư tính nết cũng biết tiểu thư làm ăn bài, ngươi này biết đến người đương nhiên không nội. Trương Mụ Mụ từ bắt đầu tới này biệt viện hầu hạ tới nay, đã ít có như vậy có tính tình lúc. Lúc này Nghiêm Bá nhìn nhà mình bà tử cái dạng này, không khỏi nhạc đến. Ngươi từ trước đến nay này biệt viện, nhưng thật ra ít có như vậy nói chuyện thời điểm. Trương Mụ Mụ đem đặt ở trên bàn điểm tâm đẩy đến Nghiêm Bá trước mặt. Ngươi nhìn xem tiểu thư thưởng này những điểm tâm. Chúng ta tại đây biệt viện hầu hạ lâu như vậy, có từng có thể cho tiểu thư mua tới này những đồ vật ta. Tiểu thư lúc này mới đi kinh thành mấy ngày liền mang về này những thứ tốt, ta này trong lòng tổng cảm thấy chúng ta phía trước đều không có tận tâm dường như. Nghiêm Bá nhìn trên bàn điểm tâm, cười nói, đây là tiểu thư đau chúng ta, người khác còn không có cái này phúc phận có tốt như vậy chủ từ đâu. Nói xong lại nhìn xem Trương Mụ Mụ trên người xuyên bộ đồ mới. Nói nữa, chúng ta thiếu tiểu thư còn thiếu sao? Chúng ta đây là cả đời đều còn không rõ cố gia ân tình. Trương Mụ Mụ gật gật đầu nói, này ta cũng biết, cho nên ta mới nghĩ đại sự nhi thượng không thể giúp tiểu thư, liền đừng làm tiểu thư ở này đó việc nhỏ nhi thượng lo lắng. Nghiêm Bá trấn an nói, cửa hàng sự tình tiểu thư trong lòng hiểu rõ, này cửa hàng sự tình cũng ở ngươi năng lực trong phạm vi. Chỉ cần không xuất hiện cái gì đại sai lầm liền hảo. Đại phương hướng thượng tiểu thư sẽ chính mình đem khống. Trương Mụ Mụ nghe Nghiêm Bá ý tứ, tiểu thư chính mình sẽ đem khống nhà này cửa hàng. Tiểu thư phía trước không phải cùng ngươi nói, này gian cửa hàng không phải cái gì quan trọng sinh ý sao? Nghiêm Bá thật sâu mà nhìn nàng một cái, nói, sinh ý đi lên nói đích xác không phải cái gì chuyện quan trọng nhi, nhưng là đối với cô gia tới nói có lẽ liền không giống nhau. Chương 39 đóng băng tử. Chương 39 đóng băng tử. Nàng nghi hoặc nhìn hắn, điểm tâm này cửa hàng trừ bỏ kiếm tiền còn có thể có ích lợi gì? Nghiêm Bá nói, làm tốt ngươi điểm tâm, những việc này nhi không cần hỏi nhiều. Tiểu thư hiện tại còn không có nhiều lời, ta cũng chỉ là suy đoán, hiện tại còn khó mà nói. Trương Mụ Mụ xem hắn nói như vậy, liền không hề hỏi nhiều, chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Chuyện này nói xong, nàng phục hồi tinh thần lại. Bất mãn nói như vậy trong chốc lát, ngươi nhưng thật ra nói tiểu thư rốt cuộc an bài chút cái gì à? Nghiêm Bá nhìn nàng lại sốt ruột thượng hỏa, bất đắc dĩ nói, thế tiểu thư làm việc thời điểm cũng không thể cứ như vậy cấp thượng hỏa. Xem hắn lại bắt đầu chậm gì không nói lời nào. Trương Mụ Mụ đẩy hắn một phen. Này ta tự nhiên biết, mau nói. Nghiêm Bá bất đắc dĩ, chỉ phải từ nàng. Ta hiện tại lúc này nói ngươi cũng sẽ không tin tưởng, chờ tới rồi kinh thành ngươi sẽ biết. Nhìn hắn không nói, Trương Mụ Mụ có chút buồn bực. Hảo hảo, ngươi sao cũng học được nói chuyện nói một nửa. Nghiêm Bá nói, không phải ta không nói, mà là nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin. Nhìn tiểu thư an bài, dù sao cũng 10 ngày chúng ta liền sẽ cùng tiểu thư đi kinh thành. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Trương Mụ Mụ nhìn hắn như vậy nói, liền biết tiểu thư có thể là dùng cái gì đặc biệt biện pháp. Liền nói, một khi đã như vậy, ta đây liền chờ đi kinh thành kia một ngày. Nghiêm Bá gật gật đầu nói, cửa hàng danh khi đã đánh đi ra ngoài, hiện tại liền xem nhà của chúng ta điểm tâm có thể hay không lưu được khách nhân. Cho nên ngươi phải hảo hảo đem điểm tâm làm tốt là được. Trương Mụ Mụ gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lại nghĩ tới nàng giao đái cho hắn chuyện này, liền nói, cấp nhi tử tin đưa đi không có. Thấy nàng nhắc tới nhà mình tiểu tử, Nghiêm Bá mặt mày nhiều vài phần nhu hòa. Đã đưa đi qua, nếu là mau nói, lại quá 2-3 ngày hắn liền có thể thu được. Trương Mụ Mụ thở dài một hơi, nói, cũng không biết hắn ở phương Nam quá đến thế nào. Ngần ấy năm, gặp mặt thời điểm cũng quá ít, tổng cảm thấy chính mình không có kết thúc làm mẫu thân trách nhiệm. Nhìn nàng thương cảm, Nghiêm Bá vô vô nàng gối. Hắn sẽ lý giải chúng ta. Nói nữa, ngươi không phải nói tiểu thư chuẩn hắn lại đây kinh thành bên này sao? Nếu là hắn có thể ở tiểu thư bên người hầu hạ, về sau liền sẽ không như vậy. Trương Mụ Mụ chớp chớp mắt, nhìn xuống hốc mắt trung đảo quanh nước mắt. Đúng rồi, chỉ cần tiểu thư liền hắn tại bên người hầu hạ thì tốt rồi. Mặc dù là ở tiểu thư trong phủ làm gã sai vặt, chúng ta một nhà cũng liền đoàn viên. Nghiêm Bá nghe được nàng lời nói, cảm thán nói, đúng rồi, như vậy cũng liền một nhà đoàn viên. Năm nay chúng ta ăn Tết là có thể một nhà đoàn viên. Nói đối với nàng cười cười. Như vậy phát ra từ phế phủ tươi cười, làm Nghiêm Bá cả người đều nhu hòa lên. Gần một cái buổi chiều, hai người bọn họ cứ như vậy nói cười cười nói chút kinh thành chung gặp được thú sự nhi. Bọn họ ở bên này nói được vui vẻ, bên kia Dĩ Giao lại ở chịu tra tấn. Bất quá đây là nàng chính mình tự tìm tới. Vân Triệt ở biệt viện phía sau, nghiêm khắc mà dạy dỗ Dĩ Giao công phu. Lúc này mới trong chốc lát, Dĩ Giao liền đầy người là hãn. Này vào đông vốn là không dễ dàng ra mồ hôi, lúc này Dĩ Giao mới xuất ra 15 phút liền đầy người là hãn. Có thể nghĩ, nàng giờ khắc này chung đều làm cái gì. Dù vậy, Dĩ Giao vẫn là ở dựa theo Vân Triệt yêu cầu hoàn thành hắn giao cho nàng nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này ở Vân Triệt xem ra thập phần đơn giản, nhưng là đối với Dĩ Giao cái này mèo ba chân công phu người tới nói nhưng chính là so lên trời còn khó khăn. Vân Triệt trước hết giao cho Dĩ Giao đó là chạy trốn khinh công. Một là bởi vì khinh công tương đối với mặt khác công phu tới nói càng tốt học, nhị là bởi vì hiện tại Dĩ Giao công phu quá yếu, gặp được nàng không đối phó được người, khinh công có thể bảo mệnh. Nguyên bản Dĩ Giao liền có chút đấy, không cần Vân Triệt ở giao cho nàng những cái đó cơ bản nhất đồ vật. Cho nên đối nàng chính yếu huấn luyện chính là mau chóng đề cao. Lúc này Dĩ Giao đang ở liều mạng chạy trốn, Vân Triệt ở sau người không ngừng đuổi theo nàng chạy. Trong rừng cây điểu, đều bị bọn họ hai người cấp dọa chạy. Không đúng, phải nói đều bị Dĩ Giao một người dọa chạy, Vân Triệt khinh công cực hảo lúc này đúng là thân nhẹ như yến ở trong rừng phi. Dĩ Giao một bên ở nhắc tới nội lực ở không trung phi, một bên nhìn phía sau, xem Vân Triệt có hay không đuổi theo. Nhìn Vân Triệt không có ở sau người, Dĩ Giao hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khẩu khí này còn không có tùng rốt cuộc, liền thấy Vân Triệt đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh. Nàng nhìn bên cạnh Vân Triệt, cả kinh đôi mắt hạt châu đều phải ra tới. Người này là khi nào ở bên người nàng, nàng đều không có nhận thấy được. Không có biện pháp, nàng chỉ phải nhắc tới nội lực tiếp tục đi phía trước phi. Mắt thấy liền phải thoát khỏi hắn, liền thấy Vân Triệt tốc độ đột nhiên liền nhanh lên, so nàng hiện tại tốc độ còn muốn mau. Nếu là như thế này đi xuống, nàng nhất định sẽ bị hắn đuổi theo. Cắn răng một cái, Dĩ Giao lại đề ra tốc độ, lập tức liền vụt ra thật xa. Mặt sau Vân Triệt nhìn nàng vụt ra thật xa khoảng cách, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Dĩ Giao ở phía trước liều mạng mà phi. Nhanh nhanh, muốn tới mục đích địa. Lúc này lấy dao nhìn kia cây làm ký hiệu thụ khi, theo bản năng mà nhìn thoáng qua phía sau. Nhìn thấy phía sau không ai, Dĩ Giao cười, tăng tốc vọt tới thụ trước. Vừa muốn một trưởng chụp đến trên cây, liền thấy một con to rộng tay trước nàng một bước, một trưởng chụp ở ký hiệu thượng. Dĩ Giao quay đầu nhìn kia Trương quen thuộc mặt, nếu không phải Trương Mụ Mụ mấy ngày nay nghiêm khắc dạy dỗ nàng, muốn thời khắc bảo trì nữ tử dáng vẻ, nàng thật là tưởng một ngông ngồi dưới đất tính. Hắn như thế nào mỗi lần đều so nàng mau, này đều đã lần thứ ba. Nàng chạy trốn đầy người là hãn, trước mắt cái này diện than vẫn là cái này phong khinh vân đạm bộ dáng, từ đầu đến cuối đều không có chạy qua một giọt mồ hôi. Người này có phải hay không không biết mệt ta? Dĩ Giao xoa eo đứng ở tại chỗ, nặng nề mà thở hổn hển mấy hơi thở, hoán lại đây nhìn hắn. Ta nói, ngươi liền sẽ không cảm thấy mệt sao? Vân Triệt nhìn nàng một cái, không có bất luận cái gì cảm xúc nói, tốc độ của ngươi rất chậm, không mệt. Dĩ Giao nghe hắn mặt vô biểu tình mà nói ra những lời này, chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết phun ra. Người này là cố ý tới khí nàng đi. Lại là như vậy nói nàng cái này nữ hài tử. Nàng mới vừa bắt đầu học, mặc dù là nàng học được chậm cũng không cần nói như vậy nàng đi. nhìn hắn đi đến bờ sông ngồi xuống, Dĩ Giao đuổi theo đi ngồi ở hắn bên cạnh lo chính mình xoa hãn. Ngươi cái này đóng băng tử, rốt cuộc có thể hay không nói chuyện A. Thế nhưng nói ta chậm, ngươi phải biết rằng ta hôm nay mới bắt đầu học, có thể làm được như vậy đã không tồi. Vân Triệt không có trả lời, chỉ nhìn nàng một cái. Nhìn hắn lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, lại không nói lời nào. Dĩ Giao càng thêm bất mãn. Ta nói, ngươi đây là cái gì biểu tình? Buồn cô nương lần này so lần đầu tiên mau nhiều. Vân Triệt nghe thấy lời này, không xem nàng cũng không nói lời nào. Dĩ Giao thấy hắn không để ý tới nàng, căm giận nói, không hiểu chuyện đóng băng tử. Nhìn thấy Dĩ Giao nói hắn là đóng băng tử, hắn cũng không có gì ý kiến, thậm chí liền biểu tình đều không có biến một chút. Dĩ Giao thấy hắn như vậy, đành phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ đã bay tam tranh, nàng cũng sờ được một ít hắn tính nết. Chờ nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn đứng lên đến thụ biên chờ nàng, liền ý nghĩa nàng lại muốn chạy trốn mệnh dường như qua lại bay. Chờ đến Dĩ Giao bình ổn hô hấp, Vân Triệt liền lại đứng dậy đứng ở thụ biên. Nhìn hắn động tác, Dĩ Giao tự giác mà đi theo hắn phía sau đi đến thụ biên. Vân Triệt vứt khởi đồng tiền rơi xuống đất, Dĩ Giao liền lập tức xông ra ngoài. Lại một vòng truy đuổi bắt đầu rồi. Chương 40.000 hạc phòng điểm tâm, canh 3. Chương 40.000 hạc ốc điểm tâm, canh 3. Thiên Vân Hề tỉnh lại thời điểm, tả hữu nhìn xem không có thấy Dĩ Giao, liền xuất khẩu nói, Vân Diêu, Dĩ Giao đi nơi nào? Trong không khí truyền đến Vân Diêu bình tĩnh thanh âm. Dĩ Giao cô nương cùng Vân Triệt đến biệt viện sau trong rừng học công phu đi. Nghe thấy Vân Diêu trả lời, Thiên Vân Hề câu môi đạm nhiên cười. Nha đầu này sao cứ như vậy cấp? Mặt khác chuyện này nhưng thật ra không thấy nàng như vậy để bụng. Lắc đầu tiếp tục nằm ở tiểu sục thượng, lười nhác bất động. Dĩ Giao đi ra ngoài phía trước là cùng Trương Mụ Mụ nói qua, làm nàng hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Lúc này Thiên Vân Hề mới vừa tỉnh, Trương Mụ Mụ liền tay chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa vào được. Thấy Thiên Vân Hề mới vừa tỉnh, Trương Mụ Mụ vội vàng buông trong tay đồ vật, đi lên vì nàng sửa sang lại quần áo. Thiên Vân Hề vừa mới bất quá nghỉ ngơi một chút, cho nên cũng liền không có thay quần áo, lúc này trên quần áo có chút nhíu. Nhìn Trương Mụ Mụ vì nàng sửa sang lại, Thiên Vân Hề cũng lười đến chính mình động thủ. Vừa mới ngủ một chút, nàng còn không có hoàn toàn tỉnh lại, lúc này lười nhác không nghĩ động. Nhìn tiểu thư lười nhác giống như một con tiểu miêu dường như, Trương Mụ Mụ cười nói, tiểu thư lúc này nhất kiểu tiểu đáng yêu, như là tiểu miêu dường như. Xem đến nô tỳ đều không đành lòng đánh thức ngài. Thiên Vân Hề nửa tỉnh nửa ngủ nhìn nàng, cũng không đáp lời. Chỉ chấp chấp đôi mắt nhìn nàng, như vậy thật là không thể lại đáng yêu. Trương Mụ Mụ thấy Thiên Vân Hề như vậy, liền biết nàng là có chút không ngủ tỉnh. Nghĩ nàng đã nhiều ngày mệt, liền khuyên nhủ, nếu không, tiểu thư ngủ tiếp trong chốc lát đi. Hiện tại thời gian còn sớm. Thiên Vân Hề dãy rùa hai hạ, hoàn toàn tỉnh lại lúc sau mới nói, thôi, không ngủ. Ngủ tiếp, ban đêm nên ngủ không được. Trương Mụ Mụ ngẫm lại cũng là, tiểu thư bọn họ vốn là trở về vãn. Lúc này nếu là ngủ tiếp một giấc, nên dùng bữa tối. Ban đêm đích xác sẽ ngủ không được. Một khi đã như vậy, tiểu thư liền lên ăn chút điểm tâm đi. Đều là dựa theo tiểu thư khẩu vị làm. Thiên Vân Hề nhìn trên bàn phóng điểm tâm, lộ ra một cái tươi cười. Nghiêm bá đem cửa hàng tình huống nói cho ngươi. Trương Mụ Mụ cười nói, là, đã cùng nô tỳ nói qua. Trước kia nô tỳ cũng không biết, này những điểm tâm còn có thể làm được như vậy tinh xảo. Không sao, đã nhiều ngày bổn tiểu thư có rảnh nhưng thật ra có thể giáo giáo ngươi. Ngươi làm điểm tâm trừ bỏ hình thức khó coi, tư vị là không mấy cái có thể so sánh được với. Là, làm phiền tiểu thư dạy dỗ. Thiên Vân Hề nhìn Trương Mụ Mụ làm này những điểm tâm, nàng đảo thật là có tâm, làm đều là Thiên Vân Hề giao cho điểm tâm cửa hàng hình thức. Này đó hình thức đều là Nghiêm Bá nói cho ngươi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Trương Mụ Mụ nói, là hắn nói cho nô tỳ. Ta nghĩ tiểu thư đã dạy bọn họ làm này đó hình thức điểm tâm, nói vậy tiểu thư chính mình cũng là thích. Cũng liền chiếu bộ dáng làm chút. Ngươi nhưng thật ra cẩn thận. Trương Mụ Mụ cười nói, lại là cẩn thận, cũng so không được tiểu thư này thất khiếu linh lung tâm. Như vậy hình thức điểm tâm đều có thể nghĩ ra được. Thiên Vân Hề nhìn một chút này những điểm tâm, cười nói, nếu muốn ra này những hình thức cũng không khó. Chỉ cần là người thích cái đẹp sợ là đều có thể nghĩ ra được. Trương Mụ Mụ nghi hoặc nói, ái Mỹ. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, đúng vậy. Ái Mỹ liền có thể nghĩ ra được. Nô tỳ không rõ, ái Mỹ cũng có thể nghĩ ra này những điểm tâm hình thức có quan hệ gì sao. Nhìn Trương Mụ Mụ không rõ, Thiên Vân Hề cười cười. Chỉ vào điểm tâm nói, ngươi nói này những hình thức đều giống cái gì. Trương Mụ Mụ nhìn chính mình làm được điểm tâm, suy nghĩ trong chốc lát nói, này những điểm tâm đều là hoa bộ dáng đâu. Nàng chỉ vào trong đó một cái nói, cái này giống hoa sen bộ dáng. Lại chỉ vào một cái khác mười mấy đóa tiểu hoa tạo thành cầu trạng điểm tâm nói, cái này như là cầu hoa giống nhau. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, vậy ngươi nói, này những đồ vật đều là ai thích? Trương Mụ Mụ nghĩ nghĩ, liền hiểu được. Kinh Hỉ nói, này những đồ vật đương nhiên là nữ tử cùng hài tử thích nhất. Tiểu thư ý tứ, này những điểm tâm hình thức đều là dựa theo các nàng yêu thích tới làm. Thiên Vân Hề cười nói, cũng có thể nói như thế. Nói như vậy, chỉ cần là nữ tử cùng hài tử thích đồ vật, chúng ta liền có thể nghĩ cách đem nó hình thức dùng ở điểm tâm thượng. Thiên Vân Hề gật gật đầu lại lắc đầu. Có thể nói như vậy, nhưng là cũng không được đầy đủ là. Trương Mụ Mụ nói, tiểu thư, nô tỳ không rõ. Ý tứ chính là xinh đẹp hình thức đều có thể làm thành điểm tâm, nhưng là phải có chút ý nghĩa mới hảo. Trương Mụ Mụ nhìn Thiên Vân Hề lẩm bẩm nói, ý nghĩa. Thiên Vân Hề nhìn trên bàn điểm tâm, nói, đúng vậy. Liền giống như này trên bàn điểm tâm giống nhau. Hoa sen chạm điểm tâm này đây đậu xanh vì nguyên liệu, thanh nhã tươi mát cùng hoa sen giống nhau. Tới rồi mùa hạ điểm tâm này cũng có thể dùng hạt sen làm tới, càng thêm dán sát hoa sen hình thức. Trương Mụ Mụ nghe được cái hiểu cái không, thử thăm dò nói, tiểu thư ý tứ có phải hay không nói, đào hoa làm thành điểm tâm có thể làm thành đào hoa bộ dáng, hạt sen làm thành điểm tâm có thể làm thành hoa sen hoặc là đài sen trạng. Ta nói đúng sao? Thiên Vân Hề cười nói, không sai biệt lắm chính là ý tứ này, thử suy nghĩ tưởng mặt khác điểm tâm đi. Được đến Thiên Vân Hề khẳng định trả lời, Trương Mụ Mụ cao hứng nói, đã là như thế, nô tỳ về sau mỗi ngày đều làm chút như vậy mới mẻ hình thức cấp tiểu thư thử xem. Tiểu thư cũng hảo chỉ điểm nô tỳ. Ân. Mấy ngày nay sự tình không nhiều lắm, ngươi liền thử xem đi. Là, nô tỳ sẽ tận lực đem này đó điểm tâm làm ra tân đa dạng. Thiên Vân Hề gật gật đầu lại hỏi, Nghiêm Bá đâu? Sao chưa thấy được hắn? Hắn lúc này ở nghỉ ngơi đâu? Nói là ngủ một lát buổi chiều mới hảo chuẩn bị tiểu thư ngày sau phải dùng đồ vật. Thiên Vân Hề nghe lắc đầu cười, còn không phải là đi cái chùa hộ quốc sao? Cần thiết như vậy khẩn trương sao? Lại không phải không có đi qua. Hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị sao? Có phải hay không quá sớm? Trương Mụ Mụ nói, không còn sớm, tiểu thư ngày sau sáng sớm muốn đi, vẫn là sớm chút chuẩn bị hảo điểm. Tùy các ngươi đi. Không cần quá mệt nhọc là được. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ như vậy nói, Thiên Vân Hề cũng không hề nhiều lời. Bọn họ nếu thích làm như vậy liền làm đi, như vậy bị người quan tâm cảm giác cũng không tồi. Trương Mụ Mụ thấy nàng như vậy quan tâm bọn họ trong lòng cao hứng, ngoài miệng thập phần hưng phấn mà đáp trả, ai? Nô tỳ biết. Nô tỳ chờ sẽ không quá mức mệt nhọc làm tiểu thư lo lắng. Ân, ngươi trước đi xuống bồi Nghiêm Bá đi. Hắn vừa trở về lại muốn bồi bổn tiểu thư đi chùa hộ quốc, các ngươi đều không có thời gian gặp nhau. Trương Mụ Mụ nói, có thể vì tiểu thư làm việc là nô tỳ chờ phúc phận. Húng chi chúng ta đều lão phu lão thê, có cái gì nhưng tụ. Thiên Vân Hề nhìn nàng, cười nói, ngươi như vậy tưởng, sao liền biết Nghiêm Bá cũng như vậy tưởng. Mau đi đi, ta bất quá chính là nhìn xem thư, không cần thiết tại đây bồi ta. Nhìn thấy nàng như vậy nói, Trương Mụ Mụ cũng không hề kiên trì. Kia nô tỳ liền trước đi xuống. Ân, đi thôi. Trương Mụ Mụ đi xuống sau, Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm trên bàn điểm tâm cười nói, các ngươi chính là đối ta nói quá để bụng, thật không biết hảo là không tốt. Chương 41 lấy dao luyện võ. Chương 41 dĩ dao luyện võ. Nói xong ăn hai khối điểm tâm, Thiên Vân Hề liền trở lại tiểu sụp thượng điều tức nội lực. Trên người nội lực bỏ lệnh cấm đến vẫn là có chút chậm, nàng vẫn là tưởng nhanh hơn khôi phục công lực tốc độ. Nay vừa đả tọa liền tới rồi buổi tối dùng bữa tối thời điểm. Bữa tối thời điểm, Dĩ Giao cũng cùng Vân Triệt đã trở lại biệt viện. Chờ đến Dĩ Giao hồi biệt viện thời điểm, Dĩ Giao đều cảm thấy thân thể của mình không phải nàng. Vân Triệt đi theo nàng cùng nhau hồi biệt viện, lạnh nhạt mà nhìn Dĩ Giao kêu thảm liên tục mà trở lại biệt viện. Trương Mụ Mụ vừa thấy Dĩ Giao trở về, liền lập tức muốn kêu nàng cùng đi hầu hạ tiểu thư dùng nữa. Đi đến phụ cận, nhìn đến Dĩ Giao khập khiễng mà đi tới, vội vàng đi lên đỡ nàng. Dĩ Giao, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải cùng Vân Triệt cùng đi luyện võ sao? Sao biến thành như vậy? Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ trò ửa. Dĩ Giao đỡ Trương Mụ Mụ, miễn cương đứng thẳng nói, không có việc gì, bất quá chính là ngày đầu tiên luyện võ quá mệt mỏi một ít. Nghỉ ngơi một lát liền hảo. Nói Dĩ Giao căm giận trừng mắt nhìn phía sau Vân Triệt liếc mắt một cái. Vân Triệt nhìn Dĩ Giao chừng hắn, liền không rên một tiếng mà trở về chính mình phòng. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao mệt thành cái dạng này, vội vàng đỡ nàng về phòng. Một bên đỡ nàng hướng trong phòng đi, một bên đoán giận nói, luyện võ liền luyện võ bái. Làm gì đem chính mình biến thành cái dạng này a? Ta cũng không nghĩ a. Này không phải ngày đầu tiên bắt đầu luyện sao? Trương Mụ Mụ đỡ Dĩ Giao ngồi ở bên cạnh bàn, nói, biết chính mình ngày đầu tiên luyện, nên từ từ tới. Làm gì như vậy vô cùng lo lắng đem chính mình biến thành như vậy. Nói Trương Mụ Mụ cho nàng đổ một chén trà nóng ấm thân. ở bên ngoài lâu như vậy, chính là đông lạnh hỏng rồi. Dĩ Giao nhìn Trương Mụ Mụ cho nàng đổ một chén trà nóng, vội vàng nói, Trương Mụ Mụ giúp ta đổi một ly lanh trà tới, ta lúc này chính nhiệt vẫn là lanh trà hảo chút. Trương Mụ Mụ nhìn Dĩ Giao hai mắt, thấy nàng một thân hãn, liền cho nàng thay đổi một ly lanh trà. Hai người các ngươi đi ra ngoài rốt cuộc làm cái gì a? Nay ngày mùa đông cũng có thể nhiệt thành như vậy. Dĩ Giao một hơi đem một ly trà uống xong, còn cảm thấy không đủ. Trương Mụ Mụ thấy nàng một hơi liền đem trà uống xong rồi, vội vàng lại cho nàng đổ một ly. Dĩ Giao một hơi lại uống xong một ly, mới nói, ngươi là không biết, cái kia Vân Triệt quả thực chính là cái ma quỷ. Sao? Nay không phải chính ngươi nháo muốn sớm một chút cùng hắn học công phu sao? Hôm nay liền vội vã đem hắn kéo ra ngoài. Lúc này lại cảm thấy vất vả. Ngươi là không biết hắn hôm nay đều làm ta làm cái gì, một cái buổi chiều ta chân đều chạy mau chặt đứt. Nhìn Dĩ Giao ở bên này oán giận, Trương Mụ Mụ lắc đầu cười nói, hảo đừng oán giận, ngươi đây là tự làm tự chịu. Ta còn muốn đi hầu hạ tiểu thư đâu, ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhìn thấy Trương Mụ Mụ muốn đi hầu hạ tiểu thư, Dĩ Giao vội vàng đứng dậy nói, ta cũng đi. Mới vừa đứng dậy, trên người liền một trận đau đớn. Ai u một tiếng liền thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống. Trương Mụ Mụ thấy nàng dưới chân không xong, vội vàng tiến lên đỡ nàng. Ngươi cái dạng này vẫn là đừng nhúc nhích. Ta đi theo tiểu thư nói một tiếng, ngươi hôm nay liền không cần hầu hạ tiểu thư. Buổi tối cũng tử ta đi gác đêm đi. Dĩ Giao là Thiên Vân Hề nha hoàn, viện này lại không có mặt khác nha hoàn. Cho nên gác đêm chuyện này vẫn luôn là Dĩ Giao cùng Trương Mụ Mụ thay phiên làm. Dĩ Giao nhìn chính mình một thân mệt mỏi, cũng đích xác không thể đi hầu hạ tiểu thư. Liền nói, ân, vậy phiền toái Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ đỡ Dĩ Giao ngồi xuống. Chúng ta chi gian hà tất như thế khách khí, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi hầu hạ tiểu thư đi, chờ lát nữa ta cho ngươi đem đồ ăn đưa lại đây. Ân, đi thôi. Tiểu thư còn chờ ngươi hầu hạ đâu? Trương Mụ Mụ gật gật đầu, liền rời đi phòng hầu hạ Thiên Vân Hề đi. Trương Mụ Mụ mới vừa đem đồ ăn đưa đến Thiên Vân Hề trong phòng, liền nghe được Thiên Vân Hề nói, Dĩ Giao đã trở lại. Vừa rồi nghe thấy Vân Triệt trở về phòng động tĩnh, tự nhiên lúc này Dĩ Giao cũng nên đã trở lại. Trương Mụ Mụ một bên đem đồ ăn đặt tới trên bàn một bên trả lời, là, nô tỳ mới vừa đem bữa tối làm tốt Dĩ Giao liền đã trở lại. Lúc này đang ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Nói xong lại nói, Dĩ Giao quá mệt mỏi, nô tỳ tự tiện làm chủ làm nàng đi trong phòng nghỉ ngơi. Thiên Vân Hề ngồi vào bên cạnh bàn, nói, không sao, nàng mới ngày đầu tiên luyện võ mệt chút là khó tránh khỏi, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Là, nô tỳ đã biết. Thiên Vân Hề dùng bữa tối liền trực tiếp đuổi rồi Trương Mụ Mụ lui ra, cũng không có làm nàng gác đêm. Nguyên bản Trương Mụ Mụ còn không yên tâm, nhưng là Thiên Vân Hề một phen Vân Triệt dọn ra tới Trương Mụ Mụ liền không hề nhiều lời. Trương Mụ Mụ biết Vân Triệt công phu cao thâm, cũng liền yên tâm mà lui xuống. Cách vách phòng Vân Triệt nghe được chủ tử đem hắn dọn ra tới khỏe miệng vừa kéo, chủ tử nói như vậy thật sự hảo sao. Chủ tử hôm nay đã tọa vận công, hắn cùng Vân Diêu nhưng đều là biết đến. Nhìn chủ tử vận công khi chân khí lưu động, chủ tử công lực nhất định ở bọn họ phía trên. Chủ tử chỗ nào còn dùng chính mình tới bảo hộ. Thiên Vân Hề nằm ở tiểu sụp thượng, nhàn nhạt nói, Vân Triệt, Vân Diêu, ra tới. Cách vách trong phòng Vân Diêu cùng Vân Triệt nghe được Thiên Vân Hề triệu hoán, lập tức liền lặng yên không một tiếng động mà tới rồi Thiên Vân Hề phòng. Chủ tử, nhìn thấy bọn họ hai người quỳ gối chính mình trước mặt, Thiên Vân Hề nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Tạ chủ tử. Thiên Vân Hề đối với Vân Triệt hỏi đến, Dĩ Giao học được như thế nào? Chủ tử yên tâm, Dĩ Giao cô nương thiên phú cực hảo. Thiên Vân Hề nhìn hắn, khẽ nhíu mày nói, nàng thiên phú cao bổn tiểu thư tự nhiên biết, ta muốn biết nàng khi nào có thể đạt tới các ngươi trình độ. Cái này thuộc hạ không biết, nhưng Dĩ Giao cô nương bản thân cũng có một ít công phu, không cần từ cơ bản nhất đồ vật bắt đầu dạy dỗ, nghĩ đến sẽ không làm chủ tử chờ đến lâu lắm mới là. Vân Diêu nghe thấy bọn họ đối thoại có chút ngoài ý muốn. Nàng vốn tưởng rằng cái này Dĩ Giao học võ thiên phú cũng không cường. Nàng nhìn ra được tới chủ tử công phu tất nhiên ở bọn họ phía trên, cái này Dĩ Giao đi theo chủ tử bên người nhiều năm như vậy công phu liền tự bảo vệ mình đều không đủ xem, nàng tất nhiên là cho rằng Dĩ Giao luyện võ thiên phú không tốt. Nhưng là không nghĩ tới Vân Triệt thế nhưng nói nàng luyện võ thiên phú cực hảo, nàng đã thật lâu không có từ Vân Triệt trong miệng nghe được như vậy cao đánh giá. Nhưng là Vân Diêu biết Vân Triệt người này có tiếng lạnh nhạt, cũng không bang nhân nói chuyện. Xem ra cái này Dĩ Giao cô nương thật sự có như vậy thiên phú. Thiên Vân Hề nghe lời này nhàn nhạt nói, mấy năm nay vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm bổn tiểu thư, Dĩ Giao không thể tu tập công phu, liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Về sau bổn tiểu thư không nghĩ làm nàng liền chính mình tánh mạng đều làm không được chủ, hảo hảo giáo nàng. Vân Triệt cung kính nói, đúng vậy. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ hai người, nói, Vân Triệt, ngươi ngày sau như cũ lưu tại biệt viện dạy dỗ Di Giao, Vân Diêu, ngươi theo ta cùng đi chùa hộ quốc. Nghe Thiên Vân Hề phân phó, hai người đồng thời đáp, là, thuộc hạ minh bạch. Bọn họ đang nói chuyện, một con kim linh tức bay đến bên cửa sổ dừng lại. Nhìn thấy kim linh tức báo tin, Vân Diêu lập tức tiến lên đem nó trên người mật tin gỡ xuống. Chương 42 kinh thành gió nổi lên. Chương 42 kinh thành gió nổi lên. Vân Triệt cũng lập tức đem ngọn nến bắt được Vân Diêu phụ cận. Vân Diêu cầm mật tin ở ngọn nến làm nướng một chút, mới đưa trong tay tin trình cấp Thiên Vân Hề. Như vậy thủ pháp, ở đời sau có lẽ là bị người chơi chán rồi xiếp, nhưng ở cái này địa phương lại tiên có người biết, cố gia cũng là nghiên cứu hồi lâu mới được đến này pháp. Nhìn Vân Diêu trình lên tới mật tin, Thiên Vân Hề khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Gần lại như thế này cũng đã ở kinh thành bên trong khiến cho như thế sóng gió sao. Lúc này mới bất quá là một hồi tuần khai mạc mà thôi đâu. Trầm hạ tâm tư, Thiên Vân Hề đem trong tay mật tin nắm trong tay hơi hơi dùng sức, bàn tay lại lần nữa giang hai tay chung mật tin đã hóa thành bột phấn. Thiên Vân Hề nhìn còn ngừng ở bên cửa sổ thượng kim linh tước, ánh mắt sâu thẳm nói, kinh thành bên trong thay đổi bất ngờ, xem ra chúng ta cũng muốn động tác mau chút mới hảo. Vân Triệt cùng Vân Diêu cũng thấy được mật tin thượng nội dung, tự nhiên biết tin thượng nói gì đó. Nghĩ đến hôm nay ở kinh thành bên trong phát sinh những việc này đều là trước mắt chủ tử tạo thành, bọn họ liền ở trong lòng đối chủ tử càng thêm kính sợ, thậm chí là có chút sợ hãi. Chủ tử bất quá liền ở kinh thành bên trong đãi 3 ngày, liền có thể quấy như thế phong vân. Chờ đến chủ tử quá mấy ngày dọn đến kinh thành, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Trong lòng càng là yên lặng vì kinh thành bên trong người điểm một cây sáp. Chờ đến chủ tử đi kinh thành, người ở kinh thành chính là phải hảo hảo ứng đối mới có thể không bị làm sợ. Nhìn thấy Vân Triệt cùng Vân Diêu còn đang chờ nàng phân phó, Thiên Vân Hề đối bọn họ nói, hảo, các ngươi đều đi xuống đi. Vân Diêu chuẩn bị ngày sau sự tình đó là. Vân Diêu Vân Triệt đối với Thiên Vân Hề liền ôm quyền hành lễ, cung kính nói, là, thuộc hạ cáo lui. Nói Vân Diêu cùng Vân Triệt liền đều lui xuống. Vào Đông Thiên Nhi, hát sớm. Bất quá liền cùng Vân Diêu bọn họ nói một lát lời nói, liền đã minh nguyệt treo cao. Trong phòng than hỏa còn ở nhiệt liệt mà thiêu đốt, xua tan vào đông hàn khí. Thiên Vân Hề nhìn ngoài cửa sổ treo cao minh nguyệt, hôm nay ánh trăng thật là viên đâu. Ở vào đông, chính là rất ít có đôi khi có thể thấy như vậy viên ánh trăng. Lãnh xương ánh trăng rơi ở ngoài cửa sổ hồng mai thượng, hoa mai lãnh ngạo cùng ánh trăng thanh lãnh nhưng thật ra có khác một phen thú vị, mang theo nhàn nhạt không giống nhân gian tịch liêu, cô độc. Chỉ là không biết giờ này khắc này này phiên cảnh đẹp người ở kinh thành có hay không tâm tình thưởng thức. Lúc này Lương trong phủ một mảnh không khí vui mừng. Lương Nghị nhìn ngoài cửa sổ như là ở dự báo đoàn viên tốt đẹp trăng tròn, tâm tình càng là vui sướng vô cùng. Hôm qua, hắn thu được một phong lai lịch không rõ tin, này tin viết hắn tha thiết ước mơ trị thủy chi sách. Bên trong nội dung chẳng những có thể giải hắn lửa xém lông mày, hơn nữa có thể trợ giúp Cẩm Châu bá tánh không hề bị kia tai họa chi khổ. Đương hắn nhìn đến này phong thư thời điểm thập phần cao hứng. Không chỉ là bởi vì chính mình không cần vì lần này hai bay vạ gió lo lắng, cũng bởi vì này trị thủy chi sách có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết lũ lụt. Lương Nghị nhìn ngồi ở hắn đối diện hộ bộ thị lang Tiêu Vân Nham nói, lần này Trương gia kế hoạch là thất bại, Cẩm Châu bá tánh cũng không cần chịu bọn họ độc hại, như vậy ta cũng liền an tâm rồi. Tiêu Vân Nham uống một ngụm vừa mới ôn tốt rượu, nói, đúng vậy. Này Trương gia vốn là tưởng tính kế ngươi. Cái này nhưng thật ra vì ngươi phô lộ, làm thánh thượng càng thêm tín nhiệm ngươi, thật sự là thật đáng mừng. Lương Nghị cũng bưng lên chén rượu, uống một ngụm rượu ấm thân. Cười đến, đúng vậy. Trương gia cái này nhưng thật ra thành toàn ta. Hơn nữa Hiên Vương bên kia giống như cũng có điều động tác, chỉ sợ hiện tại Trương gia không biết như thế nào tâm phiền ý loạn đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ủa. Tiêu Vân Nham ha ha cười, tâm tình thập phần sung sướng. Đem trong tay chén rượu bang một chút đặt lên bàn. Bọn họ tâm phiền ý loạn mới hảo đâu. Mấy năm nay chúng ta bị bọn họ Trương gia chen ép, đều không có xuất đầu thời điểm. Lần này nhưng thật ra ra một ngụm ác khí. Nhìn Tiêu Vân Nham như vậy cao hứng, hắn đi theo ha ha cười. Tiêu Minh, ta này trong lòng lại làm sao không phải như thế vui sướng a? Nhiều năm như vậy, người ta rốt cuộc có xuất đầu ngày. Tiêu Vân Nham nhìn hắn như thế cao hứng, chỉ vào hắn đoán giận nói, ngươi còn nói đâu, ngươi chuyện này nhi chính là làm được không phúc hậu a? Ngươi này rõ ràng có trị thủy chi sách lúc trước ta hỏi ngươi thời điểm ngươi còn nói không có, làm ta đi theo sốt ruột. Nhìn thấy hắn nói đến này trị thủy chi sách, Lương Nghị ánh mắt tối sầm lại, liên thủ thượng chén rượu đều buông xuống. Hắn vẫn là không rõ vì sao người nọ có như vậy trị thủy chi sách, không dựa vào này trị thủy chi sách vì chính hắn mưu một phần phú quý, ngược lại lấy tới giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Đã uống lên mấy chén Tiêu Vân Nham nhìn hắn thần sắc không đúng, buông chén rượu nói dơ nói, ngươi làm sao vậy, liền tính là đối ta ấy nấy cũng không cần như thế đi. Lương Nghị lắc đầu nói, Tiêu Minh, ngươi nói cái gì người sẽ ở ngay lúc này giúp ta. Tiêu Vân Nham nghe hắn lời này không đúng, cân nhắc một chút lại tưởng không rõ, cau mày nghi hoặc hỏi, Lương Minh, có ý tứ gì? Lương Nghị nhìn bốn phía, nhìn thấy chỉ có bọn họ hai người ở chỗ này uống rượu tâm tình. Nhẹ giọng nói, Tiêu Minh, này chị Thủy Chi sách không phải ta nghĩ ra được. Tiêu Vân Nham nghe lời này, kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi là nói. Nhìn đến Tiêu Vân Nham liền phải đem kia nói ra tới, Lương Nghị vội vàng đối hắn lắc đầu, nhỏ giọng nói, hư. Tiêu Minh, chuyện này ta cũng chỉ cùng ngươi một người nói qua, thiết không thể lại làm người thứ ba biết. Tiêu Vân Nham nghe hắn nói, đệ thấp thanh âm. Thấp giọng lo lắng nói, ta đương nhiên biết việc này không thể ngoại chuyện. Chỉ là này chị Thủy Chi sách đã là người khác chi mưu, ngươi hôm nay ở trên triều đình nói kia phiên lời nói nhưng chính là tội khi quân. Ngươi sao như vậy hồ đồ, loại này lai lịch không rõ đồ vật ngươi thế nhưng cũng dùng. Này nếu là làm bệ hạ đã biết. Câu nói kế tiếp Tiêu Vân Nham không có nói ra, nhưng kêu ý tứ không cần nói cũng biết. Lương Nghị cau mày, bưng lên chén rượu một ngụm uống lên ly chung rượu. Bưng chén rượu mới khó xử nhìn Tiêu Vân Nham, nói, ta tự nhiên biết này trong đó hung hiểm. Chỉ là ta thật sự không đành lòng nhìn Cẩm Châu như vậy rơi xuống thái tử một đảng trong tay a. Hơn nữa này chị Thủy Chi sách cũng thật là lương sách, nếu là bỏ lỡ này cơ hội ta lo lắng năm nay tai họa sẽ ở Cẩm Châu tái diễn. Nhìn chính mình cái này sinh tử chi giao vì nước vì dân, Tiêu Vân Nham lại là lo lắng cũng là vô pháp cửa trách. Huống chi việc này đã phát sinh, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhìn thấy Lương Nghị lo lắng nhìn hắn không nói lời nào, Tiêu Vân Nham thở dài một hơi. Tiêu Vân Nham cùng Lương Nghị vài thập niên giao tình, chỉ Lương Nghị một ánh mắt hắn đó là biết hắn là có ý tứ gì. Tiêu Vân Nham bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể như vậy. Yên tâm, ta quyết sẽ không hướng người thứ ba nhắc tới. Lương Nghị được đến hắn hứa hẹn, cũng liền yên lòng. Đa tạ Tiêu Huynh. Tiêu Vân Nham nhìn hắn thành khẩn bộ dáng, thật sự là trong lòng vô pháp. Biết Tiêu Vân Nham đã tiếp nhận rồi chuyện này, Lương Nghị đó là cùng hắn cụ thể nói lên chuyện này tới. Tiêu Huynh. Ngươi nói cái gì người, xuất phát từ cái gì mục đích muốn đem này chị Thủy Chi sách giao cho ta. Chương 43 sách lược nơi phát ra. Chương 43 sách lược nơi phát ra. Tiêu Vân Nham nghe lời này, buông trong lòng lo lắng, cân nhắc một chút nhìn Lương Nghị nói, Lương Huynh, có hay không có thể là Trương gia bên kia quỷ kế. Tuy nói Tiêu Vân Nham hiểu biết Lương Nghị là người, biết hắn người này cường trực vô cùng, dùng thứ này tất là đi trước cha quá thứ này nơi phát ra. Nhưng là vẫn là nhịn không được tưởng có thể hay không là Trương gia bên kia thủ đoạn. Rốt cuộc chuyện này thật sự là quá xảo, Trương gia vừa mới tính kế Lương Nghị, lúc này đó là có một cái chị Thủy Chi sách đưa tới cửa tới. Lương Nghị nghiêm túc nghĩ, lắc đầu nói, không giống. Hôm nay Trương gia ở trên triều đình biểu hiện ngươi cũng thấy rồi. Việc này nếu là Trương gia quỷ kế, hôm nay ở trong triều đình trực tiếp vạch trần đoạt ta vị trí mới là thượng sách. Hơn nữa chuyện này vốn chính là Trương gia khơi mào. Lại như thế nào vì ta giải vây? Tiêu Vân Nham tưởng tượng cũng là, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng lại có chút không đúng, lo lắng nói, có hay không khả năng, bọn họ là cảm thấy đem ngươi từ vị trí này thượng kéo xuống tới quá mức thấy được, muốn lợi dụng cái này nhược điểm tới khống chế ngươi vì bọn họ làm việc. Lương Nghị nhìn Tiêu Vân Nham trong lòng buồn chồn, hắn sẽ không chứ Trương gia nói đi. Cau mày, vuốt trong râu, trầm tư trong chốc lát. Lương Nghị lắc đầu nói, này cũng không giống. Trước kia nếu là Trương gia người làm ra sự tình, chúng ta mặt sau làm người đi tra vẫn là có thể tra được một ít dấu vết để lại, nhưng là lần này ta lại là cái gì đều không có tra được. Hơn nữa gửi thư người thập phần thân bí, cùng Trương gia phong cách hành sự hoàn toàn bất đồng. Ta nhưng thật ra cảm thấy không giống như là trên triều đình người. Tiêu Vân Nham nhìn hắn nói, có ý tứ gì? Lương Nghị tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng đáp trả. Trải qua cố gia biến cố, trên triều đình người ta chính là không dám lại tin. Ta là nhìn truyền tin người không giống như là triều đình người, hơn nữa tin thượng cũng biết việc này tuyệt không sẽ trở thành ta nhược điểm, mới mạo hiểm thử một lần. Tiêu Vân Nham nghe hắn nói có chút kinh ngạc, đầu ngón tay vô tình dọc theo chén rượu duyên sẽ qua. Ngươi là nói, giúp ngươi không phải triều đình người. Kia hắn vì sao phải giúp ngươi? Nay chị Thủy Chi sách sợ là có thể cho hắn ở công bộ mưu cái một quan nửa trước. Lương Nghị gật gật đầu tỏ vẻ nhận đồng hắn ý tưởng nói, đây đúng là ta tưởng không rõ địa phương. Người này rốt cuộc vì sao phải giúp ta? Chúng ta công bộ bất quá chính là một cái chủ quản công trình. Ta trên người hẳn là không có hắn có thể mưu đồ đồ vật mới đúng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Tiêu Vân Nham trầm tư trong chốc lát, nghĩ không ra cái nguyên cớ tới. Liền nói, Lương Minh, nếu một chút manh mối đều không có, vậy ngươi hảo hảo ngẫm lại mấy ngày gần đây có hay không gặp được cái gì khả năng sẽ ra tay giúp ngươi quý nhân. Lương Nghị thấy hắn như vậy nói, có chút không hiểu nhìn hắn nói, có ý tứ gì? Ngươi là cho rằng ta vô tình giúp cái gì quý nhân, đây là hắn ở giúp ta. Tiêu Vân Nham nhìn hắn nói, nếu Trương gia cùng triều đình người đều không có khả năng, chúng ta có hay không ngoại viện, cũng chỉ có thể hướng về cái này phương diện suy nghĩ. Lương Nghị tuy rằng cảm thấy này chung khả năng không lớn, nhưng vẫn là cao mày, tỉ mỉ mà hồi tưởng một lần. Tiêu Vân Nham nhìn hắn khổ tư, cũng không có quấy rầy hắn. Nhưng là Tiêu Vân Nham rõ ràng là hy vọng Lương Nghị là ngẫu nhiên gặp quý nhân mới có thể thoát hiểm, nếu như không phải chỉ sợ bọn họ đều phải vì chuyện này ưu phiền. Nhưng là Lương Nghị suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là lắc đầu đối với Tiêu Vân Nham nói, không có a. Mấy ngày này ta đều không có gặp được có này chờ mới có thể người. Hơn nữa phía trước ta và ngươi nói qua Hiên Vương cố ý giúp ta, nhưng nếu là Hiên Vương ra tay, hắn cũng không cần như thế đại phí chắc trở a. Nghe hắn phân tích Tiêu Vân Nham, càng nghe mày nhăn đến càng chặt. Vậy ngươi cảm thấy người này rốt cuộc là đổ cái gì đâu? Chẳng lẽ thật sự chỉ là vì giúp ngươi? Vẫn là nói là cái gì ẩn sĩ cao nhân không muốn nhìn bá tánh chịu khổ? Lương Nghị lắc đầu, vẻ mặt buồn rầu. Đông nhiên hắn nặng nề mà thở dài một hơi, bưng lên chén rượu một ngụm liền đem ly chung nóng bỏng rượu tất cả uống. Tính, ta đã ở trên triều đình nói kia phiên lời nói liền đã sớm làm tốt nhất hư tính toán, nên tới tránh không khỏi. Chỉ ngóng trông người nọ là thiệt tình giúp ta mới hảo. Tiêu Vân Nham gật gật đầu, trấn an nói, cũng là, nếu hắn thật không phải trong triều người, nói không chừng thật là tới trợ ngươi giúp một tay. Chúng ta liền không cần đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Tuy rằng như vậy nói, nhưng là trên thực tế Tiêu Vân Nham vẫn là ở lo lắng. Nhưng là Lương Nghị liền không phải như vậy tâm tư tế người, nhìn thấy Tiêu Vân Nham như vậy nói hắn liền cũng gật đầu xưng là, cầm lấy chén rượu liền lại cùng Tiêu Vân Nham uống khởi rượu tới. Tiêu Vân Nham nhìn thấy hắn vẫn là cao mày, liền uống xong một chén rượu tách ra câu chuyện nói, Lương Minh, ngươi chuyện này tại đây trong kinh thành nhưng thật ra việc nhỏ nhi. Ngươi nói Hiên Vương này hai ngày rốt cuộc ở chuẩn bị ở cái gì? Như thế thường xuyên mà xuất nhập cung cấm. Lương Nghị nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, Hiên Vương điện hạ tâm tư khó dò, này Hiên Vương phủ chuyện này, hắn nếu là không nghĩ làm người biết liền sẽ không có người biết. Liên Hoàng thượng lấy hắn cũng là vô pháp, chúng ta cũng bất quá chính là ở chỗ này đoán mò thôi. Tiêu Vân Nham nhìn thấy hắn nhanh như vậy liền đem chị Thủy Chi sách sự tình vứt đến sau đầu, trong lòng dở khóc dở cười lại cũng không thể nói toạc. Chỉ phải đi theo hắn nói đầu đi xuống tiếp, lời tuy nói như vậy, nhưng là ngươi liền không hiếu kỳ sao. Hiên Vương chính là khó được có chủ động tiến cung thời điểm. Lương Nghị nhìn hắn một cái, xua xua tay nói, tò mò hại chết miêu. Này Hiên Vương điện hạ chuyện này chúng ta vẫn là không cần lung tung suy đoán hảo. Tiêu Vân Nham thấy hắn cái dạng này, liền nói, không đoán liền không đoán. Bất quá Hiên Vương điện hạ này phiên hành động chính là đem thái tử bên kia người sợ tới mức không nhẹ. Chuyện này nhi ta nhưng thật ra thích nghe ngóng. Lương Nghị đem ly chung rượu uống cạn, tán đồng gật gật đầu. Những lời này ta thích. Nhìn đến Trương gia bên kia luôn cuống tay chân, ta liền cảm thấy trong lòng thống khoái. Này giúp không làm việc đàng hoàng chỉ nghị tranh quyền đoạt lợi người, nên muốn như vậy kinh hồn táng đảm sinh hoạt mới hảo. Nói xong hắn còn cười ha ha hai tiếng. Nói đến Hiên Vương phủ, Lương Nghị liền lại nghĩ tới kia chỉ Thủy Chi sách sự tình tới. Đối với Tiêu Vân Nham nói, Tiêu Minh, nói đến ta sở dĩ dám dùng kia chỉ Thủy Chi sách cũng là cùng Hiên Vương phủ có chút quan hệ. Tiêu Vân Nham nghe thấy lời này vội vàng buông xuống chén rượu, nói, Lương Huynh đây là có ý tứ gì? Lương Nghị thấp giọng nói, này chị Thủy Chi sách lai lịch không rõ, lúc trước Hiên Vương phủ lại nói qua sẽ giúp ta vượt qua cái này cửa ải khó khăn, ta liền đem này chị Thủy Chi sách cầm đi quá Hiên Vương phủ, nhưng là Hiên Vương đều không có thấy ta liền đem ta tông cổ đã trở lại. Ta cảm thấy Hiên Vương làm như biết này chị Thủy Chi sách xuất xứ mới dùng. Nguyên bản nhìn thấy Lương Nghị như vậy tâm khoan Tiêu Vân Nham còn có chút bất đắc dĩ. Lúc này nghe được hắn nói có lẽ Hiên Vương Phủ biết sự tình ngọn nguồn hắn nhưng thật ra yên tâm chút. Hiên Vương Phủ tuy rằng cùng Thái tử một đảng đối lập, nhưng là này đối lập là Thái tử một đảng một bên tình nguyện. Hiên Vương Phủ bên kia trước nay đều không có đem Thái tử bên kia sự tình để vào mắt, cho nên tính lên Hiên Vương hẳn là sẽ không tính kế Lương Nghị mới là. Hơn nữa Hiên Vương bên kia người trước nay đều sẽ không đối bọn họ này đó thuần thần động thủ. Nếu Hiên Vương bên kia không tỏ ý kiến hắn liền cũng vẫn là yên tâm một ít. Phục hồi tinh thần lại. Tiêu Vân Nham nhìn thấy chính mình bạn bè cao hứng, Tiêu Vân Nham lại vì hắn thêm một chén rượu. Bọn họ đã thật lâu không có giống như vậy cao hứng, nếu hắn đều đã quên phiền não, chính mình có gì tất như vậy lo lắng, đêm nay chỉ lo không say không về đi. Những năm gần đây, bọn họ mỗi khi xúc đầu gối trường đàm đều là đang nói triều đình việc, thập phần buồn bực. Hôm nay như vậy cảnh tượng thật sự quá ít, lại bởi vì bọn họ vốn là tính toán không say không về, đến nỗi tới rồi cuối cùng hai người đều là uống đến say không còn biết gì, bất tỉnh nhân sự. Luôn luôn lý trí lương nghị đem chính mình uống đến say không còn biết gì thời điểm thật sự hiếm thấy. Trở về nghỉ ngơi thời điểm, lương nghị phu nhân đều bị bộ dáng của hắn hoảng sợ. Bọn họ bên này tâm tình vui sướng, có chút người tâm tình lại như là từ phi ở đám mây lập tức ngã xuống đến đáy cốc giống nhau. Chương 44 đối sách. Thái tử phủ, lúc này đèn đuốc sáng trưng. Chính điện nội, Trương gia Trương Hoa Nguyên ngồi ở thái tử mặc cửu duyên hạ đầu, mặt khác quan viên đều là ăn mặc triều phục dựa theo phẩm giai đứng ở trong điện, nhìn dáng vẻ liền biết bọn họ một chút triều liền tới nơi này. Mặc cửu duyên nhìn phía dưới người, trong lòng có chút bất mãn. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một giờ. Chờ đến chân chính phải dùng đến bọn họ thời điểm, này giúp phế vật lại là chỉ biết nội chiến, không ai có thể cấp ra một cái hữu dụng kiến nghị. Nhưng vô luận trong lòng như thế nào bất mãn, hắn mặt ngoài vẫn là duy trì ôn hòa bộ dáng, mặc dù là ngồi ở hắn hạ đầu ông ngoại đều nhìn không ra tâm tư của hắn. Chỉ nghe hắn ôn hòa nói, hôm nay việc, các ngươi ý tưởng cũng chỉ có này đó sao. Buồn cung nhưng không cảm thấy Hiên Vương mục đích đơn thuần, cũng không biết hắn rốt cuộc vì sao đột nhiên tiến cung diện thánh. Nghe được hắn nói, phía dưới quan viên lại là một trận kêu loạn thấp giọng nghị luận, chỉ là lại đều là nghị luận mà thôi, không ai cấp ra cái gì thực chất tính kiến nghị. Nhìn bọn họ ở dưới châu đầu ghé thai, Mặc Cửu Duyên bình tĩnh nhìn. Chờ đến thảo luận thanh âm dần dần thấp đi xuống, Mặc Cửu Duyên nhìn bọn họ, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhưng chính là không ai dám lên đi tới gián. Nhìn bọn họ không ai nói chuyện, Mặc Cửu Hiên không khỏi cũng có chút bực bội, cất cao thanh âm áp chế chính mình tính tình nói, liền không có một người có cái gì nhưng dùng gián ngôn sao. Tuy rằng Mặc Cửu Duyên luôn luôn ôn hòa, nhưng rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó lại là bọn họ nguyện trung thành chủ quân. Hơn nữa, Mặc Cửu Duyên cũng không phải thật sự ôn hòa. Vì thế, trong khoảng thời gian ngắn phía dưới người im như ve sầu mùa đông. Trong đại điện than hỏa còn ở nhiệt liệt thiêu, chỉ là đứng này đó quan viên hiện tại lại là hoàn toàn không cảm giác được nó truyền đến ấm áp, chỉ cảm thấy này đại điện đều là lạnh băng. Nhìn thấy bọn họ đều cúi đầu không nói, Trương gia gia chủ cũng chính là hắn ông ngoại Trương Hoa Nguyên đành phải căng ra đầu mở miệng nói, Thái tử điện hạ, mặc kệ Hiên Vương vì sao đột nhiên tiến cung diện thánh, chúng ta lúc này đều không thể tự loạn đầu trận tuyến. Hiện tại tình hình, chúng ta vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến mới là thượng sách. Nhìn thấy Trương Hoa Nguyên mở miệng, mặt khác quan viên cũng đều phụ họa. Trương đại nhân nói đúng, lúc này chúng ta vẫn là tính xem này biến hảo. Vô luận Hiên Vương đang làm gì, chỉ cần không phải nhằm vào chúng ta liền sẽ không có tổn thất. Đúng vậy. Điện hạ, chúng ta đối phó lương nghị sự tình tựa hồ đã khiến cho bệ hạ chú ý, lúc này cũng thật sự không nên lại ra tay. Mặc Cửu Duyên nhìn bọn họ mồm năm miệng 10 khuyên can chính mình, chỉ nhìn bọn họ không tỏ ý kiến. Chờ đến phía dưới khuyên can thanh nhỏ đi xuống mới quyết định. Hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể như thế ứng đối, nếu là sợ không rõ trạng hướng liền đối với hắn ra tay chỉ sợ sẽ dẫn tới phụ hoàng nghi kỵ, đến lúc đó chỉ sợ mất nhiều hơn được. Hạ đầu Trương Hoa Nguyên nói, không sai. Lương nghị việc hoàng thượng tựa hồ đã có điều phát hiện. Lúc này nếu là đối Hiên Vương ra tay, chúng ta sợ là sẽ mất thánh tâm. Mặc Cửu Duyên gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình nhận đồng hắn ý tứ. Tuy rằng hắn đối như vậy vô làm ứng đối chi sách bất mãn, nhưng hiện tại hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Hiên Vương phủ liền giống như một cái thùng sắt giống nhau kín không kẽ hở, cái gì tin tức đều hỏi thăm không đến. Phu hoàng cùng Mặc Cửu Hiên mỗi lần gặp mặt cũng đều là mật đàm, bất luận kẻ nào cũng không biết bọn họ tại đàm luận cái gì. Hiện tại bọn họ bất động, chính mình bất động đó là lựa chọn tốt nhất. Vứt bỏ chuyện này, Mặc Cửu Duyên lại nói, hôm nay lương nghị việc, các ngươi có gì ứng đối chi sách? Phía dưới quan viên lại bắt đầu xôn xao, nhìn bọn họ như vậy Mặc Cửu Duyên một trận đau đầu. Nói chuyện lớn tiếng chút, bổn cung cũng muốn nghe. Nhìn thấy thái tử điện hạ có chút không kiên nhẫn, hạ đầu quan viên lại là cúi đầu không nói. Nhìn bọn họ mặc không lên tiếng, Trương Hoa Nguyên cũng khẽ nhíu mày. Hiên Vương sự không đáng tin cậy còn chưa tính. Rốt cuộc Hiên Vương sự tình từ trước đến nay khó giải quyết. Nhưng là liền lương nghị việc bọn họ đều không có biện pháp ứng đối, liền thật là một đám phế vật. Nguyên bản ở hôm qua bọn họ liền nhận được tin tức, lương nghị đã được đến trị thủy chi sách, nhưng hôm nay Lâm Triều vẫn là không có có thể ngăn cản lương nghị được đến bệ hạ tán thưởng. Nếu chỉ là tán thưởng cũng liền thôi, nhưng là cố tình hôm nay bệ hạ một cao hứng lại là đem này chỉnh chuyện đều giao cho lương nghị đi làm, cái này bọn họ nhưng thật ra giúp lương nghị đắc thế. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể bao dung. Nhìn thấy những người khác không có gì gián ngôn, hình bộ thượng thư thái tuyển tiến lên một bước. Điện hạ, y đi thần hạ xem lương nghị mạo nhận trị thủy chi sách việc, đã là ván đã đóng thuyền. Chúng ta có thể trực tiếp vạch trần hắn trị thủy chi sách đều không phải là xuất từ hắn tay. Chuyện này nếu là chúng ta trực tiếp thượng trình với hoàng thượng, chúng ta kế hoạch như cũ có thể thực thi. Nhìn thấy Thái Tuyển như vậy kiến nghị, Nôn Quan Ngụy Nghiêm lập tức tiến lên một bước. Điện hạ, vi thần cho rằng không thể như thế liều lĩnh. Lương Nghị người này từ trước đến nay công chính chỉ sợ sẽ không giả tá người khác tay. Mặc dù là dùng, nay trị thủy chi sách chỉ sợ cũng là người khác cam tâm cho hắn, nếu không lấy người này bản tính, khủng sẽ không chọn dùng. Nhìn thấy lại là cái này, Ngụy Nghiêm cùng hắn ý kiến không gặp nhau, Thái Tuyển nói, Ngụy đại nhân lời này sai rồi. Chẳng lẽ người này tại đây sống chết trước mắt còn có thể bận tâm này đó? Phải biết rằng, nếu là lần này hắn nghĩ không gian này trị thủy chi sách chính là sẽ bị biếm trích ra kinh A. Thái Tuyển cùng Ngụy Nghiêm luôn luôn ý kiến không gặp nhau, vì thế mỗi khi bọn họ hai người bắt đầu như vậy đó là một chốc ngừng nghỉ không được. Ngụy Nghiêm đối Lương Nghị người này vẫn là có chút hiểu biết, nhìn thấy Thái Tuyển như vậy nói đó là phản bác nói, Thượng Thư Đại Nhân là không hiểu biết người này cũng sẽ không như vậy không có tiết. Thái Tuyển quay đầu nhìn Ngụy Nghiêm, có chút âm dương quái khí cười nói, nguyên lai Ngụy Đại Nhân như thế hiểu biết người này, nói vậy ngày thường giao tiếp thời điểm không ít, giao tình không tồi đi. Khó trách như thế giữ gìn hắn. Nói xong còn ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Ngụy Nghiêm nghe được lời này, lại là bị tức giận đến nói không ra lời. Ngươi! Ngụy Nghiêm không giống Thái Tuyển như vậy xảo trá, lúc này cũng là chỉ có bị hắn khí phát run phần. Mặc Cửu Duyên nghe bọn họ kiến nghị như mày, không để ý đến bọn họ nói. Chỉ nhìn Trương Hoa Nguyên nói, ông ngoại, ngài cảm thấy như thế nào? Trương Hoa Nguyên sờ sờ trong râu, cân nhắc nói, Ngụy Đại Nhân nói đúng, Lương Nghị người này ngu trùng, nếu không có 10 phần nắm chắc. Khủng sẽ không làm ra việc này. Nếu thật là có người đem này trị thủy chi sách hiến cho Lương Nghị, sợ là liền sẽ không ra tới đoạt này phân công lao, nếu là chúng ta không có chứng cứ chỉ sợ sẽ biến khéo thành vụng. Mặc Cửu Duyên nghe lời này cảm thấy có lý, liền nói, Ngụy Nghiêm, ngươi đã hiểu biết Lương Nghị người này, vậy ngươi cho rằng chúng ta nên như thế nào ứng đối? Nhìn thấy Thái tử tín nhiệm hắn, Ngụy Nghiêm góp lời nói, Thái tử điện hạ, chúng ta kế hoạch là chỉ cần có thể nhìn đến thổ địa ký lục sách liền hảo. Chúng ta đem người xếp vào đến Lương Nghị bên người cũng chưa chắc không thể. Ngụy đại nhân lời này liền tính là nói đến chơi. Hình bộ thượng thư châm chọc đến, nay thổ địa ký lục sách luôn luôn đem khống nghiêm mật, chỉ sợ bắt đầu dùng người sẽ là từ Lương Nghị tự mình tiến cử. Chúng ta người như thế nào có thể tiến vào A? Hay là ngài cùng cái này Lương Nghị lại là hảo đến có thể cho hắn tiến cử nhân tài? Ngụy Nghiêm nghe hắn trong lời nói châm chọc, quay đầu trừng mắt hắn nói, ngươi, quả thực là cưỡng từ đoạt lý. Chương 45 bị người lợi dụng. Nhìn bọn họ lại muốn bắt đầu tranh chấp, Trương Hoa Nguyên quát lớn đến, hảo, đường xảo. Chuyện này đích xác không dễ làm, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Mặc Cửu Duyên nhìn bọn họ tranh luận một ngày, cũng không có đến ra cái hữu dụng biện pháp, không khỏi đỡ chán. Nhìn thấy bọn họ cũng đều là vẻ mặt mệt mỏi, Mặc Cửu Duyên nói, hảo, các ngươi cũng đều mệt mỏi. Hôm nay liền đến nơi này, các ngươi đều trước tiên lui hạ đi. Phía dưới người nhìn thấy Mặc Cửu Duyên vẻ mặt mệt mỏi, liền cũng đều không hề nhiều lời, kể hết lui xuống. Là, hạ quan cáo lui. Là, hạ quan cáo lui. Nay những triều đình quan viên liền đều nối đuôi nhau mà ra, rời đi Thái tử phủ. Đợi cho không quan hệ nhân viên đều rời đi, Mặc Cửu Duyên mới nói, tổ phụ như thế nào đối đại hôm nay việc. Có thể hay không có người ở phía sau quấy loạn phong vân. Trương Hoa Nguyên triều hắn xua xua tay, nói, Mặc Cửu Hiên tính cách người ta đều rõ ràng. Hắn sẽ không nhậm người bài bố. Nếu nói có người ở sau lưng thao tác, ta nhưng thật ra cảm thấy Lương Nghị một chuyện có chút kỳ quặc. Mặc Cửu Duyên gật gật đầu nói, ta cũng cảm thấy Lương Nghị một chuyện có chút cổ quái. Lương Nghị năng lực chúng ta lại rõ ràng bất quá, hắn lần này trị thủy chi sách phong cách thượng hoàn toàn không giống hắn trước kia chủ đạo những cái đó công trình. Lần này trị thủy chi sách chỉ sợ thật là xuất từ người khác tay. Nghe đến đó Trương Hoa Nguyên đó là biết Mặc Cửu Duyên tính toán. Chỉ nhàn nhạt xua tay nói, hiện tại lại nói này đó đã là vô dụng, ra này kỳ mưu người chỉ sợ là đứng ở Lương Nghị bên kia, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội xoay chuyển cục diện, chuyện này chỉ có thể tạm thời gác lại. Mặc Cửu Duyên gật gật đầu nói, đích xác, nếu không phải giao tình thâm hậu, này chờ mới có thể người khủng sẽ không tương trợ Lương Nghị. Trương Hoa Nguyên gật đầu ân một tiếng. Xem ra chuyện này, chúng ta cũng chỉ đến chờ thêm cái này nổi bật lại bàn bạc kỹ hơn. Vừa dứt lời, một cái hắc y ám vệ đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Chủ tử, thuộc hạ có chuyện quan trọng hồi báo. Mặc Cửu Duyên nhìn ám vệ đột nhiên xuất hiện, đó là biết có việc gấp chuyển đến. Nói đi. Trương Hoa Nguyên là hắn thân tổ phụ, những việc này hắn tự nhiên không cần kiêng rẻ. Lương phủ truyền đến tin tức, Lương Nghị trị thủy chi sách lai lịch không rõ, chính hắn cũng vì này khó khăn. Mặc Cửu Duyên cùng Trương Hoa Nguyên nghe được lời này liếc nhau, đều có chút không tin. Lương Nghị chính mình cũng không biết này trị thủy chi sách lai lịch. Trương Hoa Nguyên che lại trong lòng kinh ngạc, nói, là thật sao? Kia ám vệ bình tĩnh nói, hồi đại nhân, đã được đến chứng thực. Lương Nghị đích sắc không biết kia chỉ thủy chi sách lai lịch. Mặc Cửu Duyên xác nhận tin tức, trên mặt đột nhiên liền lộ ra có chút trào phúng tươi cười. Xua xua tay ý bảo kia ám vệ lui ra, Mặc Cửu Duyên cùng Trương Hoa Nguyên liếc nhau. Trương Hoa Nguyên nhìn Mặc Cửu Duyên, trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn nói, thái tử điện hạ, xem ra chúng ta cơ hội còn không có hoàn toàn đoạn tuyệt, thật là trời cũng giúp ta. Nghe thấy lời này, Mặc Cửu Duyên lại cùng Trương Hoa Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được đối phương trong mắt tính kế. Thật là người định không bằng trời định. Lương Nghị không biết này chỉ thủy chi sách lai lịch, vừa lúc có thể bị bọn họ hảo hảo lợi dụng một phen. Mặc dù là đến lúc đó dâng ra này chỉ thủy chi sách người xuất hiện, chỉ sợ cũng không có cách nào có thể xoay chuyển cục diện. Cũng không biết Hiên Vương bên kia rốt cuộc ở chuẩn bị cái gì. Lúc này Hiên Vương phủ đã kết thúc một ngày bận rộn, hoàn toàn an tĩnh lại. Liền bên ngoài tuyết rơi đúng lúc dâm cành thanh âm, đều có thể rõ ràng vô cùng nghe được. Đột nhiên một cái màu đen thân ảnh rơi xuống, dùng trầm thấp thanh âm nói, chủ tử, Lương đại nhân vì trị thủy chi sách khó khăn, thái tử dục lợi dụng việc này. Mặc Cửu Duyên không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt khoát tay, màu đen thân ảnh liền trực tiếp biến mất không thấy. Ngươi trị thủy chi sách hiện tại phải bị người lợi dụng, ngươi có thể hay không ra tay đâu. Từ tính thanh âm thấp không thể nghe thấy, như là tình nhân bên thai mật ngữ giống nhau. Nhớ tới hôm qua đưa đến hắn trong phủ lá thư kia, trên mặt hắn thế nhưng mang lên vài phần nhu hòa. Tin chung ít ỏi hai câu lời nói tám chữ Huệ Châu chi thủy, dẫn hướng Lương Châu. Nhưng chính là này tám chữ, không biết làm nhiều ít bá tánh được lợi. Cũng làm hắn càng thêm mà muốn nhìn thấy vị này người tài rồi. Hôm qua thu được lá thư kia thời điểm, hắn liền lập tức phái người điều tra nghe ngóng. Bất quá hắn vẫn là chậm một bước, chờ hắn tới khách điếm thời điểm hắn đã rời đi. Tới rồi khách điếm thời điểm hắn mới biết được, nguyên lai hắn chưa bao giờ che giấu quá chính mình hành tung. Bất quá, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Nhưng là cái này thu hoạch, lại là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Nàng là một vị nữ tử, hơn nữa tuổi tác thượng tiểu. Không sai, nghĩ ra này chị Thủy Chi sách lại từ Nhạn Phong mí mắt phía dưới chạy thoát người, lại là một vị bất quá 14-15 tuổi tiểu nữ tử. Nhạn Phong biết tin tức này thời điểm, cũng là thập phần ngoài ý muốn. Không thể không nói, nếu muốn ở hắn ám vệ trên mặt nhìn đến kinh ngạc biểu tình là thập phần khó khăn. Nhưng nàng chính là đem hắn bên người ám vệ kinh tới rồi. Nghĩ vậy trên đời có như vậy một vị nữ tử, Mặc Cửu Hiên lại là đột nhiên cảm thấy trên đời này nữ tử cũng không phải như vậy không thú vị. Bất quá cũng không biết nàng rốt cuộc là người nào. Từ trong khách sạn được đến tin tức tới xem, nàng đều không phải là kinh thành nhân sĩ. Trừ bỏ kia khách điếm sự tình mặt khác hết thảy đều bị người cố tình hủy diệt, mặc dù hắn muốn tìm nàng hiện tại cũng là vô pháp. Bất quá, hắn sớm hay muộn sẽ nhìn thấy vị này kỳ nữ tử. Trên tay nàng nắm hắn giao cùng nàng 4 chương khế đất, tuy nói có 1 chương ở phương Nam, nhưng là trong đó có 2 chương ở kinh thành bên trong 1 chương ở kinh thành phụ cận. Chỉ cần biết rằng này tam chương khế đất ở người nào trên tay, liền cũng liền tìm đến nàng. Thiên Vân Hề biết kinh thành bên trong đại sự, lại là không biết có một người đã theo dõi nàng. Bất quá này đối với nàng tới nói cũng không phải cái gì đại sự, nàng lúc trước không có che giấu hành tung sẽ không sợ bị người tra được. Qua một ngày, Thiên Vân Hề liền mang theo Nghiêm Bá cùng Vân Diêu đi chùa Hộ Quốc. Lần này thay đổi một chiếc xe ngựa, trong xe ngựa rộng mở sáng ngời, Trương Mụ Mụ cũng cố ý bị hạ trà bánh, trên đường nhưng thật ra làm Thiên Vân Hề thoải mái không ít. Vân Diêu cùng Thiên Vân Hề ngồi ở xe ngựa bên trong, thấp giọng thảo luận độc thuật. Nguyên bản Vân Diêu không rõ vì sao chủ tử đột nhiên hỏi nàng độc dược chuyện này, nhưng hiện tại là minh bạch. Lúc này Thiên Vân Hề cùng nàng ngồi ở bên trong xe thảo luận độc thuật, nàng mới biết được nguyên lai chủ tử ở y lý cùng độc thuật thượng cũng có như vậy tạo nghệ, chỉ là không biết chủ tử là từ đâu học được. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không sợ làm cho bọn họ biết nàng sẽ sử độc. Nguyên chủ cũng không phải phế vật, hơn nữa nàng đã bày ra chính mình một người ẩn nhẫn mấy năm cái gì đều chưa từng nói cho bên người người tư thái. Nàng hiện tại mặc dù là hiểu được đồ vật lại nhiều cũng không có người có thể hoài nghi nàng. Mặc dù là có người hoài nghi cũng không có cách nào chứng minh, rốt cuộc nàng là hồn xuyên, chẳng lẽ còn có thể chiêu hồn không thành. Lần này tới chùa Hộ Quốc nhưng thật ra so lần trước càng nhanh vài phần, xem ra này xe ngựa thật là đổi đúng rồi. Tới rồi chùa Hộ Quốc. Nghiêm Bá liền dọn ra một tảng đỡ Thiên Vân Hề xuống dưới. Nhìn này chùa Hộ Quốc ngói duyên thượng so thượng một lần tới còn muốn càng thêm dày nặng tuyết trắng, Thiên Vân Hề nhẹ giọng nói, xem ra thật là mau tới rồi một năm chung nhất lánh lúc, trong núi tuyết đã là không hóa. Nghiêm Bá đứng ở nàng phía sau, nhìn nàng như vậy cảm khái. Liên lời nói có ẩn ý nói, nhưng là cái này mùa đông thuộc hạ nhưng thật ra hy vọng có thể lạnh hơn một ít, này đó là tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Nghe Nghiêm Bá nói Thiên Vân Hề câu môi cười, nhấc chân liền hướng chùa Hộ Quốc đi đến. Cái này mùa đông sẽ lạnh hơn. Chương 46 lại phóng chùa hộ quốc. Chương 46 lại phóng chùa hộ quốc. Nghe thấy Thiên Vân Hề nói, Nghiêm Bá hiểu ý cười, vội vàng đuổi kịp nàng bước chân. Thượng một lần Thiên Vân Hề liền đã biết không tâm đại sư thiện phòng nơi, cho nên lần này nàng cũng không có tìm người dẫn đường. Chờ đến nàng đi vào rừng trúc đi rồi một đoạn, nàng mới phát hiện này rừng trúc có chút không đúng, Nghiêm Bá cùng nàng bị nhốt ở trong rừng trúc. Nhìn thấy Vân Diêu không có hiện thân, Thiên Vân Hề trong lòng cũng có chút đánh giá, chỉ sợ Vân Diêu không phải giống như bọn họ bị nhốt chính là bị ngăn cách đi ra ngoài. Nhìn bốn phía cảnh vật cùng nàng ở bên ngoài nhìn đến giống nhau lại là tứ phía vây kín, Thiên Vân Hề trong lòng cười, nàng cũng không biết này không tâm đại sư khi nào bắt đầu nghiên cứu này kỳ môn độn giáp chi thuật. Nghiêm Bá cũng phát hiện này rừng trúc không đúng, đối Thiên Vân Hề nói, tiểu thư, chúng ta có phải hay không vào nhầm trong trận? Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn Nghiêm Bá, hứng thú nói, ngươi sẽ trận pháp. Nhìn thấy Thiên Vân Hề quay đầu tới như vậy nhìn hắn, Nghiêm Bá có chút không được tự nhiên. Hồi tiểu thư, chỉ là ở Cố gia thời điểm từng nhìn thấy có người bày trận, biết trên đời có thứ này, cũng từng trộm xem qua vài lần. Thiên Vân Hề nhìn xem này trận pháp, cười nói, ngươi nhìn lén vài lần liền có thể nhìn ra đây là cái trận pháp, liền biết ngươi này học trộm công phu định là đã bái sư học quá. Nghe thấy Thiên Vân Hề trêu chọc hắn, Nghiêm Bá cười nói, này không phải vì mưu sinh sống sao. Chúng ta làm hạ nhân không cơ linh điểm như thế nào có thể bị chủ tử coi trọng. Thiên Vân Hề nghe hắn này ít ỏi nói mấy câu, liền biết bọn họ luôn luôn sinh hoạt không dễ. Cũng không biết lúc trước Cố gia suy tàn đối bọn họ tới nói là như thế nào đả kích. Liền trấn an nói, kia liền hảo hảo vì ta làm việc đến ta coi trọng đi. Ta sẽ không cho các ngươi lại lần nữa mất đi Cố gia. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Là, thuộc hạ biết tiểu thư định sẽ không bỏ chúng ta với không màng. Phục hồi tinh thần lại, Thiên Vân Hề nói, chúng ta vẫn là mau nghĩ cách đi ra ngoài, cũng không biết này trận pháp rốt cuộc vì sao mà bố, tổng không thể liền như vậy bị nhốt chờ người tới cứu đi. Nghiêm Bá nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, có chút ngoài ý muốn. Tiểu thư hiểu được trận pháp. Thiên Vân Hề quay đầu lại nhìn hắn một cái, cố ý nói, liền hứa ngươi hiểu, bổn tiểu thư liền hiểu đến không được. Không không không, thuộc hạ không phải ý tứ này. Chỉ là tiểu thư hiểu được quá nhiều thật sự là làm thuộc hạ ngoài ý muốn. Thiên Vân Hề một bên xem xét này trận pháp một bên tùy ý nói, rốt cuộc cũng không có gì vừa ý ngoại, lúc trước Cố gia cái gì kỳ nhân dị sĩ không có, mẫu thân giao cho ta đồ vật rốt cuộc vẫn là không ít. Nói xong lại thở dài, chỉ là ta năm đó rốt cuộc tuổi nhỏ, có thể nhớ rõ đã là không nhiều lắm. Nói Thiên Vân Hề liền chuyên tâm nhìn bốn phía rừng trúc. Thiên Vân Hề nhìn này trận pháp bố cục, hơi hơi mỉm cười. Xem ra này bày trận người trận pháp tạo nghệ thật đúng là cao đâu, đem mắt trận che giấu đến như vậy thâm. Tìm được mắt trận, phá trận liền đơn giản. Chỉ thấy Thiên Vân Hề từ trên mặt đất nhặt lên mấy cái đá, hướng về mấy cái phương hướng đồng thời ném ra. Vừa mới ném ra liền thấy rừng trúc giống như sống lại giống nhau, bay nhanh chuyển động. Nhìn thấy này rừng trúc như là sống lại giống nhau, Nghiêm Bá theo bản năng đó là muốn đem Thiên Vân Hề bảo hộ ở sau người. Thiên Vân Hề ý thức được hắn động tác, nhàn nhạt nói, Nghiêm Bá, cố hảo chính ngươi, không cần chống đỡ bổn tiểu thư phá trận. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy nói, Nghiêm Bá đó là dừng chính mình động tác. Chính mình không hiểu trận pháp, vẫn là không cần ở ngay lúc này cấp tiểu thư thêm phiền toái. Thiên Vân Hề nhìn bốn phía còn đang không ngừng chuyển động cây trúc, thối lui hai bước. Quan sát trong chốc lát, Thiên Vân Hề phất tay dùng đá bạch bạch bạch đánh trúng mấy cây cây trúc. Dừng trúc liền chậm rãi dừng lại, cuối cùng chậm rãi hướng về hai bên thối lui, lộ ra một cái hố lượn đường nhỏ tới. Nghiêm Bá nhìn bốn phía dừng trúc thối lui, liền biết tiểu thư đây là phá nảy trận pháp. Thiên Vân Hề nhìn thối lui dừng trúc, này bày trận người cũng không biết có phải hay không không tâm đại sư. Nếu thật là hắn, nàng nhưng thật ra không muốn cùng hắn chơi cờ, muốn cùng hắn cùng nhau nghiên cứu trận pháp. Phá trận pháp, Thiên Vân Hề liền mang theo Nghiêm Bá cùng nhau hướng về thiện phòng đi đến. Chỉ là Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá rất xa liền nhìn đến thiện phòng ngoại trên bàn đá, không tâm đang ở cùng người khác chơi cờ. Chỉ thấy không tâm đối diện người nọ ăn mặc trầm ổn điệu thấp xa canh, mày kiếm mắt sáng, một thân chính khí vừa thấy chính là cái chính phái nhân sĩ. Thiên Vân Hề nhất thời sờ không chuẩn đối phương thân phận, hơn nữa giống như này trong rừng còn có không ít ám vệ. Liên dùng nội lực bao lấy Nghiêm Bá ngồi ở chỗ này duy nhất một viên hoa mai trên cây, nhìn phía dưới đang ở chơi cờ hai người. Thiên Vân Hề đột nhiên liền mang theo hắn bay lên cây mai, đem Nghiêm Bá hoảng sợ. Cũng may Nghiêm Bá là một cái ổn trọng người, muốn thay đổi người khác nhưng không được bị nàng sợ tới mức thét chói tai liên tục. Nhìn Thiên Vân Hề như thế dễ dàng mà liền đem hắn đưa tới trên cây, Nghiêm Bá trong lòng lại đổi mới đối Thiên Vân Hề nhận thức. Nhưng Nghiêm Bá kinh ngạc cũng không có biểu hiện ở trên mặt, rốt cuộc đã bị Thiên Vân Hề dọa quá nhiều lần như vậy rồi, điểm này nhi kinh hách cũng không tính cái gì, hắn đã sắp tập mãi thành thói quen. Nhìn thấy Thiên Vân Hề chuyên tâm mà nhìn phía dưới người chơi cờ, hắn cũng không quấy rầy, chỉ đi theo cùng nhau nhìn. Thiên Vân Hề nhìn nhìn không tâm đối diện người, suy đoán thân phận của hắn. Nàng phía trước chưa bao giờ nghe nói qua không tâm đại sư ở trận pháp thượng có gì tạo nghệ, hiện giờ nhìn người nọ liền biết hắn hẳn là chính là ở bên ngoài bảy trận người. Thiên Vân Hề hồi tưởng này Loan Hiên Quốc những cái đó ở trận pháp thượng có cao thâm tạo nghệ người, cau mày suy nghĩ một vòng mới nghĩ đến Tàng Kiếm Sơn Trang Trang chủ Tiêu Kiến Thanh cùng trước mắt người có chút giống nhau. Cũng không biết không tâm cùng này Tiêu Kiến Thanh có cái gì giao tình. Thiên Vân Hề nhìn trên bàn bảng cờ, này hai người cờ nghệ nhưng thật ra thế lực ngang nhau. Một cái quảng bố cờ trận, đem đối thủ gắt gao vây ở chính mình trên tay. Một cái khí phách lăng nhiên, suýt nữa đem đối thủ cờ trận đánh tan. Xem ra này bản cờ là khó có thể phân ra thắng bại. Chỉ thấy không tâm hạ một tử, lại đem đối phương quân cờ khống chế ở trong tay chính mình. Ngay sau đó đối diện Tiêu Kiến Thanh cũng đi theo hạ một tử, ý đồ tránh thoát không tâm khống chế. Thiên Vân Hề nhìn bọn họ hạ vài bức cờ, chỉ cảm thấy này Tiêu Kiến Thanh cờ lộ nhưng thật ra cùng hắn người này giống nhau, đã khí phách lại chính trực. Bọn họ này hai người xuống dưới đi xuống đều không có biện pháp hoàn toàn thoát khỏi đối phương, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn hạ tới khi nào. Nhìn vô pháp chờ đến bọn họ đem cờ hạ xong, Thiên Vân Hề liền trực tiếp từ cây mai thượng nhảy xuống tới, đi vào trong thiện phòng chính mình pha trà uống đi. Dù sao này Tiêu Kiến Thanh cũng đã sớm phát hiện bọn họ, nàng cũng không ngại quang minh chính đại cho hắn biết. Chỉ là nàng đột nhiên triệt hồi nội lực làm chỗ tối người nhận thấy được có người xâm nhập, ẩn ẩn truyền đến một chút chân khí dao động. Chỉ là này dao động chỉ ngắn ngủn rằng co trong chốc lát, lại là ở Tiêu Kiến Thanh đạm nhiên thái độ trung biến mất vô tung. Thiên Vân Hề là từ không tâm phía sau xuyên qua đi, cho nên chỉ có đối diện Tiêu Kiến Thanh thấy nàng. Không tâm chuyên chú với bàn cờ, vẫn chưa chú ý tới Thiên Vân Hề đã đến, cũng vẫn chưa phát hiện có người đi vào trong thiện phòng. Đối diện Tiêu Kiến Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề nên ngang mà đi vào trong thiện phòng có chút ngoài ý muốn, mới vừa rồi thấy bọn họ tránh ở chỗ tối, hắn còn tưởng rằng nàng là trộm ẩn vào tới. Lúc này nhìn bọn họ thoải mái hào phóng tiến vào thiện phòng, nhưng thật ra lấy không chuẩn bọn họ rốt cuộc là người nào. Bất quá, Thiên Vân Hề quang minh chính đại bộ dáng nhưng thật ra làm hắn thoáng buông xuống cảnh giác, chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền lại lần nữa chuyên chú với bàn cờ, cùng không tâm đánh cờ. Chương 47 Tiêu Thấy Thanh. Chương 47 Tiêu Kiến Thanh. Nghiêm bá nhìn Thiên Vân Hề như vậy công khai đến thiện phòng uống trà, cũng chỉ cứng quá ra đầu đi theo cùng đi. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không có Nghiêm bá như vậy nhiều băn khoăn. Nâng chung trà lên nếm một ngụm trong thiện phòng trà, tuy rằng trà vẫn luôn đặt ở bếp lò bên cạnh chưa từng lạnh, nhưng Thiên Vân Hề lại là không thích hôm nay này trà. Nhìn trong thiện phòng tồn không ít trà, liền trực tiếp động thủ tìm kiếm chính mình thích trà. Nghiêm bá nhìn Thiên Vân Hề như vậy có chút bất đắc dĩ, này tiểu thư hôm nay là làm sao vậy, ngày thường cũng không thấy nàng như vậy hoạt bát ta. Huống chi này vẫn là ở người khác địa phương, như vậy tùy ý sợ là sẽ làm người cảm thấy bọn họ không hiểu quy củ đi. Chỉ là ý tưởng này cũng chỉ có thể tồn tại trong lòng, ở Thiên Vân Hề trước mặt hắn chính là không dám nói nàng không hiểu quy củ. Tiêu Kiến Thanh cùng không tâm hạ đến cuối cùng vẫn là không tâm thắng. Không tâm nhìn đối diện Tiêu Kiến Thanh nói, một năm không thấy, ngươi cờ nghệ lại tinh tiến không ít. Vạn bối bất tài, chỉ là cùng đại sư chơi cờ lâu rồi có thể nghiền ngẫm vài phần đại sư cờ lộ. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Không tâm nhìn hắn như thế khiêm tốn, xua tay cười liền hướng về thiện phòng đi đến. Mới vừa đi vào thiện phòng, không tâm liền thấy Thiên Vân Hề nhàn nhã ở trong phòng phẩm trà. Nhìn Thiên Vân Hề nhàn nhã bộ dáng, hắn nhưng thật ra nhớ tới nàng khi còn nhỏ đến hắn thiện phòng tới chơi thời điểm. Khi đó nàng cũng là như vậy nhàn nhã tùy ý, cũng không để ý người khác thân phận. Nghiêm ba đứng ở một bên nhìn tiểu thư bất động, đành phải chính mình tiến lên chào hỏi. Gặp qua đại sư. Nhìn thấy Nghiêm ba tiến lên chào hỏi, không tâm xua xua tay miệng hắn lễ, hoàn toàn không ngại Thiên Vân Hề vô lễ. Nhìn Thiên Vân Hề cùng Nghiêm ba liếc mắt một cái, không tâm liền ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện, cũng tiếp đón Tiêu Kiến Thanh ngồi xuống phẩm trà. Nghiêm bá nhìn thấy không tâm tiếp đón Tiêu Kiến Thanh ngồi xuống, liền tự giác mà vì bọn họ từng người thêm một ly trà. Tiêu Kiến Thanh khách khí nói tạ, trong lòng lại ở kinh ngạc Thiên Vân Hề đối mặt không tâm biểu hiện. Nữ tử này là ai? Ở không tâm đại sư trước mặt đều như vậy tùy ý, cũng không có cấp không tâm chào hỏi. Hắn trong lòng kinh ngạc còn không có tiêu tán, liền nghe không tâm không chút nào để ý đối Thiên Vân Hề nói, đến đây lúc nào? Thiên Vân Hề buông chén trà nói, tới trong chốc lát. Thấy các ngươi tại hạ cờ liền chính mình tiến vào uống trà. Nếm thử này trà, xem ta phao tốt không? Không tâm nhìn nàng một cái, nâng chung trà lên nếm một ngụm. Thủ nghệ của ngươi nhưng thật ra hảo, nay trà lấy mới mẻ hoa mai lại lấy lá thông, uống lên nhưng thật ra thực hợp tình cảnh này. Thiên Vân Hề nói, không có cách nào a. Nơi này cũng chỉ có mấy thứ này, muốn không hợp này cảnh sát sợ là đều không được. Không tâm khó được cười nói, đây là ở ghét bỏ ta này phòng ốc sơ sài. Thiên Vân Hề nghe được lời này, vội vàng nói, A-di-đà-phật. Lời này nếu là truyền ra đi, nhưng không được có bao nhiêu người hận ta. Tới này chùa hộ quốc có mấy người không phải vì gặp ngươi, bọn họ bên trong phần lớn đều là thấy không chúng ta không tâm đại sư, ta cũng không dám ghét bỏ ngươi địa phương. Không tâm thấy nàng cùng khi còn nhỏ giống nhau hoạt bát đáng yêu, lại nhìn nhìn bọn họ trên người trang điểm. Không khỏi nói, xem ra chuyến này thập phần thuận lợi. Liên bản tính đều lộ ra tới. Thiên Vân Hề hôm nay xuyên tuy không đẹp đẽ quý giá, nhưng cùng mấy ngày trước đây áo đông so sánh với đã là thập phần bất đồng. Nghiêm bá trên người cũng thay điệu thấp gấm vóc. Nàng ngày ấy nói nàng có việc muốn làm, lúc này nhìn bọn họ trang điểm, hắn tự nhiên có thể biết nàng muốn làm sự tình đã làm xong. Thiên Vân Hề nói đến chính sự, liền không hề giống mới vừa rồi giống nhau vui đùa. Chỉ Thanh Nhã nói, chuyến này đích xác thuận lợi, bất quá này cùng ta bản tính nhưng không có gì quan hệ. Nói liền bưng tiểu thư khuê các bộ dáng nhàn nhạt phẩm trà. Tiêu Kiến Thanh vẫn luôn nghe bọn họ nói, tuy có chút cái hiểu cái không, nhưng không có tùy tiện mở miệng. Lúc này nhìn nàng đột nhiên trở nên như thế trầm ổn, trong lòng đối nàng cũng có một phần so đo. Xem ra cái này tiểu nữ tử thân phận không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy đơn giản. Thiên Vân Hề dư quang quét đến Tiêu Kiến Thanh, liền nói, đại sư bất hòa ta giới thiệu một chút ngươi vị này cờ hữu. Không tâm nhìn xem nàng lại nhìn xem Tiêu Kiến Thanh, không nói lời nào. Ngay gần đây, kinh thành bên trong phát sinh sự hắn là biết đến. Bằng nàng bản lĩnh còn có thể nhìn không ra tới hắn là người nào. Thiên Vân Hề nhìn thấy Không Tâm không để ý tới nàng, trên mặt không có nửa phần bị vắng vẻ xấu hổ, chỉ đối hắn bĩu môi lộ ra vài phần tiểu nữ nhi tiểu tiếu. Quay đầu, Thiên Vân Hề liền cười đối Tiêu Kiến Thanh hành lễ nói, Tiêu Trang Chủ, vạn bối Thiên Vân Hề. Mới vừa rồi quấy rầy Trang Chủ, mong rằng chớ trách. Tiêu Kiến Thanh nhìn thấy Thiên Vân Hề cùng hắn chào hỏi, hư đỡ một phen. Ngàn tiểu thư khách khí. Tiêu Mỗ một giới lùng cỏ, tiểu thư có thể biết được ta tên họ đã là vinh hạnh sao dám trách cứ. Ngoài miệng nói khách khí lời nói trong lòng lại ở suy đoán Thiên Vân Hề thân phận. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như vậy giống một cái cùng thế hệ người cùng nàng nói chuyện, cười nói, Tiêu Trang Chủ đây là khiêm tốn. Này Loan Hiên Quốc ai không biết Tàng Kiếm Sơn Trang rèn thuật thiên hạ đệ nhất, nếu là không biết Trang Chủ tên họ mới thật là kiến thức hạn hẹp. Tuy nói Thiên Vân Hề là hắn văn bối, nhưng Tiêu Kiến Thanh cũng sẽ không đem nàng trở thành vãn bối xem. Không nói nàng cùng Không Tâm đại sư giao tình, chính là nàng này phân trầm ổn cơ trí hắn đều không thể đem nàng trở thành vãn bối xem. Ngàn tiểu thư tán thưởng, theo ý ta tới ngàn tiểu thư thông tuệ sợ mới là không người có thể cập. Nói Tiêu Kiến Thanh ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Thiên Vân Hề tự nhiên biết hắn trong lời nói ý tứ. Bất quá hắn không nói toạc, nàng cũng thường phục làm không biết hắn trong lời nói ý tứ. Thiên Vân Hề nhìn hắn, như cũ cười. Chỉ giáo cho. Tiêu Kiến Thanh thấy nàng không nói lời nói thật, trong lòng cười. Nhìn Thiên Vân Hề, ánh mắt có thần lại là đạm cười hỏi, xin hỏi tiểu thư là như thế nào tiến vào. Nghe được hắn nói, Thiên Vân Hề cười khúc khích. Sao? Bất quá chính là một cái trận pháp thôi, chẳng lẽ phá này trận là có thể thuyết minh ta là thiên hạ đệ nhất thông minh. Tiêu Kiến Thanh cười cười lắc đầu nói, này tự nhiên không thể nói như vậy. Nhưng là tiểu thư như vậy tuổi liền có thể phá giải trận này thật là ít có trận pháp kỳ tài. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như vậy nói, cười nói, cái này vạn bối cũng không dám đương, vạn bối bất quá may mắn phá trận này. Nhưng thật ra bảy trận người mới là chân chính trận pháp cao thủ. Tiêu Kiến Thanh thấy nàng nói như vậy, liền nói, tiểu thư nói giỡn, Tiêu Mộ cũng là lược hiểu ra lông thôi. Thiên Vân Hề thấy hắn như thế khiêm tốn, cười nói, nếu là Tiêu Trang Chủ là lược hiểu ra lông, sợ là này Loan Hiên Quốc liền tìm không ra mấy cái hiểu trận pháp người. Thiên Vân Hề lời này cũng không phải là phùng hắn. Bên ngoài trận pháp chính là tùy tay sở bố, tùy tay bày ra trận pháp liền có thể lặng yên chi gian giấu giếm được nàng đôi mắt, này cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Tiêu Kiến Thanh ha ha cười, nàng này quả nhiên thông tuệ. Ngàn tiểu thư nói đùa, ngươi có biện pháp phá ta trận pháp nói vậy đối với trận pháp cũng có hứng thú, nếu là có cơ hội Tiêu Mỗ còn muốn gặp ngươi trận pháp đâu. Thiên Vân Hề cười nói, nếu là tiền bối nguyện ý, tự nhiên có cơ hội có thể nhìn thấy. Chỉ sợ đến lúc đó tiền bối không muốn xem vãn bối chút tài mọn. Như thế nào? Chỉ cần tiểu thư không chê, Tiêu Mỗ nhất định tới xem. Tiêu Kiến Thanh ở hắn thiện phòng bên ngoài bảy trận chuyện này Không Tâm cũng là biết đến, đây là bọn họ mỗi lần gặp mặt quy củ. Bọn họ chi gian nói chuyện rốt cuộc tư mật, vẫn là ít có người biết đến hảo. Chương 48 văn cờ. Chương 48 văn cờ. Nhìn thấy bọn họ như vậy hợp ý nói trận pháp sự, Không Tâm buồn không nghĩ quấy rầy, nhưng trong lòng nhớ tàn cục chuyện này. Liền sen mồm nói, Vân Hề. Ngươi lần trước nói bồi ta giải kia Vân Ngộng Tàn cũng nói, còn giữ lời. Nhìn thấy Không Tâm đã ở bãi quân cờ, Thiên Vân Hề cười nói, đã là ta nói rồi nói, tự nhiên giữ lời. Nói đó là ngồi ở Không Tâm đối diện cùng hắn cùng nhau giải này Vân Ngộng Tàn cục. Ngàn tiểu thư nguyên lai còn có thể giải Vân Ngộng Tàn cục cơ nghệ. ta đây nhưng thật ra muốn kiến thức kiến thức. Tiêu Kiến Thanh nhìn thấy bọn họ cùng nhau giải tàn cục, cũng liền ngồi ở một bên nhìn. Này Vân Mộng tàn cục cũng không phải là dễ dàng như vậy giải, hắn nhưng thật ra rất muốn biết nàng cờ nghệ như thế nào. Thiên Vân Hề cười nói, Tiêu tiền bối chưa bao giờ gặp qua ta, sao như vậy tin ta nói, nếu là vãn bối giải không ra chính là như thế nào hảo. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy trêu ghẹo, Tiêu Kiến Thanh nói, nếu là tiểu thư giải không ra này tàn cục, Không Tâm đại sư sợ là cũng sẽ không bày quân cờ cùng tiểu thư luận cờ. Nhìn thấy hắn như vậy nói, Thiên Vân Hề trong mắt chuyển động. Xem ra ở Tiêu trang chủ trong mắt Không Tâm thật đúng là đáng giá tín nhiệm người, lại là Không Tâm tin tưởng ta có thể giải này cục, Tiêu trang chủ đó là tin đi. Lời này nhìn như vô tình, lại là Thiên Vân Hề tại hoài nghi Tiêu Kiến Thanh cùng Không Tâm đại sư quan hệ. Nay Tang Kiếm Sơn trang nhìn như người trong giang hồ kỳ thật lại là không đơn giản, hắn này một trang chi chủ tới kinh thành vì sao sẽ đến thấy Không Tâm đó là một đại nghi vấn. Tiêu Kiến Thanh luôn luôn đối mấy vấn đề này mẫn cảm, nhìn thấy nàng như vậy hỏi đó là hàm hồ nói, Không Tâm đại sư thanh danh bên ngoài, hắn tin được người tự nhiên là sẽ không kém, Tiêu Mộ như thế nào tin không được. Nhìn thấy hắn như vậy nói, Thiên Vân Hề cũng không hề truy vấn, chỉ là nhàn nhạt nói, điều này cũng đúng, ta tin tưởng Không Tâm, Tiêu trang chủ tự nhiên cũng là tin đến. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Nói xong liền cùng Không Tâm cùng nhau bãi Vân Mộng tàn cục, mảnh khảnh ngón tay ở hắc bạch phân minh quân cờ thượng nhẹ khởi nhẹ lạc, như là ở khiêu vũ giống nhau. Nhàn nhã bộ dáng, dường như mới vừa rồi nàng vấn đề thật sự chính là nàng không thèm để ý nhàn thoại giống nhau. Thấy Thiên Vân Hề đạm nhiên bộ dáng, Tiêu Kiến Thanh nhàn nhạt lắc đầu, xem ra là hắn đa tâm, một cái tiểu cô nương như thế nào thăm hắn nói đâu. Nghiêm Bá nhìn thấy bọn họ muốn giải tàn cục, liền tự giác cho bọn hắn thêm trà. Chỉ là Nghiêm Bá lại là ở nơi tối tăm thật sâu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Đương nhiên, Nghiêm Bá cũng là cẩn thận ở nơi tối tăm nhìn thoáng qua mà thôi, hắn cũng sẽ không làm Tiêu Kiến Thanh nhận thấy được. Tuy rằng hắn không biết vì sao tiểu thư thi hội thăm Tiêu Kiến Thành, nhưng là hắn biết tiểu thư chưa bao giờ sẽ làm dư thừa sự, cho nên tiểu thư thử hắn nhất định có chính mình lý do. Thiên Vân Hề là đã sớm biết này Vân Mộng ván cờ như thế nào giải, lúc này bất quá là đem phía trước giải quá ván cờ lấy tới cùng bọn họ nói thôi. Hai người nhìn thấy Thiên Vân Hề như thế dễ dàng liền đem này ván cờ giải ra tới, cũng liền biết nàng là đã sớm giải quá này ván cờ. Bất quá, này cũng không gây trở ngại bọn họ đối Thiên Vân Hề cờ nghệ tán thành. Không Tâm đại sư được đến này cục sau, chính là vẫn luôn đều không có nghĩ ra này cục giải pháp. Hiện giờ nàng đem nó giải ra, đủ thấy nàng cờ nghệ tinh vi. Nhìn đến Thiên Vân Hề cởi bỏ này cục, Tiêu Kiến Thanh thẳng nói, rượu, này cục cực rượu. Tiểu thư cờ nghệ thật sự tinh vi. Không Tâm tuy nói không giống Tiêu Kiến Thanh như vậy thất thố, nhưng từ hắn trong mắt kinh hỉ liền biết hắn cũng đối nàng giải pháp thập phần vừa lòng. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như thế khen ngợi nàng, không màng hơn thua nói, Tiêu trang chủ quá khen. Ta cũng là một cái ngẫu nhiên cơ hội mới đến này giải pháp. Tiêu Kiến Thanh ha ha cười, xua xua tay nói, tiểu thư khiêm tốn, ngươi cờ nghệ Tiêu Mộ chính là so ra kém. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ngàn tiểu thư nhưng có hứng thú cùng ta đánh cờ một ván. Thiên Vân Hề xem hắn hứng thú bừng bừng bộ dáng, cười ứng thừa nói, từ chối thì bất kính, liền ý Tiêu trang chủ lời nói. Không Tâm thấy hắn như vậy cấp liền kéo Thiên Vân Hề chơi cờ, nói, ngươi này gặp được cờ tài cao tay liền như vậy tay ngứa. Cũng không biết này tính tình là hướng ai học. Tiêu Kiến Thanh thấy Không Tâm như vậy nói, liền cười nói, này không phải cùng Không Tâm đại sư ngài đãi lâu rồi, đối này cờ vây thập phần yêu thích, học được một vài sao. Nhìn thấy hắn như vậy nói, Không Tâm đại sư chỉ cười một tiếng. Ngươi chính là cái quán xe múa mép khua môi công phu. Nhìn thấy bọn họ như vậy nói chuyện, Thiên Vân Hề cười nói, ta nguyên tưởng rằng hai vị đều là nhiều đứng đắn người, nguyên lai cũng là như vậy sẽ nói cười. Thiên Vân Hề như vậy cười, Không Tâm nhưng thật ra vẻ mặt đạm nhiên. Chính là Tiêu Kiến Thanh trên mặt vẻ mặt ngươi không hiểu chuyện bộ dáng. Nhìn thấy Tiêu Kiến Thanh trên mặt biểu tình, Thiên Vân Hề cười đến càng hoan. Nói đến hắn cùng Thiên Vân Hề đều là tiểu bối, thật là không nên như vậy nói chuyện, bất quá Thiên Vân Hề bọn họ nhưng đều không phải để ý này đó quy củ người. Nhìn thấy Thiên Vân Hề càng thêm cười đến vui vẻ, Tiêu Kiến Thanh vẻ mặt đề điểm ý vị, đối với Thiên Vân Hề nói, ngàn tiểu thư ngươi muốn hiểu chuyện nhi, như vậy chuyện này trong lòng hiểu rõ mà không nói ra liền hảo. Thiên Vân Hề chính chính sắc mặt nhịn cười dung nói, là, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Chỉ là còn không có hoàn toàn dừng, đó là lại bật cười. Nhìn thấy bọn họ nhanh như vậy liền như vậy thân cận, Không Tâm lắc đầu, nha đầu này chính là lợi hại, tính kế nhân ra còn có thể làm người đối nàng như thế yêu thích. Trước kia hắn rất là thích nàng hoạt bát đáng yêu bộ dáng, thượng một lần nhìn thấy nàng trầm ổn an tĩnh hắn cũng không phản cảm, chỉ là lo lắng nàng mất bản tâm. Lần này thấy nàng mới biết được nguyên lai nàng chỉ là trưởng thành, cũng không từng mất đi nàng bản tâm. Hiện giờ xem ra buồn lo vô cớ cũng không chỉ là nàng kia tổ phụ, hắn cũng là cùng nàng tổ phụ giống nhau buồn lo vô cớ. Không Tâm từ trước kia bắt đầu liền thích nàng tính tình, cho nên trước kia nàng tổ phụ tới thời điểm hắn cũng thích nàng đi theo cùng nhau lại đây. Nếu không hắn như thế nào hứa một cái hài tử tới quấy rầy bọn họ chơi cờ. Những việc này Thiên Vân Hề trong lòng tự nhiên là minh bạch, chỉ là Không Tâm mặt ngoài chính là như vậy cái lãnh đạm xa cách bộ dáng. Chỉ có tại hạ cờ thời điểm mới có thể thoáng nhu hòa chút, cũng chỉ có thể trong lòng minh bạch liền hảo. Tiêu Kiến Thanh nhìn thấy nàng trong chốc lát trở nên đoan trang, trong chốc lát lại trở nên như vậy hoa bác, bất đắc dĩ nói, nữ nhân thật đúng là thiện biến. Nhìn thấy hắn như vậy nói, Thiên Vân Hề ngẩng đầu liền đối với hắn nói, đáng tiếc Tiêu Trang chủ còn không có lĩnh giáo đến nữ nhân thiện biến bộ dáng, vạn bối hiện tại vẫn là tiểu nữ hài nhi đâu, này thiện biến tính tình còn không có dưỡng ra tới, chờ đến dưỡng ra tới thời điểm nhất định phải làm ngài kiến thức kiến thức. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Kiến Thanh ha ha cười nói, hảo a. Bất quá đến lúc đó ta còn ở đây không, này kinh thành cũng không biết, ngươi nhưng đến mau chút học mới hảo. Thiên Vân Hề đem chính mình tâm tư che giấu ở chỗ sâu trong, đôi mắt cười thành một cái phùng, nói, này có khó gì, tiền bối này Tảng Kiếm Sơn Trang rèn thuật như vậy nổi danh, chẳng lẽ ngày sau còn thiếu cùng này kinh thành quân giới cục giao lưu thời điểm. Tiêu Kiến Thanh nghe nàng lời nói trên mặt cười, trong lòng lại là trầm xuống, nàng đây là trống rỗng suy đoán vẫn là nguyên bản liền biết. Chẳng lẽ là Không Tâm đại sư nói cho nàng. Chương 49 Tàng Kiếm Sơn Trang. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không hề kiêng dè nhắc tới những việc này, Tiêu Kiến Thanh theo bản năng liền nhìn Không Tâm liếc mắt một cái, nàng có thể hay không liền những cái đó sự tình đều biết. Nhìn thấy Không Tâm trên mặt nhàn nhạt, không hề có để ý Thiên Vân Hề nói, Tiêu Kiến Thanh mới yên lòng, cho rằng nàng là Không Tâm đại sư tín nhiệm người. Vì thế liền nói, ngàn tiểu thư như thế thông tuệ, ta nhưng thật ra cảm thấy về sau ở kinh thành nhìn thấy ngàn tiểu thư nhật tử định sẽ không thiếu. Những lời này đó là gián tiếp thừa nhận mới vừa rồi Thiên Vân Hề nói. Tiêu Kiến Thanh lời này xuất khẩu nghiêm bá có chút kinh ngạc, chỉ là hắn ở Thiên Vân Hề bên người lâu rồi, lúc này lại ở túi đầu vì Thiên Vân Hề châm trà đó là không có người phát hiện. Thiên Vân Hề đem Tiêu Kiến Thanh biểu hiện thu hết đáy mắt, lấy quá nghiêm khắc bá rót đầy trà đem trên mặt xẹt qua kia ti vốn là khó có thể phát hiện tươi cười che giấu càng sâu. Nghe được Tiêu Kiến Thanh nói, nàng ngẩng đầu đoan trang cười, vô hại nói, ta tưởng về sau nhìn thấy Tiêu Trang chủ thời điểm cũng sẽ không thiếu, rốt cuộc mặc dù là không thấy được, vạn bối cũng sẽ đi tìm Tiêu Trang chủ thỉnh giáo trận pháp. Nghe được nàng trong lời nói ý tứ không có miệt mài theo đuổi quân giới cục một chuyện, Tiêu Kiến Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn thấy nàng nhắc tới trận pháp sự tình, nàng như thế thông tuệ lại là Không Tâm đại sư tín nhiệm người, hắn nhưng thật ra không ngại giáo nàng trận pháp, ta thích tính tình của ngươi, nhưng thật ra cùng ta chính mình tuổi trẻ thời điểm giống, có thời gian đi ta nơi đó ngồi ngồi đi. Thiên Vân Hề thấy hắn như vậy nói, liền biết hắn là đáp ứng rồi. Cười nói, chỉ cần tiền bối không chê ta phiền, vãn bối định đi thỉnh giáo. Không ngại nói, tiền bối liền cùng Không Tâm giống nhau kêu ta Vân Hề đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xỉ cho vừa. Tiêu Kiến Thanh ha ha cười nói, như thế nào? Ta nhưng cao hứng được một cái như vậy thông minh lanh lợi vãn bối. Vậy ngươi cũng không cần kêu ta tiền bối đã kêu ta Tiêu Thúc Thúc đi. Hảo a, Tiêu Thúc Thúc. Không Tâm xem bọn họ như vậy nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nha đầu này thật đúng là lợi hại, cứ như vậy lại nhiều một cái thúc thúc, cái này Tiêu Kiến Thanh liền bị người tinh kế thế nhưng còn như vậy cao hứng. Nhìn thấy bọn họ hoàn toàn đã quên chơi cờ sự, Không Tâm thiện ý nhắc nhở đến. Các ngươi này cờ nếu là còn không bắt đầu hạ, chính là muốn trời tối. Tiêu Kiến Thanh nghe được hắn nói, mới nhớ tới chơi cờ chuyện này. Đúng đúng đúng, chúng ta chơi cờ. Chỉ lo nói chuyện đều đem chuyện này cấp đã quên. Thiên Vân Hề nhìn đến hắn nói lên chơi cờ chuyện này liền như vậy sốt ruột, cười nói, cần thiết sao? Lại không phải về sau cũng không thấy. Này thúc thúc đều nhận, còn có thể thiếu bồi ngươi chơi cờ thời điểm. Nói liền cùng Không Tâm cùng nhau thu thập vừa mới dùng quá quân cờ, chuẩn bị bắt đầu chơi cờ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy tự nhiên hỏi, Tiêu Kiến Thanh liền buông cảnh giác tự nhiên nói, nói đến cũng không nóng nảy, bất quá chính là ngày gần đây phải về Sơn Trang một chuyến, đã nhiều ngày không thể tới kinh thành. Sợ là ở kinh thành mấy ngày này chúng ta là sẽ không tái kiến. Nghe được lời này, Thiên Vân Hề cười nói, này có cái gì khó, nếu là Tiêu Thúc Thúc không rảnh ta liền đi phương Nam Tảng Kiếm Sơn Trang tìm Tiêu Thúc Thúc, dù sao ta cũng là nhàn rỗi. Tiêu Kiến Thanh thấy vậy, trong lòng vui vẻ. Nha đầu này hiểu trận pháp, cơ nghệ cũng đẹp nàng cái dạng này tính tình cũng không xấu. Hắn nhưng thật ra mừng rỡ nàng tới tìm hắn. Hảo a, kia chúng ta đã có thể nói như vậy định rồi. Nếu là ta không đi tìm ngươi, ngươi cần phải tới Tảng Kiếm Sơn Trang tìm ta. Thiên Vân Hề gật đầu nói, ân, chắc chắn tới. Thiên Vân Hề thấy hắn như vậy đối nàng không bố trí phòng vệ, trong lòng đối cái này tiện nghi thúc thúc càng là thích, cũng liền hỏi nhiều một câu. Chỉ là Tàng Kiếm Sơn Trang là có cái gì quan trọng chuyện này sao? Tiêu Thúc Thúc muốn đích thân trở về. Nói liền Vê Bạch Tử bắt đầu ở bàn cờ thượng lạc tử. Tiêu Kiến Thanh cũng đi theo rơi xuống một tử nói, cũng không có gì, bất quá chính là triều đình muốn một ít vũ khí mới, hiện tại còn không biết có thể hay không chế tạo ra tới thôi. Nghe được lời này, Không Tâm đó là có chút bất đắc dĩ, hắn thật đúng là tin nha đầu này. Nhìn thấy sự tình quan triều đình, Thiên Vân Hề liền không hề hỏi nhiều, chuyên tâm ở bàn cờ thượng lạc tử. Chỉ nói, kia Tiêu Thúc Thúc cần phải hảo hảo ngẫm lại, làm như vậy ra tới vũ khí mới sẽ không làm triều đình thất vọng. Bất quá Vân Hề cho rằng lấy Tàng Kiếm Sơn Trang rèn thuật định sẽ không làm người thất vọng. Tiêu Kiến Thanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cười nói, mượn ngươi cắt ngôn, hy vọng Tàng Kiếm Sơn Trang có thể đạt tới triều đình yêu cầu. Thiên Vân Hề cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hơi hơi mỉm cười, liền đứng đắn bắt đầu chuyên tâm với bản cờ cùng hắn đánh cờ. Không Tâm nhìn thấy Thiên Vân Hề nói mấy câu liền đem Tiêu Kiến Thanh khung thành cái này ngốc dạng có chút vô ngữ, xem ra vẫn là Vân Hề thủ đoạn cao minh. Không Tâm biểu hiện Thiên Vân Hề tự nhiên không có buông tha, ở cùng hắn đối thượng ánh mắt thời điểm lộ ra một cái hồn nhiên đắc ý tươi cười, chỉ là nụ cười này xem đến Không Tâm bất đắc dĩ. Bọn họ này mấy người đều là đối cờ nghệ yêu thích người, này không này hai cục đánh cờ liền hạ tới rồi buổi chiều. Đầu tiên là Thiên Vân Hề cùng Tiêu Kiến Thanh hạ một ván, sau lại là nàng cùng Không Tâm hạ một ván. Chờ đến hạ xong rồi này hai cục cờ, đã là có chút chậm. Tiêu Kiến Thanh nhìn hôm nay sắc, cảm thán một tiếng. Này bất chi bất giác thiên liền chậm. Thiên Vân Hề ngẩng đầu lên nhìn xem thiên, nhìn chân trời nổi lên ánh nắng chiều, cảm thán nói, đúng vậy. Này vào đông trời tối thật là sớm đâu. Không Tâm nhìn hôm nay sắc đích sắc bắt đầu ám xuống dưới, liền đối với Tiêu Kiến Thanh nói, đều canh giờ này, thiên đã bắt đầu tối sầm. Vân Hề ngày gần đây sợ là có việc muốn làm, định là không thể lưu lại nơi này. Ngươi nếu là không có việc gấp hôm nay liền lưu tại này chùa hộ quốc nghỉ ngơi đi, đỡ phải qua lại lan lộn. Tiêu Kiến Thanh không mình hành lễ nói, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy đa tạ đại sư. Thiên Vân Hề nhìn thấy như vậy, liền nói, nếu như thế, ta liền đi trước một bước. Không Tâm có Tiêu Thúc Thúc bồi, cũng không cần lo lắng một người hạ khô cờ. Không Tâm gật đầu nói, ân, đi thôi. Thiên đã bắt đầu tối sầm, lại không đi đã có thể muốn trời tối mới có thể tới rồi. Như vậy, Thiên Vân Hề cùng Nghiêm Bá liền đứng dậy hành lễ. Ân, Vân Hề liền trước cáo tử. Nhàn nhạt đối với bọn họ cười, nàng liền cùng Nghiêm Bá cùng nhau rời đi chùa hộ quốc. Nghiêm Bá đỡ Thiên Vân Hề lên xe ngựa, liền giá xe rời đi chùa hộ quốc. Thiên Vân Hề vén màn lên, nhìn phía sau chùa hộ quốc, xem ra về sau tới này chùa hộ quốc nhật tử sẽ không thiếu. Chỉ là hôm nay nhận cái này Tiêu Thúc Thúc, nhưng thật ra thập phần thú vị. Tuy nói mặt ngoài nhận chính là Thúc Thúc, nhưng trên thực tế căn bản chính là lấy nàng đương cùng thế hệ đang xem. Hơn nữa hôm nay cùng hắn hạ này bàn cờ, căn bản chính là thành cờ hữu. Bất quá chính là hắn tuổi tác so nàng lớn đồng lứa, có chút thời điểm vẫn là không thể mất lễ nghĩa. Bọn họ rời đi chùa hộ quốc, Vân Diêu liền tự giác trở lại bên trong xe. Nhìn thấy Thiên Vân Hề có chút mệt mỏi, liền không có nhiều làm quấy rầy. Chỉ an tĩnh mà ở một bên đả tọa điều tức. Nàng biết chủ tử về sau sẽ đi rất xa, bọn họ cũng muốn có thể trở thành nàng trợ lực mới hảo. Chờ đến Thiên Vân Hề đi rồi lúc sau Tiêu Kiến Thanh mới cùng Không Tâm nói lên nàng. Không Tâm đại sư khi nào có như vậy một cái hoạt bát thông minh tiểu hữu? Vãn bối lại là không biết. Không Tâm chậm rãi thu hồi bãi ở trên bàn quân cờ, mặt vô biểu tình nói, nàng không phải ta tiểu hữu, hơn nữa ta lúc trước cùng nàng quan hệ cũng không có như vậy hảo. Chương 50 tính kế bàn cờ. Nghe được hắn nói Tiêu Kiến Thanh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Khẩn trương nói như vậy, ta chẳng phải là... Nhìn đến hắn vẻ mặt khẩn trương, Không Tâm vây tay đánh gậy hắn nói. Nhìn thấy Không Tâm nhàn nhạt bộ dáng, Tiêu Kiến Thanh nhắm lại miệng chờ hắn bên dưới. Nhưng là từ hôm nay trở đi, về sau có một số việc ngươi cũng có thể không cần kiêng dè nàng. Không Tâm nghĩ Thiên Vân Hề đi phía trước cho hắn cái kia hồn nhiên tươi cười chậm rãi nói. Đại sư ý tứ là, Không Tâm nói, nàng thực thông minh, hơn nữa nàng sẽ không hại chúng ta. Nàng biết những việc này đối chúng ta tới nói cũng không có chỗ hỏng. Nhìn thấy Không Tâm đại sư như vậy nói, Tiêu Kiến Thanh lại là khó hiểu. Đại sư vì sao như thế tin tưởng nàng? Nàng vừa rồi rõ ràng tính kế qua chúng ta. Không Tâm nhìn hắn một cái, nói, không sai nàng thật là tính kế chúng ta, nhưng là nàng tính kế thực hảo không phải sao. Nói Không Tâm nhìn trên bầu trời từ tầng mây chậm rãi chui ra trăng rằm, nói, nàng tính kế quá chuẩn. Tiêu Kiến Thanh nghe hắn nói cũng minh bạch hắn ý tứ. Thiên Vân Hề thật là tính kế quá chuẩn. Hôm nay Không Tâm nhàn nhạt không có bất luận cái gì tỏ vẻ, Tiêu Kiến Thanh liền cho rằng Thiên Vân Hề là Không Tâm tín nhiệm người đối nàng đưa ra vấn đề không chút nào bố trí phòng vệ. Tiêu Kiến Thanh như vậy tín nhiệm Không Tâm, này thuyết minh Tiêu Kiến Thanh cùng Không Tâm chi gian quan hệ không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thậm chí có thể trực tiếp xác định Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Không Tâm đại sư chi gian liên hệ không giống bình thường. Nhưng nếu là Không Tâm ra tay ngăn trở hắn, kia cũng có thể thuyết minh Không Tâm là biết Tàng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục sự tình. Hơn nữa Không Tâm kiến nghị đối Tiêu Kiến Thanh tới nói thập phần quan trọng, như vậy cũng có thể biết Không Tâm cùng Tàng Kiếm Sơn Trang liên hệ. Cho nên trên thực tế hôm nay Thiên Vân Hề kia nhìn như lô mãng vấn đề là đưa bọn họ bất luận cái gì ứng đối đều tính vào được, vô luận hôm nay tình thế như thế nào phát triển nàng đều sẽ biết nàng muốn biết đến sự tình. Không Tâm quay đầu nhìn thấy Tiêu Kiến Thanh lộ ra không thể nề hà biểu tình, nhàn nhạt nói, làm người đi cha cha trong kinh thành ngày gần đây đại sự tình đi, những cái đó sự tình chỉ sợ đều là tay nàng bút. Cha xong ngươi liền biết vì sao nàng là có thể tín nhiệm. Nói xong liền chắp tay sau lưng trở về thiện phòng. Tiêu Kiến Thanh nhìn thấy Không Tâm như vậy nói, không mình hành lễ nói, là, văn bối minh bạch. Ra Không Tâm đại sư thiện phòng, Tiêu Kiến Thanh liền phân phó người đi hỏi thăm ngày gần đây kinh thành bên trong đại sự. Có thể được Không Tâm đại sư như thế tín nhiệm, xem ra cái này Thiên Vân Hề thân phận không đơn giản. Cũng không biết vì sao Không Tâm đại sư sẽ như thế tín nhiệm một cái tiểu cô nương. Chờ Thiên Vân Hề trở lại biệt viện thời điểm, thiên đã sắp đen. Nhìn thấy Thiên Vân Hề trở về, Trương Mụ Mụ vội vàng đón ra tới. Tiểu thư đã trễ thế này như thế nào còn đã trở lại. Lưu tại chùa hộ quốc nghỉ tạm, cũng không cần như thế tẩu xe mệt nhọc a. Thiên Vân Hề đỡ Trương Mụ Mụ thủ hạ xe ngựa. Ta đảo không sao, nhưng thật ra Nghiêm Bá một đường mệt nhọc. Trương Mụ Mụ nắm tay nàng, một bên xoa xoa một bên nói, bên ngoài lạnh lẽo, tiểu thư vẫn là mau về phòng đi. Hắn bản thân biết ấm thân mình. Thiên Vân Hề gật gật đầu, liền cùng Trương Mụ Mụ cùng nhau vào nhà. Nghiêm Bá đem ngựa buộc hảo, liền cũng liền trở về trong phòng của mình ấm thân mình. Ngồi ở tiểu sụp thượng nướng trong chốc lát hỏa, Thiên Vân Hề ngẩng đầu nói, dĩ giao sớm như vậy liền ngủ. Trương Mụ Mụ cười nói, sao có thể sớm như vậy liền ngủ, hôm nay Vân Triệt giáo nàng học khinh công, nàng chính mình học được hăng say nhi lúc này còn quấn lấy Vân Triệt ở giáo đâu. Thiên Vân Hề nghe được nàng còn ở học, cười nói, hôm qua không phải còn mệt đến không nghĩ động sao. Như thế nào hôm nay liền như vậy hoạt bát, lúc này còn không trở lại. Trương Mụ Mụ vì nàng phao một chén trà nóng ấm thân. Nàng hôm nay không biết quấn lấy Vân Triệt dạy nàng cái gì, giờ ngọ trở về ăn cơm thời điểm tinh thần vô cùng, dùng bữa tối liền lại đi ra ngoài học đi. Nói bữa tối chuyện này, Trương Mụ Mụ đột nhiên nhớ tới. Ai nha? Tiểu thư nhưng dùng qua cơm tối. Nô tỳ đều đã quên này cha. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy khẩn trương, cười nói, vậy như vậy mảnh mai, ngươi mau đi làm tới là được. Nghiêm Bá cũng còn không có dùng quá, nhớ rõ nhiều làm điểm ăn ngon cho hắn đưa đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nhớ bọn họ. Trương Mụ Mụ hành lễ nói, nô tỳ thế hắn cảm tạ tiểu thư. Thiên Vân Hề cười nói, mau đi đi, chờ lát nữa lại vãn đã có thể thành ăn khuya. Trương Mụ Mụ cười khúc khích. Là, nô tỳ đã biết, tiểu thư chờ một lát. Nói xong liền lui ra, chuẩn bị bữa tối đi. Trương Mụ Mụ lui ra lúc sau, Thiên Vân Hề đối với không khí nói, Vân Diêu, ngươi nói Vân Triệt dạy di giao cái gì. Vân Diêu hiện thân, không mình hành lễ sau, nói, hẳn là ám vệ duyên tức công. Này công pháp có giảm bớt mệt nhọc điều tức nội lực công hiệu. Nghĩ đến Vân Triệt là bắt đầu dạy dỗ dĩ giao cô nương nội lực. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nói, nhanh như vậy. Lúc này mới ngày hôm sau liền bắt đầu giáo nàng nội lực. Không biết dĩ giao kia nha đầu có thể hay không học hiểu. Vân Diêu nói, chủ tử yên tâm, Vân Triệt đã dạy dĩ giao cô nương chắc là dĩ giao cô nương học được hiểu mới vừa rồi giáo. Thiên Vân Hề buông trong tay trà, đứng lên đi đến kệ sách bên phiên động trên kệ sách thư, đạm cười nói. Ngươi nhưng thật ra sẽ hống người vui vẻ. Thuộc hạ như thế nào hống chủ tử vui vẻ, này đây giao cô nương có nảy thiên phú. Thiên Vân Hề xem nàng như vậy ngoan ngoãn, cười nói, lại đây, ta viết cái đồ vật cho người xem. Nói liền cầm một quyển sách hướng về án thư phương hướng đi. Nhìn thấy Thiên Vân Hề muốn viết chữ, Vân Diêu liền tự giác mà mải mực. Thiên Vân Hề nhắc tới bút, cân nhắc một chút liền viết xuống một cái phương thuốc. Viết xong Thiên Vân Hề cầm lấy trên tay phương thuốc, đưa tới Vân Diêu trên tay. Ngươi nhìn xem. Cái này phương thuốc tốt không? Vân Diêu nhìn mặt trên viết đồ vật, Vân Giản Hoa, Bán Biên Liên, Phục Hạt Thông. Đây đều là chút độc vật, xem này phương thuốc tất nhiên là chế độc phương thuốc. Vân Diêu nhìn kỹ xem trên tay phương thuốc, lại ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề thời điểm trên mặt vẻ mặt kích động. Nhìn Vân Diêu bộ dáng, Thiên Vân Hề đạm cười nói, thích liền cầm đi đi, tới rồi kinh thành cũng muốn đơn độc tích một cái dược phòng ra tới, cũng phương tiện chút. Vân Diêu vội vàng tạ ơn nói, cảm tạ chủ tử. Thuộc hạ chắc chắn hảo hảo nghiên tập y lý cùng độc thuật. Thiên Vân Hề nhìn nàng như vậy kích động, đạm cười một chút. Dược phòng cũng không phải là cho ngươi. Vân Diêu vừa mới thập phần kích động tâm tình lập tức có chút hạ xuống. Nhìn thấy Vân Diêu trên mặt biến hóa, Thiên Vân Hề cười nhìn nàng một cái. Mới nói, bổn tiểu thư cũng muốn dùng. Nghe được Thiên Vân Hề những lời này, Vân Diêu trên mặt tươi cười lại bắt đầu lan tràn. Chủ tử nói nàng cũng muốn dùng, nói cách khác nàng cũng là có thể dùng. Nàng có thể nào không vui? Cảm tạ chủ tử. Thiên Vân Hề đối với nàng nói, cái này phương thuốc ngươi chưa nhìn, nếu có thể dùng, ta lại cho ngươi mặt khác phương thuốc làm ngươi nghiên tập. Vân Diêu nhìn trên tay phương thuốc, nói, đây là chủ tử ngài chính mình nghĩ ra được. Thiên Vân Hề buông bút nói, ân, bất quá ta cũng chỉ là biết này những dược tính, rốt cuộc như thế nào ta cũng không biết. Bất quá mặc dù là hiệu quả không bằng mong muốn, nghĩ đến cũng sẽ không kém đến quá nhiều. Chương 51 trị thủy kế tiếp. Chương 51 trị thủy kế tiếp. Vân Diêu nghe lời này có chút không rõ. Chủ tử như thế nào biết không sẽ kém đến quá nhiều. Thiên Vân Hề cầm thư ngồi ở án thư sau nhìn, đạm nhiên nói, đã thử qua, bất quá không hoàn toàn là cái này phương thuốc, trước kia thử qua cái kia phương thuốc không thấy. Vân Diêu tuy rằng không rõ nàng lời nói, nhưng nhìn thấy nàng như thế tự tin liền cũng tin tưởng. Nàng biết chủ tử năng lực khác hẳn với thường nhân, ngần ấy năm liền nghiêm bá bọn họ cũng không biết chủ tử bản lĩnh, nàng mới lại đây hầu hạ mấy ngày đối chủ tử sự tình không rõ ràng lắm cũng là bình thường. Là, thuộc hạ nhất định hảo hảo nghiên tập. Kỳ thật Thiên Vân Hề độc thuật là phía trước mang đến, bất quá cố ra cái gì kỳ nhân dị sĩ đều có, nàng làm một cái đích tôn nữ hiểu được này đó cũng là bình thường. Nhưng thật ra đa tạ cố ra gia đại nghiệp đại, miễn Thiên Vân Hề tốn nhiều môi lưới giải thích. Thiên Vân Hề gật gật đầu, nói, Vân Diêu, ngươi độc thuật nhất định phải hảo hảo nghiên tập, mới có thể không phụ cô Vân khổ tâm. Nhìn thấy chủ tử nhắc tới nàng sư phụ, Vân Diêu có chút cảm thán. Kiên định nói, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ định không phụ sư phụ không phụ chủ tử. Thiên Vân Hề nhìn nàng cười nói, ngươi độc thuật ta sẽ hảo hảo dạy ngươi, ta nói đồ vật ngươi muốn đi xuống hảo hảo cân nhắc, như vậy ngươi độc thuật mới có thể tiến bộ mau. Vân Diêu vui mừng nói, là, thuộc hạ minh bạch. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Mới vừa nói xong lời nói, Vân Diêu liền nghe được bên ngoài có người tới, một cái lắc mình liền ẩn với biến mất ở Thiên Vân Hề trước mắt. Trương mụ mụ bên ngoài gõ cửa nói, tiểu thư, nên dùng bữa tối. Nói liền đẩy cửa vào được. Nhìn thấy Thiên Vân Hề ở án thư sau đọc sách, trong phòng lại chỉ điểm hai ngọn đèn. Tiểu thư nếu là đọc sách viết chữ liền nhiều điểm mấy cái đèn, quang tối sầm đọc sách, cẩn thận đôi mắt đau. Nói liền đem trong tay dẫn theo hộp đồ ăn mở ra, đem bữa tối giống nhau mang lên bàn. Thiên Vân Hề đạm nhiên cười, đi đến bên cạnh bàn ưu nhã ngồi xuống. Không sao, bất quá chính là nghĩ ngày mai cái muốn xem cái gì thư, liền đi tìm xem thôi không đáng ngại. Trương mụ mụ một bên vì Thiên Vân Hề thêm canh, một bên nói, kia cũng muốn chú ý, hiện tại tiểu thư còn trẻ phải hảo hảo nghỉ ngơi, bằng không tới rồi nô tỳ tuổi này thời điểm đã có thể đến hối hận. Thiên Vân Hề nhìn nàng hiện tại liền bắt đầu nhọc lòng ngày sau vài thập niên chuyện này, cười nói, ngày này sau vài thập niên chuyện này ai nói đến chuẩn, hiện tại liền bắt đầu nhọc lòng. Trương mụ mụ nhìn Thiên Vân Hề nói, này không phải nô tỳ nhọc lòng, mà là ngài gần nhất luôn như vậy không bận tâm chính mình thân mình, nô tỳ sợ ngài bị thương thân mình. Thiên Vân Hề một bên dùng nhiệt canh, một bên nói, sợ cái gì? Nếu là ta về sau còn như vậy, ngươi chỉ lo nhiều làm chút như vậy ăn ngon dưỡng ta, thân mình bảo quản kém không được. Trương mụ mụ nghe lời này, nói, tiểu thư mấy ngày nay là càng thêm sẽ rêu cả người, thế nhưng bắt đầu chê cười khởi nô tỳ tay nghề. Thiên Vân Hề đem trong chén canh uống cạn, lại ăn một ngụm tươi mới đậu hủ cá, nói, nghiêm bá bên kia bữa tối nhưng đưa đi. Trương mụ mụ cười nói, đưa đi, so tiểu thư bên này không kém. Thiên Vân Hề một bên dùng nữa, một bên nửa nói dân nói, xem ra này vẫn là chính mình ra người hảo a. Này liền bắt đầu bất công chính mình người. Trương mụ mụ tự nhiên biết nàng là ở vui đùa, liền cũng cười đùa. Đương nhiên, này không phải nhà mình người trưởng phong bếp sao. Nhưng còn không phải là muốn bất công một ít, muốn đem hắn dưỡng đến trắng trẻo mập mạp mới hảo. Nhìn thấy Trương mụ mụ như vậy trêu đùa, Thiên Vân Hề cười. Ngươi nhưng thật ra học được dĩ giao công phu. Trương mụ mụ nói, nhưng còn không phải là muốn học sao. Về sau dĩ giao không rảnh, ta cũng có thể đậu đến tiểu thư vui vẻ chút. Nhìn thấy Trương mụ mụ như vậy cao hứng, Thiên Vân Hề liền nói, cửa hàng bên kia sự tình xem ra ngươi là có tính toán, như vậy yên tâm. Trương mụ mụ cười nói, là suy nghĩ chút biện pháp, hôm nay ấn tiểu thư bộ dáng lý chút điểm tâm phương thuốc ra tới, ngày mai nô tỳ nhặt mấy thứ vào đông hợp với tình hình làm tới cấp ngài nếm thử. Thiên Vân Hề ừ một tiếng, nói, chính ngươi nhìn làm. Ngươi làm điểm tâm hương vị là tốt, chỉ là muốn ở hình thức thượng biến một chút là được. Còn có chính là kia điểm tâm nhan sắc muốn tươi sáng chút mới hảo. Là, nô tỳ biết. Thiên Vân Hề lại nói, ngày sau tới rồi cửa hàng, bên trong sự tình vẫn là muốn ngươi trước mang theo, về sau mang theo các nàng tay nghề ra tới, ngươi liền có thể không cần phải xen vào này những việc nhỏ. Là, nô tỳ sẽ mau chóng đem phương thuốc lý ra tới, đi kinh thành lúc sau phải hảo hảo mang chút tân nhân vì tiểu thư phân ưu. Nhìn thấy Thiên Vân Hề dùng xong bữa tối, Trương Mụ Mụ liền hầu hạ nàng xử lý, thay quần áo. Càng tốt y kìa, lại uống lên nhuận khẩu trà, Thiên Vân Hề nhìn bên ngoài thiên đã là hắc hết, liền nói, Dĩ Giao còn không có trở về sao. Trương Mụ Mụ tiếp nhận Thiên Vân Hề trong tay trà phóng tới trên bàn. Đã trở lại, bất quá lúc này vẫn là mệt ngã đầu liền ngủ, cũng không biết lại là làm cái gì. Thiên Vân Hề cười cười không nói lời nào, kia duyên tức công có thể giải nhất thời mệt nhọc, nhưng nếu là nội lực không đủ thâm hậu liền sẽ lại lần nữa mệt nhọc vô cùng. Dĩ Giao định này đây vì này biện pháp có thể nhất lao vĩnh giật liền một mặt dùng. Bất quá này chỉ sợ cũng là Vân Triệt muốn kết quả, lấy này tới khích lệ nàng luyện liền nội lực. Thiên Vân Hề nhưng thật ra mặc kệ những việc này, chỉ nói, ngươi chỉ lo làm nàng không rơi hạ mặt khác tài nghệ liền hảo, mặt khác ngươi không cần phải xen vào. Có nhàn rỗi thời điểm các ngươi cũng có thể đi theo Vân Triệt học chút phòng thân công phu. Là, nô tỳ minh bạch. Về sau nàng nếu mệt liền trực tiếp làm nàng nghỉ ngơi, ngươi liền mệt nhọc chút đỉnh chuyện của nàng nhi, ta hiện tại yêu cầu bồi dưỡng tân nhân vì về sau làm tính toán. Trương Mụ Mụ gật gật đầu, nói, là, tốt xấu hiện tại trong viện chuyện này cũng còn không phải rất bận, đảo cũng có thể đủ đỉnh được với. Tiểu thư không cần lo lắng, nô tỳ sẽ nhìn. Thiên Vân Hề gật gật đầu ân một tiếng. Thu thập hảo, liền chi Trương Mụ Mụ lui ra. Dĩ Giao đã là đã trở lại, Vân Triệt cũng tất nhiên là ở trong sân. Thiên Vân Hề nhợt nhạt mà bỏ thêm vài phần nội lực, xuất khẩu nói, Vân Triệt. Đang muốn lại đây Vân Triệt nghe được Thiên Vân Hề triệu hoán, liền trực tiếp lại đây Thiên Vân Hề bên này, hành lễ nói, chủ tử có gì phân phó. Thiên Vân Hề ngồi ở tiểu trên giường, hỏi, Vân Dịch nhưng có cái gì tin tức truyền đến. Vân Triệt nghe được lời này có chút ngoài ý muốn, chủ tử như thế nào biết Vân Dịch có tin tức truyền đến. Nhưng là làm một cái ám vệ, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ đem Vân Dịch truyền đến tin tức đưa cho nàng. Chỉ thấy mặt trên viết đến, Tiêu Kiến Thanh tới kinh thành, tựa cùng quân giới cục có quan hệ. Nhìn đến Vân Dịch tin, Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười. Quân giới cục cùng Tàng Kiếm Sơn Trang hợp tác sự ít có người biết, nàng cũng bất quá chính là trước kia nghe tổ phụ để qua một câu. Xem ra Vân Dịch năng lực thật là hảo, đảm đương nổi này ám vệ đứng đầu, bằng hiện tại thực lực cũng có thể tìm hiểu đến những việc này. Nhìn đến hắn tin tức, Thiên Vân Hề chỉ trở về một câu. Không cần thâm nhập việc này, truy tung trị thủy kế tiếp. Viết xong liền phân phó Vân Triệt đem tin truyền ra đi. Từ nơi này đến kinh thành, Kim Linh Tức truyền tin bất quá 15 phút liền đến. Vân Dịch thu được Thiên Vân Hề truyền tin lúc sau, tuy rằng không rõ vì sao trị thủy việc đã kết thúc chủ tử còn muốn chú ý, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Nàng đã nhận thức Tiêu Kiến Thanh, tự nhiên có biện pháp biết Tàng Kiếm Sơn trang sự, hiện tại không cần ở này đó sự thượng hao phí tinh lực. Nhưng thật ra trị thủy việc, nàng cảm thấy Trương gia hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Bất quá nàng đại khái có thể đoán được bọn họ bước tiếp theo động tác. Thiên Vân Hề ngồi ở án thư biên ánh mắt sâu thẳm, cũng không biết bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào thực thi. Chương 52 Mạo Lãnh Trị Thủy Chi Sách. Chương 52 Mạo Lãnh Trị Thủy Chi Sách. Kỳ thật Trương gia hôm nay Lâm Triều liền đã bắt đầu hành động, chỉ là Thiên Vân Hề xa ở kinh giao, Vân Dịch lại không có lưu ý này những sự tình hiện tại mới không biết thôi. Bất quá nếu Thiên Vân Hề muốn lưu ý này những sự tình, Vân Dịch cũng là thập phần để bụng. Bất quá trong chốc lát liền được Trương gia bên kia tin tức. Vân Triệt lại thu được Vân Dịch gửi thư có chút kỳ quái. Chủ tử, thủ lĩnh có tin truyền đến. Nhìn thấy Vân Triệt đột nhiên xuất hiện, Thiên Vân Hề đạm cười một chút. Này Trương gia sẽ không động tác nhanh như vậy, hôm nay liền động thủ đi. Như thế quá nóng nội. Lấy tới. Nhìn thấy chủ tử thu được cấp tin, không những không có kinh ngạc ngược lại một bộ đạm nhiên bộ dáng, Vân Triệt liền biết chuyện này ở chủ tử dự kiến bên trong. Trương gia đỉnh trị thủy chi sách. Dục khống lương nghị vì mình dùng. Thiên Vân Hề nhìn Vân Dịch hồi báo, này Trương gia thật đúng là càng ngày càng tự đại. Thật là cho rằng trong triều không ai có thể cùng bọn họ chống lại, thế nhưng làm như vậy Trương Dương. Thiên Vân Hề đem trong tay mật tin nghiền nát, nói, ngươi đi đem Nghiêm Bá gọi tới. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò bửa. Là, thuộc hạ này liền đi. Thiên Vân Hề nghĩ Trương gia sự, trên mặt lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Giống như săn thú là lúc thấy được con mồi giống nhau. Không bao lâu. Nghiêm Bá liền cũng liền tới rồi, Nghiêm Bá mới vừa tiến vào liền hành lễ. Thiên Vân Hề nói, đứng lên đi. Có việc cùng người thương nghị. Là, đã trễ thế này, không biết tiểu thư có chuyện gì. Thiên Vân Hề ngồi ở tiểu sụp thượng, nói, mới vừa truyền đến tin tức, Trương gia dục lợi dụng trị thủy chi sách, khống chế lương nghị vì bọn họ sử dụng. Ngươi nói bổn tiểu thư nên như thế nào ứng đối đâu. Nghiêm Bá đối Vân Triệt bọn họ lai lịch có chính mình suy đoán. Cho nên lúc này nghe thấy Thiên Vân Hề nói cũng không kinh ngạc nàng tin tức như vậy linh thông. Chỉ là nghe thấy lời này, trong lòng khó chịu. Này Trương gia cũng thật sự là quá mức chút đi, như vậy sự cũng dám mạo lãnh. Thiên Vân Hề cười lạnh nói, này có cái gì? Bất quá chính là mạo lãnh mà thôi. Huống chi này chị Thủy Chi sách lương nghị cũng không biết là ai cấp, chuyện này nếu là nháo thượng một hồi ngày sau sợ là nói không rõ. Nghiêm bá nghe Thiên Vân Hề nói như vậy, nếu mày nói, kia chẳng phải là chúng ta phải bị Trương gia lợi dụng. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, nói, ngươi cảm thấy đâu? Nghiêm bá nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy chấn định bộ dáng, trong lòng có cân nhắc. Cung kính nói, không biết tiểu thư có tính toán gì không? Thiên Vân Hề thấy hắn như vậy, cười mắng, ngươi chính là cái sẽ xem mặt đoán ý. Nghiêm bá nghe nàng như vậy nói, trên mặt cười. Là tiểu thư sớm mà liền đã có tính toán, thuộc hạ bất quá chính là hiểu biết tiểu thư thôi. Thiên Vân Hề cười nói, nói vậy gần nhất lương phủ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn bất quá người khác đôi mắt, đem tin tức này chuyển cho Tiêu Vân Nham đi, hắn cùng lương nghị giao hảo sẽ tự giúp hắn. Nghiêm bá nói, tiểu thư không phải nói chuyện này là cực dễ vàng thau lẫn lộn sao. Thiên Vân Hề đạm đạm cười, ánh mắt thản nhiên nói, tuy nói như thế, nhưng này chân châu sáng rọi như thế nào là mắt cá có thể so. Chúng ta người lương nghị là cha không đến tung tích, Trương gia người đã có thể không có như vậy lưu loát, chỉ lo làm cho bọn họ lưu tâm liền tảng không được. Nghiêm bá cười nói, là, thuộc hạ minh bạch, định sẽ không làm cho bọn họ thành công. Chỉ là lương đại nhân bọn họ mặc dù là biết cũng bất quá chính là ngăn cản mà thôi, liền như vậy buông tha bọn họ sao. Thiên Vân Hề cười nói, ta phía trước nói qua, mặt trên cũng ở nhìn chằm chằm Trương gia. Nếu là lương nghị bọn họ cũng đều biết người nói mặt trên có thể hay không biết. Nghiêm bá lược một cân nhắc liền hiểu được, tiểu thư đây là muốn mượn hoàng thượng tay tới khiển trách bọn họ, làm cho bọn họ mất thánh tâm. Tiểu thư anh minh. Thiên Vân Hề nhìn hắn lại nói, kỳ thật chuyện này mặc dù là mặt trên không biết cũng không quan trọng, chỉ cần đệ tin tức cho bọn hắn, đối chúng ta mà nói ngày sau chỗ tốt cũng liền có. Nghiêm bá có chút hiểu được, nhìn Thiên Vân Hề thử thăm dò nói đến. Tiểu thư ý tứ là. Thiên Vân Hề cúi đầu cười nhạt một chút, nói, ta này 5 lần 7 lượt ra tay giúp đỡ, cái này lương nghị thiếu ta đã có thể nhiều. Nghiêm bá cười, vẫn là tiểu thư suy nghĩ chu toàn. Là, thuộc hạ lập tức người đi làm. Nghiêm bá vừa muốn xoay người lui ra, Thiên Vân Hề lại gọi lại hắn. Từ từ, ngươi cũng người ở kinh thành hỏi thăm một chút nhưng có cái gì tay nghề cực hảo vàng bạc thợ thủ công cùng ngọc khí thợ thủ công không có, ta có chút đồ vật muốn cho người chế tạo. Nhớ kỹ muốn tốt nhất thợ thủ công. Là, thuộc hạ đã biết. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, ân, đi xuống đi. Nhìn thấy Nghiêm bá lui ra, Thiên Vân Hề liền ở tiểu sụp thượng vận khởi công tới. Thiên Vân Hề tu tập công phu người khác là nhìn không ra tới. Cũng liền nhìn đến quá Thiên Vân Hề vận công vân diêu vân triệt, mới biết được nàng nội lực thâm hậu. Thiên Vân Hề lúc này dẫn đường trong cơ thể có thể điều động nội lực chậm rãi mở rộng kinh mạch, như vậy nàng trong cơ thể liền có thể cất chứa càng nhiều chân khí. Chờ đến nàng trong cơ thể có thể cất chứa nàng nguyên bản chân khí khi, công lực tự nhiên liền sẽ không lại bị áp chế. Đem nội lực vận chuyển 2 lần, Thiên Vân Hề đình chỉ điều tức. Nội coi nhìn chính mình kinh mạch độ rộng, Thiên Vân Hề lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Hôm nay kinh mạch lại mở rộng chút. Một giấc ngủ dậy là lúc, nàng nội lực lại sẽ tăng trưởng một ít. Thiên Vân Hề một giấc này ngủ thật sự trầm, đứng dậy khi đã là mặt trời lên cao. Thiên Vân Hề mở mắt ra, mơ mơ màng màng kêu, Trương Mụ Mụ. Trương Mụ Mụ ở gian ngoài nghe được Thiên Vân Hề tỉnh vội vàng lại đây hầu hạ. Tiểu thư tỉnh. Nô tỳ hầu hạ ngươi thay quần áo đi. Nói liền đỡ Thiên Vân Hề ngồi dậy. Thiên Vân Hề nhìn thấy lúc này Thái Dương đã là lao cao, hỏi đến, giờ nào, ngày như vậy lại. Trương Mụ Mụ nhìn thoáng qua bên ngoài. Một bên vì Thiên Vân Hề xử lý một bên nói, là có chút chậm, đã giờ thìn 4 khắc lại. Bất quá cũng là hôm nay Thiên Nhi hảo, mới như vậy tươi đẹp. Thiên Vân Hề nhìn thoáng qua bên ngoài, trong viện tuyết đều hóa chút, hôm nay ánh mặt trời thật là tươi đẹp. Nghĩ Dĩ Giao lại là không có bóng dáng, liền hỏi nói, Dĩ Giao lại đi luyện công. Trương Mụ Mụ một bên vì nàng thay quần áo, một bên trả lời, là, hôm nay sáng sớm liền lại cùng Vân Triệt cùng nhau đi ra ngoài. Thiên Vân Hề từ Trương Mụ Mụ cho nàng thay quần áo. Khác chuyện này không thấy nàng như vậy chăm chỉ, nhưng thật ra đối này đó để bụng. Trương Mụ Mụ cho nàng đổi hảo quần áo, lại bưng tới thủy vì nàng tịnh mặt. Trên mặt cười nói, chỗ nào a? Hôm nay nàng nhưng thật ra không nghĩ đi, chỉ là bị Vân Triệt liền lôi tún kéo qua đi. Vì cái này nhưng ở trong sân náo loạn một hồi lâu đâu. Thiên Vân Hề tịnh mặt xuất khẩu, Trương Mụ Mụ liền đi lên cho nàng trải đầu. Xem ra Vân Triệt nhưng thật ra đem nàng dọa sợ, lúc này mới 2 ngày liền không muốn đi. Trương Mụ Mụ cười nói. Cũng không phải là sao. Dĩ Giao này 2 ngày lễ nghi cũng chưa học nhiều ít đâu. Liền cố luyện công chuyện này. Thiên Vân Hề đối với gương sờ sờ chính mình mặt, đã nhiều ngày sắc mặt nhưng thật ra hảo không ít. Nàng lúc này mới bắt đầu học, ngươi liền số lượng vừa phải giảm bất chút lễ nghi phương diện dạy dỗ. Chờ đến nàng thích đứng lại đây lại ấn bình thường tới, những việc này không cần nóng lòng nhất thời. Chương 53 kỷ gia thúc bá. Chương 53 kỷ gia thúc bá. Chương mụ mụ vì nàng đùi phía trên phát, hái được một đóa kiểu diễm hoa mai châm ở thiên vân hề trên đầu, lại ở hoa mai bên cạnh châm thượng kia chi màu tím nhạt cây châm. Là, tiểu thư không cần lo lắng. Này đó việc nhỏ thượng, nô tỳ biết nên như thế nào vì tiểu thư phân ưu. Thiên vân hề duỗi tay cầm trương mụ mụ tay, nói, vất vả ngươi, tới rồi nhà mới cũng muốn như vậy mới hảo. Trương mụ mụ thấy thiên vân hề đối nàng như vậy tín nhiệm, liền nhà mới sự cũng ủy quyền cho nàng. Vội vang quy xuống tạ ơn, nói, đa tạ tiểu thư tín nhiệm, nô tỳ định sẽ không cô phụ tiểu thư kỳ vọng. Thiên vân hề đem nàng nâng dậy tới, cười nói, nếu là các ngươi đều không thể tín nhiệm, còn có ai là có thể tín nhiệm. Lời này nói trương mụ mụ trong mắt một khung nhiệt lệ, dùng sức gật gật đầu. Là, nô tỳ biết. Nô tỳ chắc chắn tận lực vì tiểu thư phân ưu. Thiên vân hề đối nàng cười, gật gật đầu. Hảo, hà tất như thế thương cảm. Chúng ta nhân sinh mới vừa bắt đầu. Trương mụ mụ nhìn thiên vân hề tốt đẹp khuôn mặt, cũng lộ ra một cái tươi cười. Những việc này tiểu thư đều có an bài, lúc này vẫn là dùng đồ ăn sáng quan trọng. Bằng không lại cùng mấy ngày trước đây giống nhau, không biết phải dùng nhiều ít. Thiên vân hề cười, này trương mụ mụ đảo thật là càng thêm rộng rãi. Ngươi này chẳng lẽ là thật sự được dĩ giao chân truyền đi. Càng thêm sẽ cười đùa. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Trương mụ mụ cười nói, ta này nhưng còn không phải là hướng đi dĩ giao thỉnh giáo. Nàng nói như vậy sẽ cười đùa mới hảo, như vậy tiểu thư mới có thể thường nở nụ cười, nhưng dạy ta tốt hơn biện pháp đâu. Nghe nàng nói thật sự đi hỏi qua, thiên vân hề hết sức vui mừng. Hảo hảo, ngươi nếu lại không đi lấy đồ ăn sáng. Tiểu thư nhà ngươi ta đã có thể thật sự muốn so mấy ngày trước đây còn ăn đến nhiều. Trương mụ mụ cười dặn dò nói, hảo, nô tỳ này liền đi. Tiểu thư hảo hảo đãi ở trong phòng nhưng đừng đi ra ngoài, hôm nay nhìn như vậy tươi đẹp, trên thực tế nhưng lạnh đâu. Thiên vân hề ngoan ngoãn gật gật đầu. Hảo, ta liền ở chỗ này chờ, tuyệt đối không ra đi. Nhìn thiên vân hề như vậy ngoan ngoãn, Trương mụ mụ một nhạc. Đau lòng nàng đừng bị đói, vội vàng đi ra ngoài lấy đồ ăn sáng đi. Dùng đồ ăn sáng. Trương mụ mụ liền tự giác đi làm điểm tâm tới cấp thiên vân hề nhìn. Thiên vân hề nhìn trong chốc lát phía trước chùa hộ quốc được đến đồ, Trương mụ mụ liền bưng điểm tâm lại đây. Trương mụ mụ đem chiếc đua đưa tới trên tay nàng, nói, đây là nô tỳ làm hồng ngọc hoa mai bánh cùng lá thông điểm nhỏ, tiểu thư nếm thử. Thiên vân hề nhìn này hai đĩa điểm tâm, một cái như hồng mai diễm lệ, làm thành hoa mai trạng. Một cái đảo thực sự có chút tựa cây tùng xanh ngắt. Thiên vân hề cắt gấp một khối nếm một chút, tư vị đảo thật là không tồi. Hồng ngọc hoa mai bánh nhưng thật ra không tồi, lá thông điểm nhỏ hương vị cũng có khác một phen tư vị. Chính là này lá thông điểm nhỏ nhìn không phải rất đẹp. Trương mụ mụ nói, chính là này lá thông điểm nhỏ không biết phải làm thành cái dạng gì mới hảo đâu. Nô tỳ thử qua không ít hình thức, chính là cảm giác không đúng. Thiên vân hề nhìn nhìn điểm tâm này, nói, có đôi khi cũng không chừng muốn giống nhau, chỉ cần sinh động liền hảo. Liên làm thành hình quạt, mặt trên in lại lá thông hoa văn là được. Trương mụ mụ ở trong đầu qua một lần điểm tâm này làm được bộ dáng, gật gật đầu nói, nhưng thật ra lý lẽ này, nô tỳ ngày mai thử xem. Thiên vân hề gật gật đầu nói, nhưng còn có khác điểm tâm có khó xử sao. Trương mụ mụ nghĩ nghĩ nói, khác nhưng thật ra không có gì đặc biệt khó làm. Chỉ là tiểu thư phía trước nói qua nhan sắc muốn tươi sáng chút, cái này nô tỳ nhưng thật ra lấy không chuẩn. Thiên vân hề nói, cái này không sao, mặt khác mùa đồ vật phần lớn nhan sắc minh diễm chút, so với vào đông vài thứ kia muốn dùng tốt chút. Ngày sau chỉ lo làm cho bọn họ trước bị là được. Ân, như thế. Hơn nữa qua này hai tháng, nghĩ đến nô tỳ cũng không cần đơn đả độc đấu. Thiên vân hề cười nói, này liền dựa chính ngươi hảo hảo dạy dỗ bọn họ. Là, nô tỳ chính là cái sẽ lười nhác. Chắc chắn đưa bọn họ dạy ra tới, chính mình đương cái phủi tay trưởng quầy. Thiên vân hề gật gật đầu, cười một chút. Hảo, ngươi trước đi xuống hảo hảo nhọc lòng những việc này đi. Ta nơi này bất quá chính là nhìn xem thư, không cần hầu hạ. Ngươi cũng rảnh rỗi đem ta mang về tới xa tanh chọn mấy con vì ngươi ra tiểu tử làm vài món bộ đồ mới đi thôi. Trương mụ mụ nghe thiên vân hề muốn thưởng nhà nàng tiểu tử, cũng không làm ra vẻ. Vội vang tạ nói, nô tỳ thay ta ra tiểu tử cảm tạ tiểu thư. Hảo, hà tất như thế. Nói thật ra, là ta xin lỗi hắn mới là. Ngần ấy năm các ngươi vì ta cũng quá mức vắng vẻ hắn, chờ hắn tới kinh thành phải hảo hảo bồi thường hắn mới là. Nhắc tới con trai của nàng, trương mụ mụ trong mắt cũng có chút áy náy. Ai? Nô tỳ đã biết. Chỉ cần ngày sau nô tỳ cùng hắn ở một khối, có rất nhiều cơ hội bồi thường hắn. Thiên vân hề gật gật đầu cười nói, này những chuyện này, chính ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo, đi nghỉ ngơi đi. Ai? Tiểu thư ngài cũng không cần quá mệt nhọc. Thiên Vân Hề gật gật đầu nói, hảo, ta đã biết, đi thôi. Trương Mụ Mụ lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi lui xuống. Nhìn Trương Mụ Mụ cái dạng này, nàng nhưng thật ra nhớ tới mẫu thân của nàng, cũng không biết nàng đi rồi nàng quá đến thế nào. Nhưng là bất quá sơ qua Thiên Vân Hề liền dứt bỏ rồi những việc này. Chuyện cũ đã nghĩ lại mà kinh, hiện tại sinh hoạt mới là quan trọng nhất. Nàng phải vì chính mình tương lai chủ tính, một người ở bên này cũng muốn quá đến xuất sắc mới là, đây mới là thiên gia nữ nhi. Thiên Vân Hề nghĩ liền trở lại án thư nhìn tổ phụ để lại cho nàng đồ. Này trương đồ đối Thiên Vân Hề tới nói thập phần quan trọng, chỉ sợ về sau rất nhiều quyết định đều sẽ dựa vào nó. Nàng biết thời đại này tin tức thiếu thốn, trừ bỏ Cố gia như vậy gia tộc chỉ sợ cũng là không có người sẽ như vậy ký lục một quốc gia sơn xuyên thủy sắc. Cho nên nàng mới có thể gấp đôi quý trọng này trương đồ, có này trương đồ có một số việc liền dễ làm đến nhiều. Liên ở Thiên Vân Hề nghiên cứu đồ sách thời điểm, Kỷ gia có thể nói là gà bay chó sủa. Kỷ Ngôn này hai ngày đã là đối trong phủ sự tình chẳng quan tâm, vô luận hắn những cái đó thúc phụ nhóm như thế nào lăn lộn hắn đều chỉ gắt gao nắm chính mình trên tay tiền tài, không để ý tới cửa hàng bất luận cái gì sự. Nguyên bản Kỷ Ngôn đối Kỷ gia việc để bụng khi, Kỷ gia vài vị thúc phụ ở cửa hàng mọi cách khó xử với hắn, hiện tại hắn liền trực tiếp phủi tay mặc kệ. Cái này hắn nhưng thật ra rơi xuống cái nhẹ nhàng, chỉ là Kỷ gia vài vị thúc bá chính là không được an tâm. Một cái dâu cá chê tử người ngồi ở trong phòng hạ đầu, nôn nóng nói, các ngươi nói này Kỷ Ngôn rốt cuộc muốn làm gì? Nay cửa hàng chuyện này nói mặc kệ liền mặc kệ, cái này làm cho chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Nhìn thấy hắn như vậy nôn nóng, mặt khác mấy người cũng là vô pháp. Kỷ gia nguyên bản chính là Kỷ Ngôn ở chấp trưởng, bọn họ đã là rất nhiều năm đều chưa từng qua tay. Kỷ gia cửa hàng người cơ bản tất cả đều là hướng về Kỷ Ngôn, hiện tại bọn họ cũng không có cách nào có thể quản lý xuống dưới A. Chỉ thấy ngồi ở thượng đầu lão nhị nói, lão tam, ngươi đừng vội. Chuyện này chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nghe được hắn nói như vậy, lão tam bạo tính tình lập tức liền lên đây. Chương 54 hắn coi trọng người. Chương 54 hắn coi trọng người. Như thế nào có thể không vội? Hiện tại cửa hàng sự tình gì những cái đó trưởng quậy đều chạy tới phiên ta. Ngươi có biết này cửa hàng chuyện này chính là một chút đều không hảo xử lý a? Lão nhị nhìn hắn nói, ta tự nhiên biết cửa hàng sự tình không hảo xử lý, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể ngươi trước đỉnh. Chờ thêm cái này nổi bật, cái này ra liền không hắn Kỷ Ngôn chuyện gì nhi. Như vậy chúng ta cũng liền có thể thay đổi đắc lực người tiến vào xử lý này cửa hàng. Nghe được hắn nói như vậy nhẹ nhàng, lão tam cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra nói đơn giản, ngươi làm gì chính mình không đi xử lý. Nhìn thấy lão tam giẫm hắn đau chân, lão nhị trong lòng cũng có chút hỏa khí. Ngươi, hảo a, ngươi nếu cảm thấy quản không xuống dưới, vậy chỉ có thể đi tìm Kỷ Ngôn kia tiểu tử. Ngươi liền xem hắn có thể hay không giúp ngươi. Lão tam nghe muốn đi tìm Kỷ Ngôn, trong lòng càng là có khổ nói không nên lời. Tìm Kỷ Ngôn, như thế nào tìm? Lúc trước bọn họ đem Kỷ Ngôn đắc tội đến gắt gao, hiện tại hắn rõ ràng chính là không nghĩ quản chuyện này, chỉ nghĩ đương cái phủi tay trường quầy, chẳng lẽ còn muốn hắn đi cầu hắn không thành. Lão nhị, đây là ngươi không phúc hậu. Lúc trước gia chủ ý đi theo Nhậm gia người là ngươi, hiện tại ngươi nhưng thật ra phiết sạch sẽ. Lão nhị ngồi ở thượng đầu, cười lạnh một tiếng. Ngươi nếu là không vui cũng có thể hiện tại rời khỏi a. Cũng không biết hiện tại Kỷ Ngôn còn có thể hay không tin ngươi. Ngươi, nhìn bọn họ một bộ muốn đánh lên tới bộ dáng, bên cạnh quản sự vội vàng tới khuyên. Nhị vị lao ra vẫn là không cần vì những việc này tranh chấp. Hiện tại quan trọng chính là chạy nhanh tưởng cái biện pháp mới hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Hai người nghĩ đến hiện tại cục diện, cũng chỉ đến nhịn khí hừ một tiếng cũng liền từ bỏ. Nhìn thấy này nhị vị đại gia không xảo, quản sự mới mở miệng nói, nhị vị lao ra cũng không cần quá lo lắng, nói đến cùng còn không phải là này cửa hàng hiện tại không ai quản sao. Ta đảo cảm thấy đây là chúng ta đoạt quyền hảo thời điểm. Lão nhị nghe hắn lời này, trong lòng có chút so đo. Ý của ngươi là tìm cá nhân thế thân Kỷ Ngôn vị trí. Chính là này một chốc như thế nào tìm, còn có chính là cái này mặt người không nghe lời nhưng làm sao bây giờ. Quản sự gian trá cười, hướng về hắn nói, nhị lao ra không cần lo lắng, này Nhậm ra không phải cũng ở kinh doanh như vậy cửa hàng sao. Ngài chỉ lo đi Nhậm ra muốn là được. Đến nỗi phía dưới người không nghe lời sao. Này không phải cho chúng ta lý do đem những cái đó Kỷ Ngôn người đuổi đi sao? Lão tam nghe quản sự lời này, bừng tỉnh đại ngộ. Cảm thấy cái này biện pháp cực hảo, cười ha hả nói, ngươi lần này nhưng thật ra thông minh một lần. Quản sự vội vàng nói, này còn không phải hai vị lão gia dạy dỗ có cách. Lão nhị nghe hắn nói, cân nhắc một chút cũng cảm thấy hắn cái này biện pháp hảo, đẹp cả đôi đảng, tán thành gật gật đầu. Ân, chuyện này nhi liền như vậy định rồi, liền giao cho ngươi đi làm đi. Quản sự vui tươi hớn hở nói, đa tạ nhị lao ra, tiểu nhân nhất định tận lực làm tốt. Không bao lâu, Kỳ Ngôn cũng sẽ biết bọn họ kế hoạch. Kỳ Ngôn buông luyện tự bút, nói, có hay không tra quá cái kia quản sự. Quý quản sự nói, đã tra qua, đã là bị Nhậm gia thu mua. Quý Ngôn tập là Cố gia người xưa, làm việc tất nhiên là so những người khác càng minh bạch chút, sớm liền tra xét người này chi tiết. Làm phiền ngài, những việc này lại vẫn muốn ngài hỗ trợ. Nhìn thấy Kỳ Ngôn như vậy nói, hắn cười nói, tiểu nhân này một năm tới nhận được Kỳ công tử chiếu cố, làm chuyện này lại có cái gì. Nói đến cái này Kỳ Ngôn nhưng thật ra không tồi, Quý Ngôn tập ở chỗ này một năm thời gian, Kỳ Ngôn cũng không từng đem hắn xem thành là hạ nhân, ngược lại là giống cô gia còn ở khi như vậy tôn kính hắn. Hơn nữa Quý Ngôn tập trước nay đều không có đem chính mình trở thành là Kỳ gia người, đối Kỳ Ngôn xưng hô vẫn luôn là Kỳ công tử, chưa bao giờ gọi quá hắn công tử. Dù vậy Kỳ Ngôn cũng chưa từng có để ý quá này đó, chỉ đương hắn là ở Kỳ gia tạm cư. Chỉ là, chuyện này Kỳ công tử như thế nào tính toán? Kỳ Ngôn cười nói, đem chuyện này tiết lộ cho ta kia hai vị thúc bá chính là, bọn họ nếu là biết này quản sự sau lưng mục đích, tự sẽ không làm Nhậm gia người đặt chân ta Kỳ gia cửa hàng, kế tiếp chúng ta liền có thể âm thầm bắt đầu hành động. Kia quản sự gia chủ ý rõ ràng là vì Nhậm gia bên kia, nếu là Nhậm gia người vào Kỳ gia cửa hàng chủ sự, mà Kỳ Ngôn mặc kệ, mặt khác hai cái lao ra lại là vô năng, này Kỳ gia cửa hàng chẳng phải là phải bị bọn họ hư cấu. Nếu nhị lao ra cùng tam lão ra xem không rõ, kia bọn họ khiến cho bọn họ minh bạch. Quý Ngôn tập nhìn thấy Kỳ Ngôn như vậy làm, do dự nói, chuyện này nhi, muốn hay không thông báo tứ lao ra một tiếng. Kỳ Ngôn suy nghĩ trong chốc lát mới nói, không cần, hắn nếu là thiệt tình hướng về Kỳ gia, tất sẽ không rời đi. Quý Ngôn tập gật gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Chỉ nói, là, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân trước đi xuống. Kỳ Ngôn gật đầu nói, ân, ngài đi trước đi. Mấy ngày nay ta không ở cửa hàng, muốn làm phiền ngươi. Quý Ngôn tập nói, Kỳ công tử chớ có chiết sát tiểu nhân. Lúc trước là Kỳ công tử cứu tiểu nhân tánh mạng, tiểu nhân ở Kỳ gia một ngày liền sẽ cùng Kỳ công tử cộng tiến thối. Thấy Quý Ngôn tập như vậy nói, Kỳ Ngôn cười nói, ta minh bạch, đi thôi. Quý Ngôn tập lui ra sau Kỳ Ngôn không có luyện nữa tự, mà là nghĩ đến Thiên Vân hệ sự. Nàng kia rốt cuộc là người nào? Vì sao phải ở ngay lúc này ra tay giúp Kỳ gia? Chẳng lẽ thật sự chỉ là tổ tiên người cố nhân? Kỳ Ngôn vẫn luôn đều tưởng không rõ vì sao vị kia sẽ ở ngay lúc này giúp hắn. Nói đến tay nàng thượng nắm cải tạo tạo giấy thuật biện pháp, có cái này biện pháp đó là muốn tìm cái dạng gì người hợp tác đều có thể, vì sao nàng cố tình sẽ tìm tới lung lay sắp đổ Kỳ gia? Nếu nói là đời trước cố nhân, hắn cũng chưa từng nhớ rõ bọn họ Kỳ gia từng có quá như vậy cố nhân. Kỳ Ngôn không biết hắn lúc này tưởng người, thật sự chính là đời trước người cố nhân, hơn nữa vẫn là một cái hắn hoàn toàn không thể tưởng được cố nhân. Kỳ gia sự nhìn là nháo đến ồn ào huyên náo. Ở toàn bộ kinh thành tới nói lại là cũng không từng có người chi ý, thậm chí có thể nói không có kích khởi một đóa bọt sóng. Trong kinh thành hiện tại nháo đến đúng là lửa nóng chính là Trương gia bị hoàng thượng răn dạy một chuyện. Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đã bắt được phía sau màn người. Đại điện trung lạnh lùng thanh âm truyền đến, nếu là cẩn thận nghe tựa hồ còn mang theo một tia dự kiến bên trong hứng thú. Là, Lương Nghị bọn họ thật là bắt được một cái thám tử giao cho bệ hạ trong tay. Cũng bởi vì chuyện này, hoàng thượng hôm nay lâm triều sau cố ý để lại Trương Hoa Nguyên dạy bảo. Mặc Cửu Hiên nghe lời này cũng không ngoài ý muốn, chỉ bình tĩnh tiếp tục nghiên cứu trên bàn sách đồ. Một lát sau, kia tử tính thanh âm mới tại đây truyền đến, ai cho hắn đưa tin? Nhắc tới truyền tin người, Nhạn Phong vội vàng quỳ xuống trở lại, chủ tử thứ tội, tiến vào mấy ngày thuộc hạ vẫn chưa phát hiện có người hướng Lương phủ truyền tin. Mặc Cửu Hiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, không có người truyền tin. Xem ra Nhạn Phong lại bị nàng bày một đạo. Nghĩ đến đây Mặc Cửu Hiên lại là không có nửa phần bất mãn. Ngược lại có chút ý cười. Chỉ nghe hắn thản nhiên nói, xem ra ngươi là liền nàng cái đuôi đều chảo không được. Mặc Cửu Hiên trong lòng càng là đối nữ tử này yêu thích, đây mới là hắn coi trọng người. Chương 55 trở về kinh thành. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên trong lời nói vẫn chưa mang theo hắn ý, ngược lại có một tia hứng thú, Nhạn Phong có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng là, chủ tử tựa hồ đối nữ tử này thập phần cảm thấy hứng thú, bọn họ ở cái này nữ tử trên tay đã ăn qua vài lần mệt. Nhưng là chủ tử lại chưa từng trách cứ quá bọn họ. Không để ý tới phía dưới vẻ mặt hổ thẹn Nhạn Phong, Mặc Cửu Hiên đạm nhiên hỏi, trong triều ai cùng Lương Nghị nhất thân cận? Nếu không phải đưa đến Lương Phủ, kia đó là bọn họ xem nhẹ không coi lại nhất định sẽ trợ giúp Lương Nghị người. Nhạn Phong tuy không rõ chủ tử vì sao như vậy hỏi, nhưng vẫn là cực nhanh trả lời, hộ bộ thị lang Tiêu Vân Nham. Mặc Cửu Hiên ở trong lòng đem tên này qua một lần, mới nói, hảo hảo nhìn hai người bọn họ, nếu nàng ra tay giúp bọn họ liền nhất định cùng bọn họ có quan hệ gì. Nghe được Mạc Cửu Hiên như vậy mệnh lệnh, Nhạn Phong đó là minh bạch vị kia tiểu thư tin tức chỉ sợ là từ Tiêu Vân Nham bên kia truyền cho Lương Nghị. Nhạn Phong ở trong lòng cảm thán một phen nàng tâm tư thận mật, lại là cảm thấy như vậy nữ tử thật đúng là cái kỳ nữ tử. Giống nhau nữ tử đều cho rằng không tài mới là đức, mặc dù là tranh đấu cũng là thượng không được mặt bản khuê các chi đấu, liếc mắt một cái liền sẽ bị nhậm nhìn thấu, nhưng thật ra chủ tử cảm thấy hứng thú vị này thập phần bất đồng. Mặc Cửu Hiên nghĩ đến không sai, Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham thật là cùng nàng có quan hệ. Nguyên bản Thiên Vân Hề cũng có thể cùng thái tử làm giao dịch, vì hắn thắng được công lớn, củng cố địa vị. Nếu là thái tử thành công, nàng được đến đồ vật chỉ sợ cũng sẽ không so hiện tại được đến thiếu, có lẽ còn sẽ bởi vậy đem nàng tôn sùng là thượng tân. Nếu không phải Lương Nghị cùng Tiêu Vân Nham đều là tổ phụ học sinh, nàng cần gì phải như vậy hướng về bọn họ cùng bọn họ làm giao dịch. Nhạn Phong suy nghĩ cẩn thận lại đây, liền nói, là, thuộc hạ minh bạch. V-V-V-V-E-C-T-O-U-A Nhạn Phong đi theo Mạc Cửu Hiên nhiều năm như vậy, tự nhiên biết Nhạn Phong năng lực. Nhìn thấy hắn đã là hiểu biết hắn ý tứ, liền nói, lui ra đi. Nhạn Phong lập tức liền biến mất vô tung. Nhạn Phong rời đi sau, Mạc Cửu Hiên thản nhiên nhìn trên tay đồ, tiết cốt rõ ràng ngón tay xẹt qua Loan Hiên Quốc Sơn xuyên con sông, lộ ra một cái khuynh đảo thiên hạ nữ tử tươi cười. Ngươi đầu nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu. Như vậy phương pháp thế nhưng cũng có thể nghĩ ra được. Hôm qua hắn tự mình cầm các châu bản đồ địa hình ra tới so đối mới biết được, nguyên lai nàng là cho hắn một cái phương thuốc lời dẫn. Dựa theo nàng đem có dư chi thủy điều hướng thiếu thủy nơi biện pháp, chỉ cần phân phối thích đáng, Loan Hiên Quốc đại bộ phận hạ đúng vấn đề đều có thể được đến giải quyết. Lại nhìn một lần trên tay đồ, Mạc Cửu Hiên mới đưa này trương đồ thu lên. Bổn vương là càng ngày càng đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Xa ở kinh giao Thiên Vân Hề lúc này đang ngồi ở tiểu trên giường đọc sách, nguyên bản xem đến hảo hảo đột nhiên đánh một cái hắt xì. Thiên Vân Hề xoa xoa mũi, vẻ mặt đoan trang nói, ai đang mắng ta? Âm Thẩm Vân Diêu nhìn Thiên Vân Hề như vậy một phen động tác, bất giác lộ ra một cái tươi cười. Lúc này, một con kim linh tức phe phẩy cánh, giống một quả mũi tên giống nhau từ trong viện hoa mai trung xuyên qua, dừng ở Thiên Vân Hề cửa sổ thượng nhìn trong phòng Thiên Vân Hề. Nhìn thấy kim linh tức xuất hiện, Vân Diêu lập tức hiện thân đem nó trên người tin gỡ xuống trình cấp Thiên Vân Hề. Chủ tử. Thiên Vân Hề ngẩng đầu lên, tiếp nhận Vân Diêu trên tay mật tin nhìn thoáng qua. Trương gia bị gian dạy, Kỷ Ngôn đã động thủ diệt trừ dị kỷ, Tàng Kiếm Sơn trang tựa ở điều tra kinh thành dung chuyển việc. Nhìn đến Vân Dịch gửi thư, Thiên Vân Hề đạm cười một chút. Xem ra này Lương Nghị cũng không phải ăn chay, thế nhưng có bản lĩnh đem việc này thọc đến hoàng đế nơi nào. Cũng không biết hiện tại Kỷ gia lúc này lại là cái gì tình hình, sợ là thái tử cùng Trương gia lại là muốn đau đầu một phen đi.